Thanh sơn kiếm chấn động, ong ong tiếng kiếm reo phát ra, một cổ mãnh liệt khát vọng cường đại ý niệm truyền lại nhập Lăng Thiên trong óc. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đã biết làm thế nào rồi. Trong thanh sơn kiếm kiếm linh hồn lực mặc dù có thể so với tam giai, nhưng là, linh thức chưa thành thục, chỉ có thể mơ hồ biểu đạt ra đơn giản ý thức. Mãnh liệt này khát vọng cường đại ý niệm, tựa như một loại thiên tính. Trường kiếm có linh, tương tự hy vọng không ngừng cường đại cường đại. Đặc biệt là thanh sơn kiếm loại này có thể nói hoàn mỹ kiếm thai, lại có thể không ngừng trưởng thành, càng là khát vọng cường đại. Lăng Thiên mà biết thanh sơn kiếm ý tư về sau, lại lấy ra một ít tài liệu mới, sau đó, liền tại bên trong không gian này bố trí một cái đơn sơ trận pháp. Sau một canh giờ, lấy rèn đài làm trung tâm, phương viên 2m trận pháp hình thành. Lăng Thiên lần nữa trở lại rèn trên đài, lúc này, hai thanh kiếm đều lặng lặng bày đặt tại rèn đài một bên. Lăng Thiên trong mắt thần quang tách ra, hét lớn một tiếng, hỏa diễm nung khô. Tiểu hỏa long lần nữa phụt lên ra hỏa diễm, thiêu đốt hướng Vương Giai Hạ vũ khí, tấn ảnh kiếm. Tấn ảnh kiếm nhìn như mỏng như giấy trương, nhưng là, tại hỏa diễm rèn xuống, rằng có một khắc nhiều chung mới phát sinh dung hợp dấu hiệu. Ngay tại tấn ảnh kiếm sắp hòa tan lúc, bên trên chữ khắc vào đồ vật hai cái trận pháp, năng lượng nhiễu loạn sắp sụp đổ. Loại tình huống này rất bình thường, nhưng tấn ảnh kiếm bên trong tài liệu bị ngọn lửa nung khô, năng lượng mất đi cân đối, mà bám vào bên trên trận pháp, tự nhiên sẽ xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thế nhưng mà, đúng lúc này, Lăng Thiên động thủ. Cầm trong tay chữ khắc vào đồ vật trận pháp chuyên dụng huyền tinh bút lông, theo sắc bạo liệt trận pháp, lập lại lần nữa chữ khắc vào đồ vật. Loại thủ đoạn này vô cùng nguy hiểm, bởi vì tấn ảnh kiếm bên trong bản thân đã có khắc trận pháp, lần nữa chữ khắc vào đồ vật rất có thể làm cho được trong trận pháp trận vân quá nhiều, cũng sẽ tạo thành trận pháp sai lầm vỡ tan. Đồng thời, bị ngọn lửa đun nóng hòa tan, bên trong năng lượng vốn là nhiễu loạn, lần hai chữ khắc vào đồ vật trận pháp, tạo thành tổn hại tỷ lệ càng thêm tăng nhiều. Loại tình huống này, phải cam đoan chữ khắc vào đồ vật xuống dưới mỗi một bút, không nhiều không ít có thể dung nhập bên trong, lại không tạo thành trận vân tuyến chất lỏng quá nhiều. Đồng thời, muốn triệt để có thể cùng bên trong nhiễu loạn năng lượng cân đối. Vô luận là linh hồn đối với năng lượng rất nhỏ khống chế, vẫn là tay trước chữ khắc vào đồ vật kỹ thuật đều phải đạt tới đỉnh phong tạo cực trình độ. Một mảnh dài hẹp trận đường vân tuyến, tràn ngập chữ khắc vào đồ vật một bên, Lăng Thiên chữ khắc vào đồ vật tốc độ thật chậm, cực kỳ cẩn thận. Trong đó, lại có rất tốt nắm chắc trong tay hỏa diễm nhiệt độ, khiến cho tấn ảnh kiếm hòa tan, một mực bảo trì ở một cái cố định trình độ. Bước đầu tiên này giống như này khó khăn, kế tiếp còn phải hai thanh trường kiếm hòa tan, càng là khó càng thêm khó. Lăng Thiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong tay động tác, cũng không dám có chút rung rung. Bất quá, đúng lúc này, rèn trên đài đột nhiên bay ra một chùm sáng sáng, đem hòa tan tấn ảnh kiếm bao trùm, nhất thời, những cái kia luống cuống nhiễu loạn năng lượng, ổn định rất nhiều. Đây là thần khí công năng. Lăng Thiên trong nội tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh có bực này phụ trợ tác dụng. Cổ năng lượng kia, tại Lăng Thiên ý niệm ở bên trong, có thể đem tấn ảnh kiếm bên trong năng lượng bảo trì tại chính mình cần trình độ. Loại này khống chế, đối với một bước này có cực trợ giúp lớn. Ha ha ha, không nghĩ tới thần đỉnh công năng thần kỳ như thế. Cái này thanh sơn kiếm thăng cấp, ít nhất có thể để cao hai thành cơ hội. Lăng Thiên hưng phấn trong lòng cười to, bất quá, thừa dịp cơ hội này, Lăng Thiên nhanh hơn chữ khắc vào đồ vật tốc độ, một số hạ xuống huyền kim nước hoàn mỹ hóa thành trận vân, dung nhập bên trong. Sau một canh giờ, Lăng Thiên rốt cục lần nữa minh khắc một lần tấn ảnh kiếm bên trong trận pháp. Mà lúc này, tấn ảnh kiếm như trước ở vào bán hòa tan trạng thái, bất quá, bên trên trận pháp lại cực kỳ ổn định, sẽ không giống phía trước như vậy, tùy thời khả năng bạo liệt. Là phải đem thanh sơn kiếm cùng tấn ảnh kiếm hòa tan. Lăng Thiên đối với loại trạng thái này tấn ảnh kiếm phi thường hài lòng, bàn tay dâng lên bất diệt tân hỏa, cầm lấy đã làm lạnh thanh sơn kiếm, lại để cho tiểu hỏa long chỉ thấy đối với thanh sơn kiếm tiến hành hòa tan. Hỏa diễm phụt lên tại Lăng Thiên trong tay thanh sơn trong kiếm, mặc dù là Lăng Thiên thủ trưởng của mình đã bao gồm một tầng bất diệt tân hỏa, nhưng vẫn cảm giác được một cổ nóng rực cảm giác. Ngay tại thanh sơn kiếm chậm rãi hỏa tan thời điểm, Lăng Thiên trong nội tâm hiếu kỳ, bất diệt tân hỏa quấn quanh mà ra, đem một tia tiểu hỏa long phun ra lửa diễm bao trùm, nuốt chửng vào bên trong. Rầm rầm. Cuồng bạo, lực lượng hủy diệt lập tức tại Lăng Thiên trong cơ thể mãnh liệt tàn sát bừa bãi, tạo thành phá hư. Trong hoàng hốt, Lăng Thiên tại đây một tia hỏa diễm trông thấy hủy diệt đất trời hỏa diễm, cả phiến thiên không đều hóa thành hỏa diễm, cái kia mãnh liệt hỏa diễm, vô cùng vô tận, áp rơi xuống, như là trời sập xuống giống nhau, hủy diệt hết thảy. Phốc. Lăng Thiên một ngụm máu tươi phun ra, rớt xuống đất mặt, lập tức bốc hơi. Khuôn mặt lộ ra một tia chấn kinh, thiên hỏa. Đây là trong truyền thuyết, thiên hỏa trong bảng, đệ thất danh diệt thế thiên viêm. Thiên hỏa trong bảng, đệ nhất hỏa diễm đương trúc hư vô mờ mịt, không biết tồn tại hay không sáng thế chi quang. Trong truyền thuyết, thế gian hết thảy vẫn tồn tại hư vô thời kỳ, cái kia đoạn thế gian, liền hỗn độn cũng còn không diễn biến, khắp vũ trụ cái gì đều không tồn tại hư vô thời kỳ. Mà đang ở khi đó, một vệt ánh sáng, chiếu sáng cả mảnh không gian hư vô, mang đến thế gian đạo thứ nhất quang minh. Sau đó, hỗn độn bởi vậy diễn biến, thế gian hết thảy sự vật bởi vậy tiến hành. Truyền thuyết, đó là một vệt ánh sáng, lại là một đóa hỏa diễm. Bởi vậy được xưng là thiên hỏa thứ nhất bất quá, trên thế gian mở sau đó, cái kia đóa hỏa diễm cũng không có xuất hiện nữa. Thiên hỏa bảng hỏa diễm, phần lớn hư vô mờ ảo, tồn tại ở truyền thuyết trong. Top 3 ở bên trong, đệ nhị hỗn độn thiên hỏa, đệ tam vạn tinh thần lửa, càng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy hắn ảnh. Thiên hỏa uy lực, trời sinh cường đại không cách nào cân nhắc, tiên nhân thiên thần đều bị hủy chết. Mà trước mắt, Ngũ Long trấn thiên trong đỉnh hỏa diễm, dĩ nhiên là thiên hỏa trên bảng, đệ thất danh diệt thế thiên viêm, đây đối với Lăng Thiên tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Diệt thế thiên viêm lúc này lấy uy lực mà nói, đủ để xếp vào thiên hỏa bảng top 10. Lực phá hoại rất mạnh cường đại. Nhưng là bây giờ, vậy mà có người phục tùng diệt thế thiên viêm, để cho dung nhập bên trong chiếc thần đỉnh. Loại thủ đoạn này, có thể nói kinh thế hai tục. Không nghĩ tới, thế gian thật không ngờ thần nhân. Cũng không biết, cái này thiên hỏa là trời sinh liền tồn tại ở thần đỉnh có thể, vẫn là đời sau bị người luyện hóa. Nếu như là loại thứ hai khả năng, cái kia Ngũ Long trấn thiên đỉnh người sáng tạo, tuyệt đối là thế gian hàng ngũ mạnh nhất đại năng. Lăng Thiên rung động trong lòng, ai thành tưởng đến, cái này đủ để chấn động thế gian thiên hỏa, vậy mà sẽ rơi vào biên hoang triệt để địa phương nhỏ bé. Lăng Thiên cái này nhất bị thương, tâm thần bối rối, lại để cho Thanh Sơn kiếm hỏa tan cũng phát sinh nhiễu loạn. Cũng may, thần đỉnh thần kỳ vô cùng, tiểu hỏa long tự động ổn định nhiễu loạn năng lượng. Mặc kệ cái này Ngũ Long trấn thiên đỉnh là người là luyện chế, vẫn là thiên địa tạo ra, những này hiện tại cũng không liên quan ta thời gian. Hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là hòa tan Thanh Sơn kiếm. Ổn định lại tâm thần, Lăng Thiên bình tĩnh lần nữa hòa tan vào Thanh Sơn kiếm. Bất quá, Lăng Thiên nhưng lại không biết, hắn vừa rồi một phen cử động, đã đánh thức Ngũ Long trấn thiên đỉnh khí linh. Cảm giác được tự mình hỏa diễm, lại bị người cắn nuốt một kia, Ngũ Long trấn thiên đỉnh khí linh, lập tức đem thần niệm chú ý tới tại đây. Là, vâng, đúng, hắn. Ta vừa rồi một ít tơ hỏa diễm, đã triệt để không cách nào liên hệ, xem ra thực bị hắn nói cắn nuốt. Thần đỉnh khí linh thầm nghĩ trong lòng, lúc này Lăng Thiên, tại bên trong chiếc thần đỉnh rèn binh khí, giống như là ở thần đỉnh trong bụng giống nhau. Rất nhiều chuyện, cũng khó khăn trốn nó cảm ứng. Đúng lúc này, thần đỉnh khí linh thần độc lập tức chú ý tới Lăng Thiên bàn tay bao khỏa bất diệt tân hỏa. Bất diệt tân hỏa lúc này uy lực, ở trong mắt hắn xem ra, phi thường nhỏ yếu, thậm chí thổi khẩu khí đều có thể hủy diệt. Nhưng là, thần niệm va chạm vào đạt bất diệt tân hỏa, khí linh lập tức cảm giác được nhất cổ kinh khủng nguy hiểm cảm giác. Điều này sao có thể? Hỏa này diễm nhỏ yếu như vậy, như thế nào để cho ta cảm thấy nguy hiểm, sợ hãi? Khí linh tâm thần run lên, vô số năm tuế nguyệt đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai khiến nó cảm giác được uy hiếp tánh mạng. Thế nhưng mà, cái này một đóa yếu nhóc đáng thương hỏa diễm, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được sợ hãi. Trong cơ thể nó, lớn nhất ỷ trượng một trong diệt thế thiên viêm, cảm giác được Lăng Thiên trong tay hỏa diễm, vậy mà vạn phần hoảng sợ. Đặc biệt là bị Lăng Thiên cắn nuốt một tia về sau, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Lăng Thiên nhưng lại không có chú ý tới, lúc này phụt lên hỏa diễm tiểu hỏa long, nhìn xem trong tay hắn bất diệt tân hỏa, đã lộ ra sợ hãi thần sắc. Người kia là ai? Tại sao có thể khống chế như thế hỏa diễm? Nhất cái dược đỉnh, bên trong hỏa diễm có thể nói là nó tánh mạng căn nguyên, đã không có hỏa diễm, toàn bộ đỉnh cũng phế đi. Tại khí linh trong cảm giác, Lăng Thiên thực lực càng là yếu nhóc đáng thương, so với trước kia một ít bầy quái dày nó con rồi, còn nhỏ yếu hơn vô số lần. Thế nhưng mà, nhỏ yếu như vậy nhân loại, vậy mà có được khiến nó đều cảm giác được uy hiếp năng lực. Thần đỉnh khí linh nhưng lại không biết, bất diệt tân hỏa có được thôn phệ thế gian hết thể hỏa diễm năng lực, chỉ là Lăng Thiên thực lực đầy đủ, thế gian liền không có hắn thôn phệ khống chế không được hỏa diễm. Bất quá, hiện tại Lăng Thiên thực lực như thế chi yếu, một tia diệt thế thiên viêm đều bị hắn bị thương, chớ nói chi là đem cái này thiên viêm cắn nuốt mất rồi. Ta ngược lại muốn xem, người này đến tột cùng là ai? Thần đỉnh khí linh mặc dù biết biên hoang mọi chuyện, nhưng rất nhiều che giấu địa phương, hắn vẫn có chỗ không biết. Tại khí linh ý niệm ở bên trong, Lăng Thiên vừa rồi tại bên trong chiếc thần đỉnh rèn binh khí một màn, giống như hình ảnh trọng phóng. Trông thấy Lăng Thiên đoán tạo kỹ thuật, khí linh cũng nhịn không được tán thán nói, kẻ này đoán tạo kỹ thuật, cái này 5.000 năm đến, tuyệt đối đi vào rồi cưỡng bước một hàng. Trận pháp, đoán tạo kỹ thuật cũng. Cả hai thiên phú tất cả đều kinh thái tuyệt diễm, ta ngược lại muốn xem. Ngươi liên tiếp đến như thế nào hoàn thành cái này hai thanh kiếm đáo rèn. Lúc này, chính thức rèn Thanh Sơn kiếm Lăng Thiên, nhưng lại không biết, hắn đã bị thần đỉnh khí linh phát giác, lúc này, cái kia khí linh chính thức quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Một lần nữa chuyên chú luyện chế Thanh Sơn kiếm Lăng Thiên, cuối cùng đem Thanh Sơn kiếm hòa tan đạt tới một cái cần giới hạn thời gian. Sau đó, Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem hắn để xuống. Chậm rãi cùng rèn trên đài, ở vào bán hòa tan trạng thái tấn ảnh kiếm nặng chồng lên nhau. Hiện tại tiến hành, mới được là rèn đem hai thanh kiếm đáo hòa tan, khiến cho Thanh Sơn kiếm thăng cấp trọng yếu nhất một bước. Một bước này, không đơn giản muốn đem hai thanh trường kiếm tài liệu dung hợp lại cùng nhau, còn muốn đem cả hai trận pháp hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Bất luận cái gì một điểm rất nhỏ sai lầm, đều có thể khiến cho hai thanh kiếm đáo trận pháp vỡ tan, triệt để hủy diệt hai thanh kiếm đáo. Chương 252, Thần đỉnh bí mật. Một bước, không đơn giản muốn đem hai thanh trường kiếm tài liệu dung hợp lại cùng nhau, còn muốn đem cả hai trận pháp hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Bất luận cái gì một điểm rất nhỏ sai lầm, đều có thể khiến cho hai thanh kiếm đáo trận pháp vỡ tan, triệt để hủy diệt hai thanh kiếm đáo. Lúc này, Thanh Sơn kiếm cùng tấn ảnh kiếm đều ở vào bán hòa tan trạng thái, Lăng Thiên cực kỳ cẩn thận đem Thanh Sơn kiếm chậm rãi để vào tấn ảnh kiếm ở trong, đụng vào nhau, lập tức nước sữa hòa nhau, liên tiếp khó khăn nhưng là, giờ khắc này, trận pháp xung đột cũng hiện lộ ra. Những cái kia trận vân hiện lên ở bên trên, một mảnh dài hẹp ngăn ra, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Một mực thần bí chỗ quan sát đây hết thảy thần đỉnh khí linh, trông thấy một màn này, tiếc hận thở dài, hắn làm như vậy, quá lô mãng. Thế gian há có như thế chuyện tốt, có thể đem hai thanh kiếm đáo như thế dung hợp. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ tồn tại trong lý luận bên trong. Muốn hai thanh có khắc rõ ràng trận vân bảo kiếm, hòa tan về sau, hòa tan cùng một chỗ, căn bản không có khả năng. Bởi vì vô luận là trường kiếm bản thân chất, vẫn là bảo kiếm trận pháp, đều sẽ tạo thành thật lớn xung đột. Sở dĩ, dưới tình huống bình thường, đều là hòa tan trong đó một bả, thành làm tài liệu, tại dung nhập khắc một thanh bảo kiếm ở trong, tại đối với mới bảo kiếm tiến hành chữ khắc vào đồ vật trận vân, đem cần trận vân tại chữ khắc vào đồ vật một lần. Bất quá, bởi như vậy, hao phí thời gian dài, đồng thời, hai thanh kiếm trận pháp đều bị phá hư, khiến cho dùng chỉ có thể là mới chữ khắc vào đồ vật trận pháp. Mặc dù, kiếm uy lực tăng lên rất nhiều, nhưng không cách nào bảo tồn trước kia bản chất cùng trận pháp. Mà hôm nay Lăng Thiên sử dụng biện pháp, hòa tan hai thanh kiếm áo, tại đem trận pháp cùng kiếm bản thân hết thể hỗn hợp với nhau, căn bản không thể nào làm được, loại tình huống này, chỉ tồn tại ở hư giả lý luận trong. Hai thanh kiếm đáo năng lượng tiến hành nhiễu loạn không đã khống chế. Thần đỉnh khí linh tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên chỗ đó, cảm giác bảo kiếm biến hóa, lập tức biết, Lăng Thiên rất có thể muốn thất bại, dung hợp kiếm mới muốn bạo tạc nổ tung. Nhưng là, đúng lúc này, Lăng Thiên đối với tình huống bây giờ sớm có đoán trước. Bảo hộ chi quang, ổn định năng lượng. Lăng Thiên thét ra lệnh xuống dưới, rèn đài lần nữa bay ra một chùm sáng mang, đem tiếp cận bạo tạc nổ tung kiếm mới bảo vệ, tạm thời tính đem nhiều loạn năng lượng áp chế xuống. 5 phút đồng hồ thời gian, nhất định phải tại hạn đúng giờ ở giữa bên trong hoàn thành. Lăng Thiên lập tức phân tích ra nhiều loạn năng lượng có khả năng ổn định thời gian ngắn ngủi, trong mắt tinh quang nhất thiểm, mới bảo kiếm, trận pháp trọng điệp, mặc dù là có bảo hộ chi quang, cũng chống đỡ không được nhiều lâu. Sở dĩ, Lăng Thiên lập tức ra tay. Huyền tinh bút lông dẫn dắt, bên trên huyền kim nước hóa thành bút pháp, đem hai thanh kiếm đáo ngăn ra trận vân, kết nối cùng một chỗ. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên hai tay tề động, một tay cầm rèn thiết truy, hung hăng hạ xuống, đem hai thanh kiếm tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, giành giật từng giây càng làm cả hai trận pháp tạm thời tính kết nối cùng một chỗ. Bực này chắp vá liên tiếp, kết nối, trận pháp nhất định sẽ đã bị phá hư. Bởi vì cũng vậy lưu chuyển đại biểu trận pháp lực lượng bất đồng, tồn tại rất lớn xung đột. Bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên bút pháp biến đổi, theo thân kiếm tiến hành, lại lần nữa khắc họa lên một cái hoàn toàn mới trận pháp. Lăng Thiên trong đầu linh hồn trạng thái bổn nguyên hình trạng khắc chấn động, sau đó, một khối giọt nước trận pháp hiện hiện trong óc. Lấy trận pháp này là dung hợp trung tâm, Lăng Thiên theo chuôi kiếm tiến hành, một mảnh dài hẹp trận pháp chặt chẽ vân nhìn như một lần nữa khắc, có đem phía trước hai thanh trường kiếm bên trong trận pháp dung hợp lẫn nhau. Theo, Lăng Thiên khắc, mới thanh sơn trên thân kiếm, chặt chẽ vân tách ra một hồi hào quang nhỏ yếu, hơn nữa, trận vân tại Lăng Thiên khắc ở bên trong, không ngừng kết nối cùng một chỗ, nhiễu loạn năng lượng dịch vững vàng rất nhiều. Giọt nước trận pháp, ngoại trừ có thể cấu tạo thành một cái hoàn mỹ vô khuyết trận pháp, làm cho không người nào theo phá giải ngoại. Còn có một mạnh đại năng lực, cái kia chính là dung hợp trận pháp. Bởi vì nó bản thân liền là một cái hoàn mỹ thân thể, chỉ là lấy nó làm cơ sở, liền có thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đem tất cả trận pháp hỗn hợp với nhau, không có một chút xung đột. Giống như bổn nguyên hình trạng khắc, có cây cối trận pháp, hoa cỏ trận pháp, giang sơn sông lớn đợi một chút, cũng là bởi vì lấy giọt nước trận pháp làm căn bản trụ cột, mới bắt bọn nó kết hợp hoàn mỹ lên. Mà Lăng Thiên, liền là phát hiện giọt nước trận pháp điểm này năng lực, mới dám đụng một cái. Thử một chút, trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở trên lý luận đoán tạo kỹ thuật. Theo Lăng Thiên lấy giọt nước trận pháp làm căn cơ, đem Thanh Sơn kiếm cùng Tấn Ảnh kiếm bản thân trận pháp dung hợp lại cùng nhau, nhiều loạn năng lượng cũng một chút vững vàng xuống dưới. Loại năng lực này, hắn vậy mà thành công. Thân đỉnh khí linh trông thấy một màn này, đều có cứng họng, khó có thể tin, hắn chữ khắc vào đồ vật là trận pháp gì? Loại trận pháp này, như thế nào ta trước kia đều chưa có xem. Nhìn xem Lăng Thiên chữ khắc vào đồ vật trận pháp, mà ngay cả Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh đều không thể nhận ra. Loại trận pháp này, quá mức thần kỳ, khiến nó đều cảm giác được tựa hồ cùng trời mà đồng tình, có nào đó thần kỳ lực lượng. Lăng Thiên tự nhiên không cách nào chú ý tới, thần đỉnh khí linh đang nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động. Dù sao, hắn ở chỗ sâu trong bên trong chiếc thần đỉnh bộ phận, toàn bộ không gian đều đang thần đỉnh trong khống chế, hắn căn bản là không có cách phát giác. Lăng Thiên hết sức chăm chú rèn cái này thanh sơn kiếm, giọt nước trận pháp một đường che xuống, mỗi thời mỗi khắc đều đang giành giật từng giây, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Phải tại hạn đúng giờ ở giữa bên trong hoàn thành, bằng không thì hết thảy đều muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Cũng may, theo trận pháp không ngừng bao trùm, cả thanh kiếm mới năng lượng cũng thở bình thường rất nhiều. Ông! Đến lúc cuối cùng một số hoàn thành thời điểm, cả đem hoàn toàn mới thanh sơn kiếm, phát ra mãnh liệt tiếng kiếm reo. Sau đó, hào quang nổ bắn ra, vốn là trường kiếm màu xanh, hôm nay kết hợp màu tím tấn ảnh kiếm, cũng đã xảy ra cực biến hóa lớn. Một cổ cường đại sắc bén kiếm quang. Tự nhiên mà vậy theo thanh sơn trên thân kiếm phóng lên trời, giống như là muốn đem phá tan thần đỉnh không gian, tốc hành cửu thiên. Thường vân đáp xuống, dị tượng tạo ra. Đúng lúc này, đã cùng thanh sơn kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau giọt nước trận pháp, đột nhiên tản mát ra nhất cổ hơi thở này cùng thanh sơn kiếm kết hợp, hóa thành một cổ bổn nguyên lực lượng, sau đó, bổn nguyên khí tức đột nhiên tản ra. Tại đột nhiên xuất hiện bổn nguyên lực lượng, giống như một giọt dầu rơi vào trong nước, làm cho cả bên trong chiếc thần đỉnh không gian phát sinh biến hóa cực lớn. Đã kích hoạt trong đỉnh bích họa trận vân, đột nhiên chấn động, kịch liệt lắc lư. Những cái kia tách ra hảo quang các loại yêu thú, loài chim bay bích họa, như là sống. Bích họa bên trong sự vật, vậy mà từ bên trong vật ra, ở bên ngoài lao nhanh, bay lượn. Yêu thú, chim bay cá nhảy, bích họa có thể khắc vô số hàng hà sinh vật, như là đã sống, muốn thoát khỏi bích họa, lao tới. Hàng tỷ nói không nên lời chủng quần yêu thú, hung thú, dã thú, loài chim bay. Loài chim đợi một chút, trào lên bay vút lên, tràn ngập toàn bộ đặc thù không gian, toàn bộ không gian diện tích đột nhiên mở rộng vô số lần, phát sinh biến hóa cực lớn. Bất thình lình một màn, đem Lăng Thiên đều cho bị khiếp sợ. Cũng may, những cái kia yêu thú vân như là có linh tính giống nhau né qua Lăng Thiên tại đây vị trí. Đây là có chuyện gì? Như thế nào thần đỉnh sẽ phát sinh như vậy biến hóa? Lăng Thiên lên tiếng kinh hô, hoàn toàn không biết làm sao. Không nói hắn. Liên là chúa tể toàn bộ thần đỉnh khí linh, lúc này cũng bị bất thình lình biến cố cho khiếp sợ đến. Ngay tại Lăng Thiên khiếp sợ, không biết làm sao lúc, cái kia ẩn sâu tại linh hồn bên trong bổn nguyên hình chẳng khác, đột nhiên chấn động, theo linh hồn bên trong không gian, cùng tại đây không gian kết hợp với nhau. Dậm dạp viễn cổ xâm lâm, đột nhiên tại bên trong không gian này đột ngột từ mặt đất mọc lên, dãy núi trung điệp, biển cả mãnh liệt, vạn hà lao nhanh. Rõ ràng tồn tại ở linh hồn bên trong viễn cổ không gian. Trong lúc đó liền cùng trước mắt hết thể dung hợp lại cùng nhau. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên dưới chân, tam khỏa đã lâu thông thiên nguyên mục, phóng lên trời, đem Lăng Thiên cao cao nâng lên tại giữa không trung. Tại nơi này mới trong không gian, đủ loại hoa cỏ cây cối, viễn cổ xâm lâm, sơn mạch dòng sông, hóa thành chân thật bộ dáng. Vốn bình tĩnh viễn cổ xâm lâm không gian, lúc này cùng trong đỉnh trận pháp kết hợp. Nhất thời, ở mảnh này viễn cổ trong không gian, vạn thú lao nhanh, chim bay ngang trời. Xanh thẳm bầu trời khoảng không lên, chim bay, yêu thú dương cánh tùy ý bay lượn. Trên mặt đất, các loại yêu thú, hoặc là chiếm cứ lãnh địa mình, trở thành vương giả. Từng nói, kết thành tộc đàn, ngay tại chỗ mà cư. Đương nhiên, một ít cuồng bạo yêu thú, tại viễn cổ trong không gian, tùy ý bắt giết con mồi. Giờ khắc này, Lăng Thiên rốt cục hiểu ra, vừa rồi trông thấy bích họa lúc, tại sao phải có một loại quen thuộc cảm giác rồi. Buồn nguyên hình chẳng khắc. Chơi ạ! Chiếc thần đỉnh này ở trong. Cái gọi là thần cấp trận pháp, nguyên lai là bổn nguyên hình chạm khắc một trong. Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ, kích động, thiếu chút nữa hô to lên tiếng. Bổn nguyên hình chạm khắc, ngoại trừ đã biết phương vị vài tờ, khắc căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai cũng không biết, chúng ẩn thân tại ở đâu. Mặc dù là trận pháp tổ sư tồn tại, mạnh nhất trận pháp thanh âm, khi hoàng, cũng chỉ tìm được 7 cái bổn nguyên hình chạm khắc. Có thể thấy được mỗi một sắp xếp trước nguyên hình chạm khắc cỡ nào khó có thể đạt được. Thực lực kỳ ngộ, nộ tính đều thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù, Lăng Thiên phát hiện cái này một chương bổn nguyên hình chẳng khác, nhưng là, nếu như không có cường đại nộ tính, lĩnh ngộ không được, tương tự không hề có tác dụng. Giống như Nguyên Trấn Tháp, biết rõ không ít người, nhưng là từ trước tới nay có thể lĩnh ngộ ra bổn nguyên hình chạm khắc người hữu dụng mấy cái. Giờ khắc này, thần đỉnh khí linh cũng giật mình rồi, trong lòng cũng sáng tỏ, Lăng Thiên vì sao có thể chữ khắc vào đồ vật ra thần kỳ như vậy trận pháp. Thiếu niên này, vậy mà lĩnh ngộ một trưởng bổn nguyên hình chạm khắc. Hơn nữa, vẫn là đệ nhất bộ đồ tờ thứ nhất, chủ cột nhất cái kia sắp xếp trước nguyên hình chạm khắc cỏ cây sơn hà đồ. Cái này sắp xếp trước nguyên hình chạm khắc, cùng ta chim bay cá nhảy bản đồ nhất hỗ trợ lẫn nhau. Đã có nó, ta có thể phát sinh thật lớn lột xác, đạt tới cảnh giới cao hơn. Giờ khắc này, liền thần đỉnh khí linh đều kích động lên rồi. Nếu quả thật có thể đem trận này bản đồ dạng dung hợp ở trong, lần nữa gặp phải cái kia tiểu ba nương lúc, cũng sẽ không bị đánh bại rồi. Thậm chí, tìm về khi đó suy tàn trang diện. Hồi tưởng lại 5.000 năm trước, gặp phải vị kia tuyệt thế nữ thần, nó trong nội tâm vẫn là canh cánh trong lòng. Cũng là bởi vì lần kia bị thua, nó mới lưu lạc lần nữa, chờ đợi cái kia hư vô mở mịt người hữu duyên. Hiện tại, nó rốt cục trông thấy thoát khỏi tại đây hy vọng. Đã bao nhiêu năm, vẫn còn có người có thể làm cho bổn thần. Thiếu niên, nếu như có thể, bổn thần có một chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau. Ngay tại Lăng Thiên chậm rãi bình tĩnh hạ khiếp sợ tâm tình lúc, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh khí linh thanh âm, đột nhiên tại bên trong không gian này vang lên. Lăng Thiên tâm thần chấn động, lại để cho tâm linh bình phục đạt tới trạng thái bình thường. Bởi vì Lăng Thiên mà biết, một hồi cơ duyên vô cùng to lớn, có thể đều sẽ hạ xuống. Chương 253, Thiên địa đưa đẩy. Thần thân đỉnh là thiên đỉnh thành thánh vật, biên hoang đệ nhất thần khí, ngày bình thường ngoại trừ làm theo phép giao dịch, căn bản không cùng người nói chuyện với nhau. Hiện tại đột nhiên buổi sáng Lăng Thiên, chính là một kỳ ngộ lớn, có thể không nắm chặt liền xem Lăng Thiên chính mình rồi. Lăng Thiên thân hình nghiêm túc và trang trọng mở miệng nói, tiền bối có việc thỉnh giảng. Vạn bối tại có thể bằng, tất nhiên là tiền bối làm được. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh bản thân chính là thánh khí, mặc dù, tại thiên đỉnh nội thành bất luận kẻ nào cần muốn sử dụng nó đều phải trải qua giao dịch. Nhưng là, cái này bản thân liền là một loại vô tư biểu hiện. Thân là thân khí, bản thân thì có tôn nghiêm tồn tại, ngày bình thường ngoại trừ thần minh, thiên tiên có tư cách sử dụng. Thần khí sao lại, há có thể lại để cho một ít phàm nhân sử dụng tự mình. Có thể làm cho cần chi nhân, tùy ý mượn, với bản thân liền cần một cái rộng lớn ý chí, mới có thể làm đến. Sở dĩ, vô luận theo thực lực cường đại, cùng thần đỉnh bản thân đi, Lăng Thiên cũng biết. Đối phương đối với chính mình không có ác ý mà là thực có chuyện trò chuyện với nhau. Thân đỉnh khí linh bình phục lại ngàn vạn năm đến, không có qua tâm tình kích động, hướng Lăng Thiên hỏi ngươi vừa rồi vận dụng, thế nhưng mà bổn nguyên hình chạm khắc trong thảo mộc sơn hà đồ trong đó trận pháp. Lăng Thiên thầm nghĩ, quả nhiên vì bổn nguyên hình chạm khắc sự tình. Trầm mặc một hồi, đáp lại nói, vừa rồi sử dụng trận pháp, đúng là thảo mộc sơn hà đồ một người trong tiểu trận pháp. Thảo mộc sơn hà đồ tổng cộng 9 cái trận pháp. Diễn hóa xuất nghiêm chỉnh cái viễn cổ xâm lâm không gian. Lăng Thiên hôm nay chính thức lĩnh ngộ biết dùng, cũng liền 7. Trong đó, đệ cửu, cái thứ 8, còn không cách nào chính thức hiểu thông, sử dụng đến. Nghe thấy Lăng Thiên khẳng định trả lời, khí linh tâm tình nhịn không được lần nữa ba động một cái, hỏi ngươi có từng lĩnh ngộ toàn bộ trận pháp. Lăng Thiên cân nhắc một ít, đáp, vạn bối đã lĩnh ngộ toàn bộ trận pháp. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ha ha ha ha ha. Tốt. Thân đỉnh khí linh cười ha ha. Ngươi đã hiểu được toàn bộ thảo mộc sơn hà đồ, bổn thân muốn cùng ngươi tiến hành một hồi giao dịch. Chỉ là ngươi đem thảo mộc sơn hà đồ luyện hóa như trong đỉnh, ta có thể cho ngươi lợi ích khổng lồ. Hoặc như, ngươi có thể hoàn thành một mình ngươi nguyện vọng. Lăng Thiên trong nội tâm mãnh liệt nhảy lên, một cái nguyện vọng, lợi ích khổng lồ. Đây chính là thần đỉnh nhưng thuận hứa hẹn. Phải biết rằng toàn bộ biên hoang, cơ hồ đều đang thần đỉnh khống chế ở trong. Chỉ là Lăng Thiên nguyện ý, thần đỉnh thậm chí có thể làm cho Lăng Thiên trở thành biên hoang duy nhất chúa tể. Bất quá, Lăng Thiên càng coi trọng là những vật khác, nhìn xem tường kia trước một cái khác sắp xếp trước nguyên hình chẳng khác, vẫn là cái kia bước lên diệt thế thiên viêm, cái này bất luận một loại nào, đều bị hắn trông mà thèm. Chỉ là đạt được tùy ý giống nhau, đối với hắn đều có cực trợ giúp lớn. Giống như vừa rồi, chỉ là thôn phệ một tia diệt thế thiên viêm, vậy mà lại để cho Lăng Thiên trong cơ thể dị hỏa tăng cường một thành uy lực. Nếu như, dẫn độ thôn phệ một bộ phận, hóa thành tự mình dị hỏa, dung nhập bất diệt tân hỏa bên trong. Cái kia dị hỏa sẽ thay đổi mạnh đến bao nhiêu? Bất diệt tân hỏa ngay cả có loại này chỗ tốt, không làm thương hại dị hỏa bản thân căn tự rước một bộ phận luyện hóa như trong cơ thể, là được trở thành hỏa chủng sinh trưởng lớn mạnh. Mặc dù hôm nay, diệt thế thiên viêm thực lực không đủ, không cách nào hấp thu. Nhưng là, cái này tấm thứ hai bổn nguyên hình chạm khắc đang ở trước mắt, nếu như lĩnh ngộ, cũng là hưởng thụ vô cùng. Điểm này, theo Lăng Thiên lĩnh ngộ Thảo Mộc Sơn Hà Đồ đạt được đủ loại chỗ tốt, liền có thể biết rõ. Thậm chí, cùng Thảo Mộc Sơn Hà Đồ dung hợp, còn có thể phát sinh kinh thiên lột xác. Nghĩ vậy trong đó chỗ tốt, Lăng Thiên làm sao không trong nội tâm lửa nóng. Bất quá, Lăng Thiên trên mặt lại lộ ra nhất chút bất đắc dĩ cười khổ. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Đáng tiếc, vãn bối bất lực a. Muốn đem bổn nguyên hình chạm khắc luyện hóa như thần đỉnh ở trong. Chỉ sợ, vãn bối thực lực còn chưa đủ a. Có lợi ích khổng lồ ở trước mắt thì như thế nào? Cũng muốn tự mình có thực lực làm được đạt được a. Muốn luyện chế cường hóa thần đỉnh, không có thần cấp thực lực, há có thể làm được. Lăng Thiên những lời này, lại để cho thần đỉnh khí linh cũng đã trầm mặc. Nó mặc dù là thần đỉnh, có thể hấp thu thiên tài địa bảo chậm chạp tiến hóa. Nhưng là, như vậy luyện chế tân trận pháp, vậy nhất định phải những người khác động thủ. Hôm nay Lăng Thiên, chút thực lực ấy căn bản chưa đủ nhìn a. Ngay tại hai người cũng không có cách nào trầm mặc lúc, Thanh Sơn kiếm lột xác cũng sắp hoàn thành. Trung thiên dị tượng chậm rãi biến mất, cái kia bị kích hoạt bổn nguyên hình chẳng khác, cũng theo sau dị tượng, một chút hư ảo biến mất xuống dưới. Chim bay cá nhảy, viễn cổ xâm lâm không gian, một chút làm nhạt, cuối cùng biến thành nguyên lai chiếc thần đỉnh kia bên trong không gian, mà đang ở tất cả bổn nguyên hình chạm khắc tráng cảnh đều biến mất lúc những cái kia tráng cảnh ngưng tụ đã thành một đoàn nắm đấm lớn hào quang, cái này đoàn hào quang ngút trời mà thấp, sau đó bạo liệt tứ tán, dung nhập Thanh Sơn kiếm cùng Lăng Thiên trong cơ thể, một cổ thế giới bổn nguyên lực lượng dung nhập Lăng Thiên linh hồn mặt, cổ lực lượng này giống như một đám thanh tuyển, thoải mái rồi Lăng Thiên linh hồn, sau đó cùng linh hồn bên trong bổn nguyên hình chạm khắc dung hợp lại cùng nhau, lại để cho linh hồn bên trong hư ảo viễn cổ xâm lâm không gian trở nên chân thật rất nhiều. Đồng thời, đã biến hồi nguyên dạng Thanh Sơn kiếm, cũng phát ra một hồi khoan khoái dễ chịu tiếng kiếm reo. Sau đó, một đoàn hư ảo lực lượng linh hồn tràn ngập trước thực thanh trường kiếm, khiến cho Thanh Sơn kiếm kiếm linh như bảo kiếm càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Đây là kiếm linh. Thân đỉnh khí linh chú ý lập tức bị Thanh Sơn kiếm kiếm linh hấp dẫn, đều là khí linh, tự nhiên cảm thấy Thanh Sơn kiếm khí linh bất phàm, cùng kiếm linh chính thức phát sinh kinh thiên lột xác. Thân đỉnh khí linh chậm rãi đem thần niệm nhìn quét hướng Thanh Sơn kiếm kiếm linh, lập tức thấu triệt hắn bản chất. Thế nhưng mà, trong lúc đó, thân đỉnh khí linh gầm lên giận dữ, huyết tế khí linh. Khá lắm xuất sinh, cũng dám làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Thân đỉnh khí linh nổi giận, đều là khí linh, tức giận nhất liền là thông qua huyết tế ngưng tụ ra khí linh. Bởi vì từng cái huyết tế khí linh đều nương theo lấy vô số giết chóc. Như vậy ngưng tụ ra khí linh, bồi dưỡng bắt đầu nhanh, hơn nữa, uy lực mạnh mẽ. Rất nhiều lớn ác đại hung chi nhân đều sẽ như thế làm. Sở dĩ, khí linh đối với Lăng Thiên nhận thức lập tức phát sinh lớn cải biến, có thể so với tam giai khí linh linh hồn, cái kia nhiều lắm thiểu sinh linh bị giết. Thân đỉnh khí linh lập tức đem Lăng Thiên định nghĩa đã thành một cái đại hung đồ. Thân đỉnh khí linh giận dữ, nhất cổ kinh khủng như thiên uy uy nghiêm hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Vốn tưởng rằng, ngươi có thể đủ đạt được bổn nguyên hình chẳng khác, chính là một khả tạo chi tài. Lại không nghĩ rằng, ngươi như thế hung tàn. Vì mau chóng ngưng tụ khí linh, vậy mà huyết tế sinh linh. Muốn chết. Một tiếng này gầm lên, giống như thiên lôi tạc lên, đem Lăng Thiên chấn đắc liên tục ho ra máu, cả người đều nằm dạp trên mặt đất. Bất thình lình biến cố, lại để cho Lăng Thiên trở tay không kịp. Tiền bối. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Lăng Thiên sốt ruột giải thích, biết rõ thần đỉnh đã hiểu lầm. Thanh Sơn kiếm mặc dù là huyết tế khí linh, nhưng cũng không phải thần đỉnh muốn như vậy. Đã muộn. Ngươi bực này ác đồ, đã bị xứng đáng trừng phạt. Thần đỉnh khí linh tức giận nói. Đúng lúc này, bên trong chiếc thần đỉnh bộ phận, mây đen đột nhiên ngưng tụ, bên trên lôi điện chớp động, như có ngày lôi sắp hạ xuống. Nhưng là, đúng lúc này, Thanh Sơn kiếm run lên, bay đến Lăng Thiên giữa không trung. Sau đó, một đạo yếu ớt, giống như tiểu hài tử giống như non nớt linh thức thanh âm bay ra khỏi. Dừng tay. Không cho phép ngươi hại ca ca. Đạo này linh thức thanh âm, đứt quãng, phi thường nhỏ yếu. Nhưng là, lại làm cho giữa không trung sắp hạ xuống lôi điện ngừng lại. Sau đó, thần đỉnh khí linh âm thanh âm vang lên, hắn đem ngươi huyết tế, luyện chế thành khí linh, ngươi còn như thế giúp hắn. Loại này ác nhân, đáng chết. Rốt cục, trì hoãn qua một hơi Lăng Thiên, giải thích nói, thần đỉnh tiền bối, Thanh Sơn cũng không phải là ta giết chết, nó là tự nguyện hiến tế khí linh. Đúng lúc này, Thanh Sơn kiếm khí linh, Thanh Sơn cũng mở miệng nói, ca ca là người tốt. Sau đó, một cổ yếu ớt ý niệm theo trong Thanh Sơn kiếm bay ra, thần thế chân vạc liền tiếp xúc đến cô này ý niệm. Từng man trắng cảnh, hiện hiện thần đỉnh khí linh trong nội tâm. Những cái kia trắng cảnh, đúng là Thanh Sơn hình kiếm thành lúc, vị luyện khí sư kia tự mình hiến tế tràng diện. Đồng thời, còn bao gồm thanh sơn kiếm rèn đủ loại quá trình. Một màn này, lại để cho thần đỉnh khí linh hung hăng sở bỗng núp đích. Vô luận là Lăng Thiên đoán tạo kỹ thuật, vẫn là Truy Đại Sơn cuối cùng vì thành tựu kiếm này, phấn đấu quên mình đầu nhập bếp lò một màn. Đều mạnh mẽ chấn động khí linh tâm thần. Ai, không nghĩ tới thế gian còn có như thế mê nhân vật. Kiếm này mặc dù vẫn chỉ là phàm chân binh, nhưng đã có trở thành thần khí chất. Thần đỉnh khí linh cảm thán một tiếng. Cũng thế, cũng thế. Thần đỉnh khí linh nói ra, thu hồi uy áp cùng thiên phạt. Lại để cho Lăng Thiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, vậy mà bổn thần trách lầm ngươi. Mà năm đó vị kia tuyệt thế nữ thần, lưu ta ở đây, vân. Vân cái kia vô căn cứ mở ảo chi nhân. Tặng cho hắn một hồi tạo hóa. Hôm nay, ta ngủ say hơn 5.000 năm lại bởi vì ngươi mà tỉnh lại. Lại để cho ngươi vô cớ bị thương, như vậy thì cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi đem nằm đến, ta liền đem ngươi là tuyệt thế nữ thần chờ đợi người nọ. Thần đỉnh khí linh tràn ngập ấy nay ý. Lăng Thiên tâm kích động điên cuồng loạn động, tuyệt thế nữ thần lưu lại cái kia phần cơ duyên. Đây chính là trong truyền thuyết, nhất đại cơ duyên. Mặc dù, Lăng Thiên còn không biết là cái gì, nhưng là lấy tuyệt thế nữ thần như vậy tồn tại, lưu lại cơ duyên, mặc dù là nam lĩnh vậy chờ thế lực tối cường, đều phải đỏ mắt. Đa tạ tiền bối ban ân, vạn bối tất nhiên tiếp cận toàn lực đạt được cơ duyên. Lăng Thiên áp lực quyết tâm trong kích động, đáp lại nói. Tựa hồ nhìn ra Lăng Thiên trong nội tâm kích động, thần đỉnh khí linh lần nữa mở miệng nói, ngươi cũng đừng quá hưng phấn, cơ duyên kia thế nhưng mà ta nói cho ngươi liền cho ngươi. Cái này còn cần dựa vào chính ngươi tranh thủ. Ta cấp ngươi chỉ là một cơ hội. Di tích của thần liền sắp mở ra, tuyệt thế nữ thần mặc dù đang bên trong để lại cơ duyên. Nhưng là, di tích của thần bên trong cũng tồn tại một ít cơ duyên vô cùng to lớn, cũng không nàng lưu lại chênh lệch. Muốn đạt được nàng lưu lại cơ duyên, cần kinh nghiệm cựu tử nhất sinh khảo nghiệm. Nếu như chính ngươi táng thân bên trong, cũng trách không được ta. Đối với cho Lăng Thiên một cái cơ hội, thần đỉnh khí linh bất quá tùy ý làm. Cái này hơn 5.000 năm đến, tiến vào di tích của thần chi nhân nhiều không kể xiết, thiên tài càng là vô số. Thế nhưng mà, lại có ai đạt được bên trong cái kia mấy phần lớn nhất kỳ ngộ? Lăng Thiên như bị một chậu lạnh giọng dội xuống, lập tức tỉnh táo lại. Xác thực như thế, tuyệt thế nữ thần cường đại dường nào, lưu lại một phần cơ duyên, muốn đạt được hạng gì khó khăn. Trong đó hung hiểm, tự nhiên cựu tử nhất sinh. Xin hỏi tiền bối, tuyệt thế nữ thần lưu lại cái kia phần cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Phát sinh những cái kia khảo hạch. Mặc dù, bị đột nhiên xuất hiện chuyện tốt nện đầu góc choáng váng, nhưng là Lăng Thiên cũng không nốc. Biết rõ nhiều một chút điểm tình báo, tóm lại là chuyện tốt. Chương 254, Thiên tài bảng xếp hạng. Bên trong chiếc thần đỉnh, Lăng Thiên cũng bị đột nhiên lúc nào tới đại cơ duyên nện trở tay không kịp. Không nhịn được nghĩ thần đỉnh mở miệng hỏi thăm. Tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên, còn không cách nào hướng ngươi lộ ra. Bất quá, ngươi muốn đạt được, còn phải xem ngươi có hay không tư cách kia. Thần đỉnh khí linh như thiên uy mênh mông thanh âm nói, di tích của thần liền sắp mở ra, nếu như, ngươi có thể tại luân hồi điện ở trong, đạt được trong đó chân thần chí bảo luân hồi kính, mới có tư cách, đạt được cái kia phần cơ duyên. Luân hồi điện. Lần nữa nghe thấy cái tên này, lại để cho Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác sở động một cái. Cái chỗ này, Lăng Thiên phía trước cũng nghe đàn cổ đã từng nói qua, đúng là luân hồi đàm chỗ cung điện. Luân hồi điện tổng cộng tam trọng không gian, nhất trọng một sinh tử. Luân hồi đàm. Đúng là tại địa nhị trọng không gian, còn đệ tam trọng, truyền thuyết đến nay đều không có người tiến vào bên trong. Tiên bối, luân hồi điện vãn bối là có nghe qua, nhưng là về luân hồi kính, nhưng lại mới nghe lần đầu. Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Tại đan cổ trong giới thiệu, tối đa cũng thì đến được luân hồi đàm, khác cơ bản là không. Luân hồi kính, ngay tại luân hồi đàm lên, mỗi lần di tích của thần khai. Luân hồi đàm chính giữa, luân hồi chi địa liền sẽ mở ra, chỗ đó cũng là luân hồi điện nhất địa phương hạch tâm. Trong truyền thuyết, một khi luân hồi chi điệu tam thế hoa tách ra, du ngoạn sơn thủy luân hồi chi điệu chi nhân, là được chiếu dọi ra bản thân kiếp trước kiếp này. Mà vào lúc đó, luân hồi kính liền sẽ xuất hiện. Nay cảnh chính là luân hồi thiên tôn trí cường bảo vật. Nhất cảnh ánh tam thế. Nay loại bảo vật, mặc dù là tuyệt thế nữ thần tôn ở chỗ đó, cũng là mạnh nhất trí bảo một trong. Nói ra luân hồi thiên tôn cái tên này, thần đỉnh khí linh thanh âm đều tràn ngập kính sợ. Đó là trong thiên địa, từ xưa đến nay trí cường giả. Năm đó viễn cổ thần chiến, chúa tể một mảnh chiến trường. Khó gặp địch thủ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn lạc. Bất quá, cũng có thiên thần, tiên nhân lời tiên đoán, luân hồi thiên tôn cũng không tử vong. Vô số năm về sau, còn có thể phục sinh, tìm về thuộc về mình đi qua. Nghe Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh kể rõ một cái nhân vật vô địch đi qua, Lăng Thiên đều có chút tâm trí hướng về. Năm đó, Tuyệt thế nữ thần liền là thông qua luân hồi chí tôn di tích địa đồ, đã tìm được di tích của thần, đem chỗ đó cải tạo. Vốn, nàng có thực lực mang đi luân hồi kính, thế nhưng mà, cuối cùng cũng không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, đem luân hồi kính lưu tại chỗ đó. Nếu như ngươi có thể đạt được luân hồi kính, liền có tư cách đạt được tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên vô cùng to lớn. Ta có thể nói cho ngươi biết, nữ thần lưu lại cơ duyên, cũng không luân hồi kính chênh lệch, thậm chí càng thêm thực dụng. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh nghiêm túc và trang trọng nói ra. Lăng Thiên rung động trong lòng, luân hồi kính tuyệt đối là trong thiên địa ít có chí cường bảo vật. Xem ra, tuyệt thế nữ thần vì cái thứ ở trong truyền thuyết chi nhân, để lại vô số chỗ tốt cùng chuẩn bị ở sau. Cũng không biết, ai mới là cơ duyên kia chi nhân. Mình có thể không thể thu được phần cơ duyên này. Bất quá, Lăng Thiên trong nội tâm thanh tỉnh, cùng hắn hy vọng xa vời những hư vô đó mở mịt sự tình, còn không bằng tranh thủ trước mắt thực tế nhất. Tiền bối, vậy chờ cơ duyên hư vô mở mịt, vạn bối không dám hy vọng xa vời. Vạn bối ngược lại có một chuyện muốn nhờ, có thể không lại để cho vạn bối lần nữa bế quan mấy ngày, lĩnh ngộ trong đỉnh bổn nguyên hình chẳng khác. Lăng Thiên thành khẩn nói ra. Thân đỉnh khí linh trầm mặc, sau đó mở miệng nói, cho ngươi lần nữa lĩnh ngộ có thể. Bất quá, ngươi lại phải đáp ứng ta một sự kiện. Nếu như, trong tương lai thực lực ngươi đầy đủ, liền muốn đem lĩnh ngộ bổn nguyên hình chẳng khác, luyện chế nhập ta thân đỉnh bên trong. Hôm nay tiền bối ban thưởng ta thiên địa kỳ ngộ, lại để cho ta lần nữa lĩnh ngộ bổn nguyên hình chẳng khác. Như thế đại ân đại đức, vãn bối tự nhiên khắc trong tâm khảm. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên thề nói, ta Lăng Thiên, lần nữa thề. Tương lai nếu như có được thực lực, tất yếu giúp Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh trọng luyện trận đồ. Khắc vào lĩnh ngộ tất cả bổn nguyên hình chẳng khắc. Nghe thấy Lăng Thiên thận trọng thệ ngôn, thần đỉnh khí linh trấn an. Sau đó ba ngày, Lăng Thiên đều đang bế quan lĩnh ngộ lấy trên vách đỉnh bổn nguyên hình chẳng khắc. Để cho tiện Lăng Thiên lĩnh ngộ, toàn bộ thần đỉnh không gian đều ở vào kích hoạt trạng thái. Ba ngày sau đó, Lăng Thiên cùng hoàn toàn mới thanh sơn kiếm, rời đi thần đỉnh không gian. Đáng tiếc a, thời gian vẫn là quá ít rồi. Không cách nào đem toàn bộ bổn nguyên hình chạm khắc lĩnh ngộ xuống. Lăng Thiên tiếc hận thở dài, bổn nguyên hình chạm khắc muốn lĩnh ngộ, biết bao khó khăn. Hơn nữa, cái này một chương phi cầm tẩu thú đồ, không giống nguyên trận tháp như vậy, theo dễ dàng đến khó từng tầng một rõ ràng, làm cho người ta có thể từng bước một lĩnh ngộ xuống dưới. Nghiêm chỉnh chương phi cầm tẩu thú đồ, mênh mông vô cùng, muốn tìm một chỗ bắt tay vào làm lĩnh ngộ đều vô cùng khó khăn. Mặc dù là Lăng Thiên có võ đạo thiên nhãn phụ trợ, chính là 3 ngày thời gian, liền cái da lông đều lĩnh ngộ không được. Mặc dù, không có lĩnh ngộ được mới bổn nguyên hình chẳng khác, bất quá, thanh sơn kiếm lột sắc thành công, trở thành huyền giai cấp đỉnh phong vũ khí, đây cũng là nhất đại thu hoạch. Lăng Thiên trong nội tâm thỏa mãn, ngoại trừ thanh sơn kiếm, còn có cơ hội đạt được tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên, cái này so chỗ tốt gì đều phải đến cực lớn. Hơn nữa, thanh sơn kiếm mặc dù không có đột phá vương cấp vũ khí, nhưng là so về thông thường vương giai hạ vũ khí, lại cường đại hơn một bậc. So về vương cấp trong vũ khí, chỉ sợ cũng tốt không muốn làm cho. Đã có như vậy tiện tay binh khí, tranh đoạt chiến cơ hội lại lớn mấy thành. Một đường vô sự, về tới luyện đan sư công hội tổng bộ, trải qua trước đó lần thứ nhất trải qua, Bành gia cũng không dám nữa phái ra sát thủ. Dọc theo con đường này, những cái kia trông thấy Lăng Thiên hộ vệ cùng luyện đan sư, nguyên một đám cung kính vạn phần, nhao nhao hướng Lăng Thiên hành lễ. Hiện tại, toàn bộ thiên đỉnh thành người cũng biết, người trẻ tuổi trước mắt kia, thực lực cường đại, một người liền giết Bành gia 6 tên sát thủ. Hơn nữa còn là đan cổ đại sư khách quý. Vô luận là thân phận, vẫn là thực lực đều thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Ân sư, ngươi cuối cùng đã trở về, ta còn là nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện. Lăng Thiên dám bước vào đan cổ trong phòng, đan cổ lập tức chạy ra đón chào, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lăng Thiên giết Bành gia nhiều người như vậy, ai cũng biết việc này không có khả năng thiện kết, e sợ cho Lăng Thiên lại đã bị đánh lén. Ta đã nói rồi, thằng ngốc này chứng là thứ tai họa, dám trêu chọc hắn, đều là đối với phương không may. Yến Sở Sở không có lá gan không có phổi nói ra. So về Lăng Thiên an nguy, nàng càng thêm để ý gần đây phát sinh thú sự. Đầu đất, Bành gia vị thiên tài kia thế nhưng mà đã trở về. Nghe được ngươi giết đệ đệ của hắn, đang tại nổi giận ở bên trong, đã thả ra lời nói muốn ngươi ngoan ngoãn mang Bành gia quỷ nhận lấy cái chết. Ân sư, đây chính là thiên tài trên bảng xếp hạng 50 mấy danh yêu nghiệt thiên tài, ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó. Ta đan cổ mặc dù không sợ bọn họ, nhưng là, nếu như bọn hắn quang minh ghê gớm thật tìm làm phiền ngươi, ta đây cũng không thể tránh được. Nhìn thấy Lăng Thiên biểu lộ không sao cả bộ dáng, đan cổ lập tức hảo ngôn khuyên bảo. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên tuy nhiên có chút thực lực, nhưng là cùng vậy chờ thiên tài so sánh với, trên thực lực vẫn là tồn tại chênh lệch to lớn. Nếu như, đối phương tại tranh đoạt chiến lúc, cố ý bới móc đợi một chút, cái kia Lăng Thiên liền tao ương. Bọn hắn Bành gia dám tìm tới tận cửa rồi, tự nhiên để cho bọn họ có đến mà không có về. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Nhìn thấy Lăng Thiên quả là thế, Đan Cổ thở dài một tiếng, lấy ra một phần tư liệu cho Lăng Thiên nói, ân sư, ta biết thực lực ngươi phi phàm, thế nhưng mà, những thiên tài kia bảng thiên tài tuyệt thế, lại có người nào là loại lương thiện. Ngươi chính là xem thật kỹ một chút bọn hắn tư liệu. Lăng Thiên trịnh trọng tiếp nhận tư liệu, hắn mặc dù đối với tự mình có lòng tin, nhưng là, cũng không phải mù quáng tự đại. Biên hoang hàng tỷ thiên tài, chỉ có top 100 ở đây. Có thể thấy được có thể lên bảng nguyên một đám tất cả đều bất phàm. Lăng Thiên theo người thứ 100 nhìn lên, lúc mới bắt đầu mặc dù chăm chú, nhưng vẫn là tự nhận có thể ứng phó. Thế nhưng mà, đem làm xem hết thứ 51 danh thiên tài tài liệu cặn kẽ lúc, Lăng Thiên thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Vương giai hạ phẩm công pháp, vương giai hạ phẩm vũ kỹ, còn có vương cấp cấp binh khí. Bực này phân phối nội tình, tại Đại Yến Đế quốc cũng không ra 10 người. Trông thấy người thứ 100 đến thứ 51 danh, cơ bản nhất phân phối, đều có được vừa đến hai chủng vương cấp cấp phân phối. Mặc dù là Lăng Thiên một hồi xúc động, những người này không ít khống chế hai chủng vương cấp vũ kỹ, hoặc là tu hành vương cấp cấp công pháp. Nguyên một đám đối với công pháp và vũ kỹ, muốn tu luyện đến đạt cực cảnh giới cao thâm. Có như vậy nội tình, cũng khó trách bọn hắn nguyên một đám vượt xa cùng tuổi thiên tài. Phải biết, một cái Thiên Tinh Tông có thể lấy ra vương cấp công pháp vũ kỹ, cũng liền một vài. Tại thể chất, tiềm chất vân, vân phải tương xứng hợp dưới tình huống, một cái có thể đồng thời tu hành vương cấp cấp công pháp, vũ kỹ chi nhân cũng không còn mấy cái. Mặc dù Lăng Thiên, đến nay cũng liền khống chế một bộ vương cấp cấp vũ kỹ Lôi Quang kiếm pháp. So về những thiên tài này, nội tình thượng sai rồi không chỉ một bậc. Hơn nữa, bảng trên chi nhân tu vi thấp nhất cũng là linh hư cảnh cựu trọng, cảnh giới cũng cao hơn Lăng Thiên nhiều hơn. Đẳng cấp cao công pháp, vũ kỹ cấp cao, lại có thần binh lợi khí. Bản thân lại là có thể vượt cấp mà chiến thiên tài tuyệt thế. Lấy Lăng Thiên tự mình đoán chừng, không thích hợp trận pháp dưới tình huống, vận dụng toàn bộ thực lực có lẽ có thể cùng hơn 50 danh liều mạng. Phải biết, có thể tiến vào thiên tài trong bảng thiên tài, người không có cuối cùng dốc sức liều mạng thủ đoạn. Những thủ đoạn kia bạo phát đi ra, chỉ sợ linh vương cảnh cường giả đều phải tao ương, nhượng bộ lui binh. Bất quá, đương Lăng Thiện nhìn 50 người đứng đầu đến 21 danh thiên tài lúc, càng thêm cảm giác được cũng vậy nội tình trước chênh lệch to lớn. Những người này, không ít có được thể chất đặc thù, hơn nữa, tu hành đều là vương cấp trong đã ngoài công pháp, vũ kỹ. Trong đó, không ít tu hành đều là bổn tộc, chấn giáo, chấn quốc công pháp, vũ kỹ. Vậy chờ công pháp vũ kỹ, đã vượt qua vương cấp phạm chủ, đặt đến đế cấp công pháp. Một ít xưng ba biên hoang thế lực lớn, cũng liền có được một lượng bộ phận mà thôi. Giống như Đại Yến Đế quốc, cũng chỉ có một bộ đế cấp công pháp, cùng một bộ đế cấp vũ kỹ. Chỉ có tu hành đế cấp công pháp, mới có thật lớn hy vọng, đột phá linh đế cảnh giới hạn. Yến Tiềm Long, 21 danh, linh hư cảnh cửu trọng. Đại Yến Đế quốc đại hoàng tử, tu hành Đại Yến Đế quốc trấn quốc đế cấp công pháp Long Tức Quyết, vũ kỹ đế cấp Phượng Liệt Cửu Thiên. Trong truyền thuyết Đại Yến Đế quốc người thừa kế, tự năm năm kỳ, bị thua cùng Đạo Vô Nhai, mất đi Đại Yến Đế quốc đệ nhất thiên tài danh xưng, như vậy biến mất, thời gian 5 năm một mực không biết tung tích. Lăng Thiên chậm rãi đọc lên đoạn văn này, đây chính là hắn lần thứ nhất biết rõ về Đại Yến Đế quốc đại hoàng tử sự tình, phía trước tại đế quốc cũng từng nghe nói qua một ít về đại hoàng tử nghe đồn, nhưng vẫn không bái kiến một thân. Chương 255, kinh người chênh lệch. Mắt nhìn Yến Tiềm Long cụ thể giới thiệu, ngũ niên kỳ liền xếp hạng 34 danh, hiện tại hắn, đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Lăng Thiên có chút rung động nói, đồng thời, cũng có chút tiếc hận, không thể cùng hắn gặp mặt một lần. Đại ca, nghe thấy Yến Tiềm Long danh tự, Yến Sở Sở trong mắt có chút mất mát. Đại ca nàng, cho tới nay thương yêu nhất nàng, thế nhưng mà lần kia bị thua về sau, bại bởi tuổi so hắn còn nhỏ Đạo Vô Nhai, lòng có chướng ngại, từ nay về sau rời đi, ai cũng không biết hắn đi hướng. Yến Sở Sở lần này trộm chạy ra ngoài, liền là muốn nhìn một chút, có thể không tại tranh đoạt chiến lúc, trông thấy Yến Tiềm Long thân ảnh. Đầu đất, đáp ứng ta, nếu có cơ hội, nhất định phải hung hăng đánh Đạo Vô Nhai tên khốn kia dừng lại. Giết hắn rất tốt. Yến Sở Sở phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, đối với Lăng Thiên nói. Đạo Vô Nhai Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hiện tại hắn, chỉ sợ cũng hận không thể đem ta giết đi. Lăng Thiên giết Hàn Thi Nguyệt, đã là triệt để đắc tội Thiên Tinh Tông. Hơn nữa, Hàn Thi Nguyệt lúc Đạo Vô Nhai nữ nhân, chỉ sợ hiện tại Đạo Vô Nhai đã khắp thế giới tìm hắn, muốn đem thân thủ của hắn giết chết. Muốn giết Đạo Vô Nhai, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Đan Cổ thở dài một tiếng, đối với Lăng Thiên nói, ân sư, ngươi chính là nhìn 20 người đứng đầu những thiên tài kia đang nói. Lần này yêu nghiệt nhiều lắm, cũng không biết là phúc là họa. Lăng Thiên nghe thấy Đan Cổ nói như thế, cũng tò mò trở mình nhìn xuống. Liên tục nhìn mấy tài liệu cá nhân, lập tức lại để cho Lăng Thiên sắc mặt biến đổi lớn, theo ngưng trọng biến thành rung động. Đạo vô nhai, người thứ 15, linh hư cảnh cửu trọng. Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, đại yến đế quốc đệ nhất thiên tài. Tu hành công pháp, đế cấp phong vân quyết, đế cấp vũ kỹ phong vân biến, hư hư thực thực có được đế cấp binh khí. Ngũ niên kỳ bại tận đại yến đế quốc trẻ tuổi vô địch thủ. Từng giết chết linh vương cảnh cường giả, không dưới 10 người. Lĩnh ngộ đại phong chi thế, đã đạt tiểu thành cảnh. Lĩnh ngộ tinh thần chi thế, cảnh giới tiểu thành. Một câu nói sau cùng này, hung hăng đâm vào Lăng Thiên trong mắt. Lăng Thiên sau đó, lại liên tục lật xem 20 người đứng đầu 10 vị thiên tài. Triệu Tử Vân, xếp hạng 11, linh hư cảnh cửu trọng. Công pháp không biết, vũ kỹ đại diễn long thương quyết cấp bậc không biết. Binh khí long ngâm thương cấp bậc không biết. Thân phận không biết, hư hư thực thực nam lĩnh chi nhân, lại như che giấu thế gia thiên tài tuyệt thế. Lĩnh ngộ thương thế, cảnh giới đại thành. Liên tục 10 người, cảnh giới hết thể đều dừng lại tại linh hư cảnh cửu trọng. Sai, hẳn là trên bảng xếp hạng thiên tài, đều dừng lại tại linh hư cảnh cửu trọng chưa thành đột phá. Mà 20 người đứng đầu thiên tài, nguyên một đám càng là kinh người. Lăng Thiên lần nữa xác nhận, một điều cuối cùng, đều phi thường rõ ràng, đã lĩnh ngộ thế tồn tại. Mặc dù là tên thứ 20, cũng đều lĩnh ngộ tự thân thế đạt đến nhập môn cảnh giới. Thế, bọn hắn đều lĩnh ngộ tự thân thế, điều này sao có thể? Lăng Thiên khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên tâm linh xuất hiện chấn động, như vậy khiếp sợ. Thế, đây chính là linh vương cảnh cường đại mới có tư cách lĩnh ngộ cảnh giới. Mà mỗi một vị trí linh vương cảnh cường giả, một khi lĩnh ngộ thế đều muốn là linh vương cảnh ở bên trong, mạnh nhất tồn tại. Thế uy lực cường đại cỡ nào, vài ngày trước, Lăng Thiên còn nhìn tận mắt. Đồng dạng là linh vương cảnh cường giả, Bành Hướng Dương cùng Mạt Gạ Tư hai người liên thủ, tại đàn cổ trong tay, đều tự nhiên tiểu hài tử giống nhau, không có lực phản kháng chút nào. Thế nhưng mà, hiện tại thiên tài trên bảng, 20 người đứng đầu thiên tài, đều lĩnh ngộ thế tồn tại. Cái này đối với những khác thiên tài mà nói, tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại. Một người đủ để nghiền ép 20 người đứng đầu một mảng lớn thiên tài. Bực này chênh lệch to lớn, lại để cho Lăng Thiên không cách nào khiếp sợ. Một bên Yến Sở Sở, nhìn xem những tài liệu này, đều khiếp sợ khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch, đại ca của mình vì sao bại triệt để như vậy. Đúng vậy, những thiên tài này cũng đã lĩnh ngộ tự thân thế. Tại vãng giới chỉ có top 10 thiên tài, mới có thể lĩnh ngộ tự thân thế, thế nhưng mà lần này hiện lên nhiều như vậy thiên tài, cũng là làm cho người ta bất ngờ. Đan cổ thần chuyện ngưng trọng, không chế thế cường đại cỡ nào, chính hắn cực kỳ có nhận thức. Thế cùng ý chi vân. Vân lĩnh ngộ, đều chia làm 4 người cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Mặc dù là tu vi võ đạo giống nhau, nhưng là, lĩnh ngộ cảnh giới lại đừng, kia thực lực này cũng sẽ tồn tại trên lệch to lớn. Bọn họ đều là linh hư cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ được tự thân thế. Lăng Thiên tâm tình triệt để thay đổi, lĩnh ngộ thế tồn tại, mặc dù là đều là linh hư cảnh, Lăng Thiên cũng tự nhận rất không có khả năng là đối thủ. Trừ phi, tự mình cũng lĩnh ngộ thế tồn tại, nếu không, căn bản không có khả năng chiến đã thắng được những người này. Đan cổ tiến hành là Lăng Thiên giảng giải, thế tồn tại, dựa vào là võ giả tự thân ngộ tính. Chỉ là ngộ tính đủ cường đại, dù là linh võ cảnh cũng có thể lĩnh ngộ ra tới. Bất quá, linh vương cảnh cường giả thực lực đạt tới một cái võ giả giới hạn tuyến, vừa vặn càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ đạt tới thế. Linh hư cảnh cựu trọng, chỉ thiếu chút nữa là được đột phá linh vương cảnh, bởi vậy chỉ là đem tự thân tu vi tu luyện tới giới hạn tuyến mà không đột phá, đang sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, như địa phương đặc thù, có được thích hợp bản thân ý chí thiên hồn thạch, giống nhau có thể lĩnh ngộ thế tồn tại. Đồng thời, có thể không tại linh hư cảnh lĩnh ngộ thế, cũng là quyết định một cái võ giả tiềm lực tầm quan trọng. Có thể tại linh hư cảnh lĩnh ngộ ra tự mình thế vậy chứng minh, tên thiên tài này lại rất cơ hội lớn đột phá linh đế cảnh, trở thành siêu việt linh đế cảnh tồn tại. Tu hành càng đến hậu kỳ, dựa vào liền là một người ngộ tính có thể đến chỗ đó. Sở dĩ, linh vương cảnh trước lĩnh ngộ thế, rất lớn trình độ quyết định một người đến tiếp sau tiềm lực. Càng sớm lĩnh ngộ thế, tiềm lực càng cường đại. Linh hư cảnh. Lĩnh ngộ thế tồn tại. Lăng Thiên thần sắc lăng như thế, điểm này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng có người điểm tỉnh qua hắn. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục sáng tỏ, ở cái thế giới này, tu hành phương diện cùng địa cầu tồn tại rất khác nhiều. Mình đã không thể lại lấy địa cầu một bộ phương pháp tu hành, vận dụng cái thế giới này. Đồng thời, cái này cũng xông ra, nổi bật rồi Lăng Thiên một cái yếu hạng, không có có danh sư chỉ đạo, đơn dựa vào chính mình mù mở tác. Cùng có cự đại bối cảnh, các loại cường giả chỉ đạo, vô tận tài nguyên tài bồi thiên tài. Trời sinh tồn tại quá lớn chênh lệch. Nếu như, không có đan cổ phen này điểm tỉnh, chỉ sợ Lăng Thiên tu hành đến linh vương cảnh, cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại Lăng Thiên tiêu hóa lấy những này rung động cùng tin tức lúc, đầu óc hắn đột nhiên một hồi. Mình bây giờ chứng kiến, cũng đều là top 10 về sau. Những cái kia đã tiến vào top 10 thiên tài, lại là thực lực cỡ nào? Nghĩ vậy, Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác, mình ở cùng thế hệ trong mặc dù là thiên tài. Thế nhưng mà, còn có so với chính mình còn cường đại hơn tồn tại. Thậm chí, những thiên tài này thực lực cường đại khiến người sợ hãi. Đè xuống rung động trong lòng, Lăng Thiên lần nữa lật xem mặt sau cùng 10 tên thiên tài danh tự. Lôi Phách Thiên, xếp hạng thứ 10. Dực Lôi tộc thiên tài tuyệt thế, linh hư cảnh cửu trọng. Công pháp vũ kỹ đều vì viễn cổ truyền thừa, không cách nào phân biệt chất. Đã lĩnh ngộ lôi chi thế, cảnh giới đại thành. Tiêu Đắc Lực, xếp thứ 4. Nhân ngư tộc thiên tài tuyệt thế, linh hư cảnh cửu trọng. Công pháp Hải Thần Ngự Hải Kinh, vũ kỹ Hải Thần Chi Nộ, vũ khí Hải Thần Minh. Đã lĩnh ngộ biển cả xu thế, cảnh giới đỉnh cao. Top 10 đến trước xếp thứ 4, lĩnh ngộ thế cảnh giới đều đạt tới đại thành, thậm chí đỉnh phong chi cảnh. Đỉnh phong chi cảnh thế, đã cùng đan cổ đồng các loại cảnh giới. Nếu như bọn họ đều là linh vương cảnh cường giả, vậy cũng là chính xác linh đế cảnh rồi. Mặc dù đụng với linh đế cảnh cường giả, đều có thể một trận chiến sau chạy trốn. Mặc dù là hiện tại, lấy đỉnh phong chi cảnh thế, đối mặt thông thường linh vương cảnh cường giả, đều có thể chiến thắng hoặc là đánh chết. Nếu như, Lăng Thiên đạt tới đỉnh phong chi cảnh thế, khi đó cũng không cần bị Dạ Kiêu cùng Lý Hải đuổi giết chật vật như vậy. Thậm chí có thể phản giết bọn hắn, cũng có thể. Theo tên thứ 20, đến xếp thứ 4 kỳ thật khác biệt không miệng lớn những. Này xếp hàng, trước sau tuần tự bất định. Thường xuyên cũng sẽ phát sinh chấn động. Bất quá, trước top 3 thiên tài chi vương. Ba người này, không có phân chia cao thấp, nhưng lại hoàn toàn xứng đáng thiên tài trong mạnh nhất vương giả. Nói đến trước top 3 thời điểm, mặc dù là đan cổ cũng lộ ra kính ý cùng bội phục. Nhưng hắn là luyện đan sư công hội tổng bộ thủ tịch Nguyễn Lão, nhưng là, nói lên ba người này, hắn cũng nhịn không được lộ ra bực này bộ dáng. Tại văn giới, có thể lĩnh ngộ đỉnh phong chi cảnh thế, tuyệt đối là thiên tài chi vương tồn tại. Thế nhưng mà, hiện tại, so về ba người này, nhưng lại tồn tại cực lớn khác biệt. Bọn hắn đối với đạo lĩnh ngộ, mặc dù là lão phu, cũng cảm thấy không bằng. Đan cổ trong lời nói, đều bị tràn ngập tôn sùng. Lăng Thiên trong nội tâm càng thêm khiếp sợ hiếu kỳ, nhịn không được mở ra chỉ biết ba người. Đập vào mắt bắt mắt nhất một hàng. Thiếu chút nữa lại để cho Lăng Thiên hoài nghi, tự mình con mắt có phải hay không nhìn lầm rồi. Ý chí. Bọn hắn đều đang đem thế chuyển đổi, lĩnh ngộ ra rồi tự mình ý chí. Điều này sao có thể? Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở đều lên tiếng kinh hô, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lĩnh ngộ ra thế đã là vạn năm không nhất thiên tài tuyệt thế, vậy chờ thực lực, đủ để nghiền ép cùng thế hệ vô số thiên tài. Nhưng là bây giờ, vậy mà có người lĩnh ngộ ra rồi ý chí. Ý chí. Đây chính là linh đế cảnh mới có thể năng lực quản lý. Tự thân ý chí cùng thiên địa ý chí dung hợp, có thể hóa thân trở thành một phiến thiên địa chúa tể. Chính là biên hoang mạnh nhất bá chủ một hàng. Bao nhiêu linh vương cảnh điền phong cường giả, cả đời vây hãm tại cảnh giới này, không cách nào đột phá. Thế nhưng mà, bây giờ lại có người có thể tại linh hư cảnh lĩnh ngộ ra tự mình ý chí. Như thế ngộ tính, đã không cách nào dùng khủng bố tuyệt luân, yêu nghiệt vân. Vân từ để hình dung. Lăng Thiên tự tin. Mình có thể lĩnh ngộ ra tự mình thế nhưng là, muốn hắn lĩnh ngộ tại ra ý chí vậy khó khăn nhiều hơn. Cái này cũng khó trách, đan cổ như thế tôn sùng, đối với ba người này tràn ngập kính ý bởi vì, mặc dù hắn đã là linh vương cảnh điên phong cường giả, cũng lĩnh ngộ không xuất từ mình ý chí. Lăng Thiên trong lòng có chút phát khổ, càng là nhìn xem phần tài liệu này, càng là phát giác được mình cùng những thiên tài này chênh lệch to lớn. Tự mình mặc dù cũng là thiên tài, nhưng là, những thiên tài này cũng không yếu a. Xem tới vẫn là ta thời gian tu hành không đủ dài. Đạt tới cái thế giới này mới đã hơn một năm, cùng những này tu hành hơn tháng 10 năm 20 ngày mới, vẫn có không cách nào đền bù địa phương. Mình có thể tiến vào thiên tài bảng, chỉ sợ trận pháp, luyện đan đợi thiên phú, chiếm cứ không ít nhân tố. Lăng Thiên nhịn không được trong nội tâm trấn an tự mình, đồng thời, cũng càng thêm kiên định trong nội tâm tín nhiệm. Trên lệch càng lớn, giữa lẫn nhau mới càng có tính khiêu chiến. Bất quá. Ngay tại Lăng Thiên phóng khai mở ba người này tư liệu lúc, lại nhịn không được kinh nghi lên tiếng, trong nội tâm càng thêm phát khổ. Ồ! Trong lúc này, như thế nào có nàng? Nha đầu kia, vậy mà cũng đã vượt qua ta. Mọi người đoán xem, người kia là ai? Đoán đúng không có thưởng. Vượt quá mọi người dự kiến thiên tài tuyệt thế. Thiên tài vô số A. Chương 255, khác một phần tư liệu. Cái này một phần cụ thể thiên tài bảng xếp hạng danh sách, đối với Lăng Thiên tạo thành thật lớn trùng kích. giờ khắc này hắn mới rõ ràng biết rõ, những cái kia có thể đi vào bảng danh sách bên trong thiên tài, không có một người nào là loại lương thiện. Mà tiến vào trước 21 cái càng là thiên tài trong yêu nghiệt. Trước top 3 thiên tài chi vương, cái kia tính áp đảo thực lực tuyệt đối, càng làm cho linh vương cảnh cường giả xấu hổ. Mặc dù, trong nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận cái này chênh lệch to lớn. Thế nhưng mà, nhưng trước top 3 thiên tài một người trong đó danh tự dẫn vào trong mắt lúc, Lăng Thiên trong nội tâm càng thêm đắng chát, dở khóc dở cười. Nha đầu kia, mới thời gian một năm mà thôi, tốc độ tiến bộ như thế nào như thế rất mạnh. Chỉ thấy Lăng Thiên trong tay một chương trong tư liệu, tinh tường viết. Vũ Huyên, linh hư cảnh cửu trọng, phượng hoàng tộc thiên nữ. Đã triệt để giác tỉnh phượng hoàng huyết mạch. Tu hành công pháp không biết, vũ kỹ không biết. Thân phận mê nhất ý hệt. Tại 2 tháng trước, đông nhiên một lần hành động lĩnh ngộ thiên phượng hỏa hoàng ý chí, thành là thiên tài trên bảng tam đại thiên tài chi vương. Bởi vì trước đó không có bất kỳ sự tích truyền lưu, sở dĩ, ngoại trừ danh tự, tộc đàn đã biết hết thể cái khác đều là mê. 2 tháng trước, cái kia không phải là trận pháp sư trận đấu thời điểm. Người khác có lẽ không biết Vũ Huyên là ai, thuộc về thế lực kia. Nhưng là, chỉ cần xem thấy phía trước cái kia 2 cái giải thích, Lăng Thiên thì biết rõ, này thiên tài bảng lên, top 3 vô thượng thiên tài chi vương, không đúng là mình vậy cũng người chịu mến tiểu nha hoàn sao. Không nghĩ tới a. Vũ Huyên nha đầu kia giấu sâu như thế, thế lực đã đạt tới cái này đợi khủng bố cảnh giới. Lăng Thiên trong nội tâm nói không nên lời quái gì, có xấu hổ, có vui sướng, có điểm mật, ngọt ngào. Lăng Thiên bản chính là một cái nam nhân chủ nghĩa rất mạnh người, sở dĩ, ngày thường Vũ Huyên tại Lăng Thiên trước mặt đều biểu hiện rất mạnh nghe lời theo. Mà ngay cả Yến Sở Sở nhỏ như vậy ma nữ, cũng bị Lăng Thiên đồng phục dễ bảo. Nhưng là bây giờ, nữ nhân của mình tại trên thực lực lại mạnh hơn rồi tự mình. Đây đối với Lăng Thiên mà nói, trong nội tâm quái dị vô cùng. Mặc dù như thế, nhưng là Lăng Thiên vẫn là biết rõ, cái này thần bí, làm cho không người nào mấy ngày mới cùng vô số thế lực lớn kính sợ, e ngại, sùng bái, cao cao tại thượng phượng hoàng thiên nữ. Ở trước mặt mình, vĩnh viễn là một nghe lời, đáng yêu đơn thuần tiểu nha hoàn. Một cái thầm nghĩ vĩnh viễn tại bên cạnh mình, ngoan ngoãn làm tiểu nữ nhân tiểu nha hoàn. Điểm này, vĩnh viễn không thể nào biết thay đổi. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong nội tâm lại có cổ tự hào. Các ngươi những thiên tài này, tại lợi hại thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải so nữ nhân ta dẫm dễ bảo. Vũ Huyên đều cường đại như thế rồi, thân là thiếu gia, bị tự mình nha hoàn cho vượt qua. Cái này không thể được, ta cũng phải nỗ lực siêu việt nàng mới được. Lăng Thiên trên mặt nhịn không được câu dẫn ra một vòng vui vẻ. Trong lòng có chút không thể chờ đợi được muốn lần nữa nhìn thấy Vũ Huyên. Ánh mắt tiếp tục xem xét cuối cùng hai người này có thể cùng giác tỉnh phượng hoàng huyết mạch Vũ Huyên so sánh với. Thực lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Đế trùng, linh hư cảnh cửu trọng, rất sư nhất tộc. Giác tỉnh toan nghe huyết mạch. Công pháp, vũ khí không biết. Có được thần thú toan nghe một tia huyết mạch, khi sinh ra lúc đã nương theo dị tượng, có thành thần tư chất. Cùng thế hệ trong khó gặp địch thủ. Lĩnh ngộ núi sông ý chí. Bạch lê, linh hư cảnh cửu trọng, biên hoang đầm lầy chiến trường, nhân long nhất tộc. Giác tỉnh ly long huyết mạch. Công pháp, vũ khí không biết. Đã giác tỉnh ly long một tia huyết mạch. Tương tại một vị long tức tộc linh đế cảnh trong tay cường giả thoát đi, chiến thắng đánh chết linh vương cảnh cường giả vô số. Lĩnh ngộ long uy ý chí. Nhìn xem cuối cùng này 3 người giải thích, Lăng Thiên càng thêm nhận thức biết thực lực mình nhỏ yếu. Đối chiến linh đế cảnh cường giả đều có thể thoát đi, bực này đã không yếu hơn linh vương cảnh điên phong cường giả. Hôm nay Lăng Thiên, đối mặt linh vương cảnh cường giả đều bất lực, bị đuổi giết lấy đào tẩu. Cái này giữa lẫn nhau chênh lệch, hoàn toàn là một trời một vực. 3 người này trời sinh huyết mạch phi phàm, ân sư ngươi không tất nhiên bị đả kích. Đan cổ an ủi nói, 3 người bọn hắn, đều có được viễn cổ thần thú còn sót lại huyết mạch. Một khi giác tỉnh, nhất định không phải chuyện đùa. Mặc dù thật sự nam lĩnh, có thể giác tỉnh viễn cổ thần thú huyết mạch, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Thần thú huyết mạch tự nhiên bất phàm, đặt ở nhân loại huyết mạch trong truyền thừa, cũng là cao cấp nhất một hàng. Đối với những thứ này viễn cổ hậu duệ mà nói, chỉ là đã thức tỉnh, phía dưới một đường nhất định đều là đường bằng phẳng. Chỉ là thực lực đạt tới, là được tự động lĩnh ngộ thế, lĩnh ngộ ý chí. Đột phá linh vương cảnh, linh đế cảnh đều không tốn sức chút nào. Bực này trời sinh huyết mạch đẳng cấp khoảng cánh, căn bản là không có cách đền bù, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mang siêu việt. Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, Vũ Huyên giác tỉnh huyết mạch, có thể là thuần túy phượng hoàng huyết mạch. Một khi giác tỉnh, chính là linh hư cảnh, linh vương cảnh cường giả. So về thông thường hậu duệ, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc trước Lăng Thiên trợ giúp Vũ Huyên giác tỉnh huyết mạch lúc, chính là phát giác được điểm này. Sở dĩ, một mực bắt buộc nàng tu hành. Đáng tiếc, khi đó Vũ Huyên quá lười, thầm nghĩ mỗi ngày kể cận Lăng Thiên. Bất quá, tại trải qua Lãnh Nguyệt sự kiện kia về sau, Vũ Huyên hăng hái cố gắng. Hơn nữa tự thân huyết mạch phi phàm, thời gian một năm đỉnh qua người khác mấy chục năm cũng là bình thường. Dù sao, thời kỳ viễn cổ thuần chủng thần thú, một khi trưởng thành liền là có thể giết hại chân thần tồn tại. Vũ Huyên không biết có thể không làm được, bất quá, ít nhất nàng thiên phú tuyệt đối vô cùng cường đại. Những người này thực lực, thiên phú cũng không thiếu, thiệt thòi, là thiên tài chi vương. Bất quá, ta Lăng Thiên cũng không kém. Cho ta một chút thời gian, nhất định có thể đủ siêu vượt bọn họ. Lăng Thiên hô xả giận, cả người phân chấn. Tự mình thời gian nghỉ ngơi tính toán đâu ra đấy cũng liền đã hơn một năm thời gian. Chỉ là cho hắn đầy đủ thời gian, có được kiếp trước tuyệt thế vũ thần trí như hắn, tất nhiên không thể so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí vượt qua bọn hắn. Phải biết, ở kiếp trước chân thần, thiên tiên các loại hắn lại không phải là không có giết qua. Hơn nữa, ở kiếp này Lăng Thiên, lại có bổn nguyên hình chẳng khác, lại có dị hỏa, giang sơn ngọc tỷ kích phát năng lực, so kiếp trước thêm nữa. Ở thiên phú phương diện, chỉ so với kiếp trước cường đại vô số lần. Có như vậy căn cơ tồn tại, tương lai thành tựu chỉ biết so đời trước càng cường đại hơn. Ngươi không có bị đả kích đến là tốt rồi. Đan Cổ yên lòng đến, thực sợ Lăng Thiên trông thấy như vậy đối lập về sau, đã bị đả kích nặng nề, chưa gượng dậy nổi. Rất nhiều ngày mới, cũng được hiểu được cũng vậy chênh lệch to lớn, mới bắt đầu tinh thần sa sút. Phía dưới một phần, chính là ngươi cần mặt khác một ít tư liệu, đều chuẩn bị ở nơi nào. Trong đó phát hiện một kiện có chút thú vị sự tình, cũng bị ta chuẩn bị một phần tin tức. Đan Cổ tiếp được nói ra. Lăng Thiên nghi hoặc, cầm lấy mặt khác vài phần tư liệu. Lúc trước xin nhờ Đan Cổ thu thập một phần thiên tài trên bảng xếp hạng tư liệu, nhất phân là Thiên Tinh Tông cùng gia tộc tư liệu. Tại Thiên Đỉnh Thành cũng liền Bành Huy cùng Đan Cổ biết rõ Lăng Thiên gia tộc, Bành Huy đã bị Lăng Thiên đánh chết. Sở dĩ, những người khác căn bản không biết Lăng Thiên xuất từ gia tộc kia. Lăng Thiên trước hết nhất cầm lấy cái kia phần về gia tộc tình huống bây giờ tư liệu. Cũng đã một năm chưa từng về nhà, không biết gia tộc hôm nay phát triển như thế nào. Cầm lấy phần tài liệu này, Lăng Thiên cảm giác có chút trầm trọng. Lúc trước vì gia tộc an toàn cùng phát triển, toàn tộc đem đến đế đô, hôm nay Hàn Thi Nguyệt đã bị giết, Thiên Dương Thành sự tình cũng hoàn toàn giải. Liên phải không biết, gia tộc hôm nay tình huống như thế nào. Lăng Thiên từ từ mở ra phần tài liệu này, bên trong tình huống giới thiệu, Lâm gia tại đế đô phát triển coi như an ổn. Bất quá, nhưng Lăng Thiên đón lấy xem tiếp đi lúc, lông mày lại nhịn không được nhăn lại, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, lúc trước lưu lại ba toa đan thuốc, hay là có người ngấp nghé. Lăng Thiên khẽ nói, cái kia ba toa đan thuốc, tái sinh đan, phá giai đan, cửu khiếu đan đều là cấp thấp phương thuốc dân gian, tuy nhiên lại có cường đại vững chắc cơ tác dụng. Phá cảnh đan có thể làm cho người đột phá linh võ cảnh đến linh sư cảnh, cái này còn không quá để cho người đỏ mắt. Mà cửu khiếu đan, Lăng Thiên tặng cùng đế quốc, sở dĩ hoàng thất luyện đan sư, cũng có thể sinh sản xuất. Bất quá, hoàng thất luyện đan sư luyện chế, lớn đều tự mình sử dụng, chỉ có một số nhỏ lưu truyền tới. Bên ngoài đang bán chủ yếu vẫn là Lâm gia sinh sản xuất. Mà nhất để cho người đỏ mắt tái sinh đan, lại đủ để đế đô một ít thế lực đoạt bề đầu. Một ít võ đạo thiên tài, khó tránh khỏi phát sinh một ít ngoài ý muốn, hoặc là tiên thiên căn cơ chưa đủ. Mà tái sinh đan đang dễ dàng đền bù những này thiếu thốn, hơn nữa, tái sinh đan mặc dù võ giả bình thường cũng có thể phục dụng. Bất luận cái gì võ giả, sau khi uống, đều có thể đề cao một cấp bậc thiên phú. Như vậy đan dược phải sớm liền bao nhiêu thiên tài đi ra. Sở dĩ, Lâm gia ba loại đan dược, tại đế quốc là cung không đủ cầu. Hoàng thất đều phải tranh mua. Hơi trọng yếu hơn là, ba toa đan thuốc cấp bậc thấp, cũng có thể lượng sản, cái này lại để cho đế đô thế lực này càng thêm đỏ mắt. Một cái tam lưu thế gia, có được này loại bảo vật, tự nhiên muốn đem phương thuốc dân gian cho đoạt lại. Bọn hắn đây là đang muốn chết. Lăng Thiên lật xem đều cuối cùng, đột nhiên phẫn nộ lên tiếng, đế đô Trần gia cũng dám xuất động cường giả cấp đoạt. Uy hiếp người nhà của ta. Chờ ta trở về, tất yếu bọn hắn để mắt. Phương thuốc dân gian mang đến cực lớn lợi ích, làm cho người ta càng ngày càng đỏ mắt, tự nhiên có chút thế lực vì đoạt được phương thuốc dân gian, không từ thủ đoạn. Ở trong đó, đế đô một trong tứ đại thế gia Trần gia, càng là phái mấy tên linh hư cảnh cường giả, vào nhập Lâm gia ăn cắp. Lâm gia tại đế đô thế lực mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, mạnh nhất thì ra là Lâm Chiến, hôm nay đột phá linh hư cảnh tam trọng. Mà vừa mới khôi phục thiên phú Lâm Thần cùng Lâm Phong, cũng liền linh sư cảnh nặng. Như vậy thực lực, tại những đại thế lực kia xem ra, nếu như không phải có Tôn Quân bảo che chở ở bên trong, một tay cũng có thể bóc chết. Trải qua bức bách không có kết quả, cuối cùng, Trần gia lấy Thiên Dương Thành chi nhánh bị Lăng Thiên tiêu diệt là lấy cớ, đến nhà cường thế cưỡng bức Lâm Chiến giao ra phương thuốc dân gian bồi tội. Nếu không, liền xuất động cường giả Diệt Lâm ra. Cuối cùng, vẫn là Tôn Quân Bảo ra mặt, mới xua đuổi bọn hắn. Vốn tưởng rằng sự kiện đúng là hiểu rõ. Thế nhưng mà, ai thành tưởng đến, Trần gia là đoạt được phương thuốc dân gian, đêm hôm ấy, trực tiếp phái ra linh hư cảnh nặng cường giả, mạnh bạo đoạt tan cắp. Thế nhưng mà, chuyện ly kỳ đã xảy ra. Cái kia hai gã cường giả, tại ban đêm hôm ấy bị người giết chết, trở thành hai cổ thi thể, ném trở về Trần gia. Hơn nữa, Trần gia cái kia thẹn còn bị một vị cường giả cảnh cáo. Như vậy sự tình, không để cho Trần gia sợ hãi, ngược lại kích thích bọn hắn lửa giận. Thân vị đế quốc uy tín lâu năm tứ đại gia tộc, khống chế đế quốc nhất nhiều hơn phân nửa đan dược. Chưa từng bị người uy hiếp như vậy. Chương 256, Ma nữ chi uy. Trần gia bị chọc giận, vì bảo trụ gia tộc uy nghiêm và thể diện. Ngày thứ hai trong đêm, Trần gia vậy mà xuất động linh vương cảnh cường giả. Ban đêm hôm ấy đột nhiên hạ xuống Lâm gia, chuẩn bị đem toàn bộ Lâm gia thần không biết quỷ không hay ở bên trong, tàn sát giết sạch. Bất quá, càng khiến người ta khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Cái kia linh vương cảnh cường giả, vào nhập Lâm gia về sau, ngay cả đám tơ thanh âm đều không có khiến cho. Một phút đồng hồ về sau, lại một cỗ thi thể thần không biết quỷ không hay nằm ở Trần gia đại sảnh. Sau đó, cái kia Trần gia bị thứ khách xâm lấn, trọn vẹn giết hơn 10 người linh hư cảnh cường giả. Cuối cùng, hắn bế quan trùng kích linh đế cảnh lão tổ xuất quan, lại vẫn không thể nào lưu lại tên thích khách kia. Để cho thoát đi. Cái kia về sau, toàn bộ đế đô hoành động. Một cái linh vương cảnh cường giả đánh lén ban đêm một cái tam lưu thế gia, thế nhưng mà, cuối cùng nhưng lại cái này một vị linh vương cảnh cường giả vẫn lạc. Linh vương cảnh cường giả, tại đại hiến đế quốc đó là tuyệt đối bá chủ, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, toàn bộ đế quốc cũng muốn khiến cho hoành động. Hơn nữa, tên kia đánh lén ban đêm Trần gia cường giả, rõ ràng như thế cùng Lâm gia do lớn lao quan hệ. Chu diệt Trần gia hơn 10 là linh hư cảnh cường giả, còn có thể cùng hắn lao tổ đối chiến thông dòng thoát đi. Thực lực thế này, tại toàn bộ đại yến đế quốc, đều là hàng ngũ mạnh nhất. Cũng chính là sự kiện lần này, lại để cho những cái kia đỏ mắt Lâm gia đàn phe thế lực đều thu tay lại rồi. Liên uy tín lâu năm thế gia lần này đều bại cái ngã nhào, bọn hắn đi lên căn bản chưa đủ nhìn. Sau chuyện này, Trần gia đã chết hơn 10 người linh hư cảnh cường giả, cùng một người linh vương cảnh cường giả. Điều này làm cho Trần gia cùng Lâm gia càng thêm không thể thiện kết. Vụng trộm thủ đoạn vô dụng, Trần gia vận dụng ngàn năm nội tình cùng quan hệ, khắp nơi cùng Lâm gia khó xử, lại để cho Lâm gia tại đế đô nửa bước khó đi. Bất quá, tốt tại ngoài sáng thượng thủ đoạn, có Tôn Quân Bảo che chở, Lâm gia còn có thể đế đô an ổn phát triển tiếp. Bất quá, về vị kia Lâm gia che giấu cường giả, cũng tại đế đô vẫn là bí mật. Không có ai biết, cái này đột nhiên xuất hiện bảo hộ Lâm gia cường giả tuyệt thế, đến tột cùng là ai. Cũng đúng là như thế, hắn tồn tại, đã trở thành đế đô câu đố một trong. Đế đô Trần gia. Chờ ta Lăng Thiên trở về, tất yếu cùng các ngươi thanh toán bút chứng này. Lăng Thiên thanh âm âm hàn, tràn ngập phẫn nộ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng trong lòng lại nhịn không được một hồi cảm thán, thật là khổ cho Vũ Huyên rồi, ta không tại trong cuộc sống, cũng chỉ có thể dựa vào nàng bảo vệ được gia tộc an toàn. Người khác có lẽ không biết cái kia cường giả thần bí là ai, nhưng là, nhìn tư liệu sau Lăng Thiên, như thế nào lại không biết. Ra tay người đúng là Vũ Huyên. Nghĩ đến Vũ Huyên cái kia mềm mại thương người bộ dáng, muốn chống đỡ nổi Lâm gia phát triển. Lăng Thiên trong nội tâm liền nhịn không được dâng lên một cổ lòng chua xót cùng cảm động. Trần gia đám người kia, mỗi một cái tốt. Đầu đất ngươi yên tâm, đợi trở về đế đô, ta là người già cơn tức này. Yến Sở Sở cũng xem xong rồi phần tài liệu kia, cũng tức giận đến răng mèo thẳng lề mề. Đợi tranh đoạt chiến chấm dứt, chúng ta trở về đế đô. Lăng Thiên quyết định nói. Sau đó, cầm lấy một phần khác tư liệu, bên trong ghi lại đúng là Thiên Tinh Tông cùng một ít đại yến đế quốc gần đây phát sinh đại sự. Lăng Thiên lật xem Thiên Tinh Tông về tranh đoạt chiến tư liệu, căn cứ bên trong ghi lại, Thiên Tinh Tông ngoại trừ đạo vô nhai, xuất động đệ tử thiên tài không ít. Trong đó một ít thiên tài đều đạt tới linh hư cảnh cửu trọng, có hy vọng lĩnh ngộ thế tồn tại. Mà lần này tiến vào bên trong, đúng là như đạt được cơ duyên, lại để cho thêm nữa. Đệ tử lĩnh ngộ thế. Lần này, Thiên Tinh Tông nhu đồ quá nhiều. Bọn hắn không biết từ chỗ nào đạt được di tích của thần hai phần trí bảo bản đồ chi tiết. Nhất phân là viễn cổ huyết hà chiến trường bản đồ chi tiết, nơi đó có thần huyết tồn tại, có thể khiến người ta phát sinh kinh thiên lột xác. Một phần khác, đúng là luân hồi điện địa đồ. Tựa hồ, bọn hắn tiến vào bên trong, là vì một vật nào đó trí bảo. Đan cổ ở một bên giải thích nói, Thiên Tinh Tông giữ bí mật biện pháp nghiêm khắc, hắn biết rõ cũng không nhiều. Hơn nữa, lần này xuất động linh vương cảnh cường giả thì có vài vị trí. Nghe nói còn có linh đế cảnh cường giả đang âm thầm thủ hộ. Ta biết ân sư cùng Thiên Tinh Tông sự tình, đã không chết không nớt. Bất quá, lần này, Thiên Tinh Tông hành động tựa hồ có bên trên Nam Lĩnh xuống chỉ lệnh. Một ít thế lực lớn cũng không dám cùng bọn họ phát sinh qua nhiều xung đột. Cùng bọn họ đối chiến ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đan Cổ ngưng trọng nói. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, Thiên Tinh Tông kế hoạch kia, hắn cũng nhìn ra một điểm lông mi. Tựa hồ cùng Nam Lĩnh thế lực lớn siêu cấp, có trọng đại liên quan. Lăng Thiên đón lấy nhìn xuống, lập tức trong cơn giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Nói Thiên Cơ cùng Đạo Vô Nhai, là thật điên cuồng. Vì kế hoạch kia, ngay cả mình tông môn chi nhân, cũng không phóng. Thiên Tinh Tông vì kế hoạch kia, vậy mà đối với Phó Tùng đều ra tay. Hơn nữa, bọn hắn vẫn là lấy Lăng Thiên là lấy cớ, âm thầm xếp đặt thiết kế, bắt hắn cho bắt giữ, càng là lấy thế xét đánh lôi đỉnh, diệt trừ tất cả phản đối thế lực. Làm cho cả Thiên Tinh Tông triệt để khống chế tại Đạo Vô Nhai phụ tử trong tay. Nếu như là người khác, Lăng Thiên còn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng là, Phó Tùng đối với hắn có ân. Khi tiến vào Thiên Tinh Tông lúc, cũng duy chỉ có lao nhân này, tâm địa thiện lương đã cho hắn vô tư trợ giúp. Nhưng là bây giờ, vậy mà bởi vì hắn, lại để cho Phó Tùng bị bắt chấn áp. Điều này làm cho Lăng Thiên băn khoăn. Thiên Tinh Tông những xuất sinh này, sớm muộn gì ta muốn diệt bọn hắn. Đến lúc đó, tất yếu đem Phó Tùng cho cứu ra. Lăng Thiên thầm hận nói, bình phục lại trong nội tâm phẫn nộ. Nhìn kỹ dậy cuối cùng một phần tư liệu, nhưng lại thấy Lăng Thiên thần sắc quái dị, trong mắt chiến ý bắn ra. Hai tháng, ngươi quả nhiên lĩnh ngộ hai tòa nguyên trận tháp. Phía trên này ghi lại chính là một kiện chấn động Đại Yến Đế Quốc, cùng chấn động biên hoang đại sự. Đại Yến Đế Quốc hai tòa nguyên trận tháp, tại Đại Yến Đế Quốc trận pháp sư trận đấu về sau, không đến một tuần lễ thời gian, vậy mà lại có người lĩnh ngộ tầng thứ 9, xông qua rồi cả tòa nguyên trận tháp. Cũng đang là chuyện này, nhường Đường Thiên Cơ nhìn thấy trận pháp điện uy hiếp. Nảy sinh ác độc xử trí Phó Tùng. Mà càng làm người ta giật mình là, hơn một tháng sau, Tuệ Tinh học viện Nguyên Trấn Tháp, vậy mà cũng bị cùng là một người xông qua. Như thế thành tích, đủ để nổi tiếng thiên tài trong bảng. Bất quá, mọi người ở đây kinh nghi người này vì sao không có nhập bảng lúc, cái này liên tiếp xông qua Nguyên Trấn Tháp thiên tài, lại như vậy biến mất. Vô luận là ai cũng không tìm tới về hắn từng chút một ghi lại. Sau đó, vị này thiên phú tuyệt luân thiên tài, là được lập Đại Yến Đế Quốc cùng biên hoang một cái truyền thuyết. Những người khác có lẽ không biết cái kia thần bí thiên tài là ai, nhưng là, Lăng Thiên Liếc đã biết rõ, cái kia có thể lĩnh ngộ hai tòa nguyên trận thiên tài, tất nhiên lại chính là Quách Dịch. Vẫn bị ngươi đi tới phía trước ta. Bất quá, đây cũng là tạm thời mà thôi. Lăng Thiên trong nội tâm tín niệm càng thêm kiên định. Gặp mạnh tắc thì muốn càng mạnh hơn nữa. Vô luận là thiên tài trên bảng, những cái kia xa xa mạnh mẽ hơn hắn thiên tài, vẫn là Quách Dịch. Những người này đều là tốt nhất khích lệ thủ đoạn. Lại để cho Lăng Thiên càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Vô luận là những thiên tài kia, lại cho ta chút thời gian, nhất định sẽ siêu việt các ngươi. Lăng Thiên lúc này tâm tình, đang phát sinh lấy một loại biến hóa. Theo xuyên Việt đến nay, hắn gặp thấy qua vô số thiên tài, thế nhưng mà những thiên tài này đều bị hắn siêu việt, chiến thắng. Khiến cho được Lăng Thiên trong nội tâm khó tránh khỏi có chút coi trời bằng vung. Nhưng là hiện tại, phát hiện con đường phía trước còn có thật nhiều thiên tài qua ở phía trước chính mình. Điều này làm cho Lăng Thiên triệt để tỉnh táo lại. Đối thủ của hắn, không đơn giản chỉ có đến từ thần bí nơi cấm kỵ Quách Dịch, mặc dù thật sự biên hoang cái này địa phương, vẫn có mạnh mẽ hơn hắn thiên tài tồn tại. Tranh đoạt chiến tại 3 ngày sau liền một khi bắt đầu, những ngày gần đây, muốn tranh đoạt tổ chức quyền thế lực đều lục tục đã đi đến. Vì hạn định giống vậy thi đấu lúc tiến vào nhân số, cùng trận đấu lúc mọi người có thể công bình hài hòa cạnh tranh, do Tam Đại Công hội tổ chức một hồi tụ hội tương hội tại Cửu Đỉnh quán rượu cử hành. Đến lúc đó, tất cả thế lực lớn người cầm đầu, thiên tài vân đều đã đến. Đây cũng là trận đấu trước, các đại thiên tài lần thứ nhất chạm mặt. Ân sư, phải chăng cũng mau mau đến xem. Đan Cổ lấy ra một phần thư mời, đối với Lăng Thiên hỏi. Lăng Thiên trong óc hồi tưởng lại vừa rồi trông thấy những thiên tài kia tư liệu, khoe miệng nhịn không được câu dẫn ra một vòng vui vẻ, tận mắt xem rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, những thiên tài này nguyên một đám như thế nào được. Tốt, ta cũng muốn đi. Đến lúc đó ngươi cùng bọn họ đánh nhau lúc, ta cấp ngươi cố gắng lên. Yến Sở Sở hoan hô nhảy dựng lên, cái kia e sợ cho không nhận tội gây tai họa sự tình bộ dáng, thấy Lăng Thiên xấu hổ. Quái dị quét Yến Sở Sở liếc, đang cổ ngôn ngữ phun ra nuốt vào, hướng Lăng Thiên khuyên giải nói, ân sư, ta xem ngươi nha hoàn, vẫn là không muốn mang đến cho thỏa đáng. Lăng Thiên mấy ngày nay đều đang bế quan, còn không biết thiên đỉnh nội thành truyền lưu sự tình. Trước mắt cái này nhìn như thiếu nữ khả ái, căn bản chính là cái ma nữ. Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cơ hồ đem tất cả thế lực lớn chi nhân, đều đắc tội cái đủ mẹ. Các đại tộc mạnh nhất thiên tài, đều đang bế quan. Mặt khác thiên tài, cơ hồ đều bị Yến Sở Sở chỉnh cái kia thê thảm. Trong đó, tồi tệ nhất là, thiếu nữ này vậy mà lấy tự mình sắc đẹp làm dẫn, dạy mấy cái thế lực lớn, cùng dị tộc thiên tài đánh đập tàn nhẫn. Lúc ấy, Yến Sở Sở hành động tuyệt đối không phản đối. Giam ba câu liền khơi mào những. Này tranh giành tình nhân thiên tài, vì Hồng Nhan đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng, những thiên tài này không có một người nào rơi vào được, mà đang lúc bọn hắn đều nằm trên mặt đất sau. Tiểu ma nữ này lại đem những thiên tài kia túi chữ vật đều cho cướp sạch. Còn đem mấy cái hôn mê trói lại, treo ở cửa thành thị chúng. Hết lần này tới lần khác đối phương muốn đến báo thù lúc, tiểu ma nữ này liền lui về luyện đan sư công hội, lại để cho những cái kia hận đến hàm răng ngứa. Lại không dám tìm đến nhà mình trưởng bối tìm về mặt mũi. Dù sao chuyện này bởi vì có mấy thiên tài tranh giành tình nhân khiến cho, truyền ra là ai cũng thật mất mặt. Bất quá, chuyện này phát sinh về sau, toàn bộ thiên đỉnh thành đô cho chấn động đến. Thoáng cái, tiểu ma nữ uy danh truyền toàn bộ thiên đỉnh thành. Ai cũng biết, luyện đan sư công hội, qua một cái chọc không được bà cô. Ai đụng ai không may. Sau đó an định lại mấy, tại luyện đan sư công hội ở trong, tiểu ma nữ cũng không còn thiểu trêu ra tai họa. Cố ý cầm nhầm linh dược cho mua sắm luyện đan sư, hoặc là xông loạn những luyện đan sư khác đan phòng. Đem công hội nhiệm vụ tường khiến cho loạn thất bát tao. Trộm lấy thuốc trong phường chứa đựng linh đan. Cơ hồ đem toàn bộ luyện đan sư công hội khiến cho gà bay chó chạy. Những cái kia tiến đến luyện đan sư, xa xa trông thấy Yến Sở Sở thân ảnh, liền lập tức tránh đi, bất quá tới gần. Vô luận là thiên đỉnh thành, hay là luyện đan sư phụ của thầy trong hội, tiểu ma nữ cường đại lực phá hoại, đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 257, Thiên tài tụ hội. Vô luận là thiên đỉnh thành, hay là luyện đan sư phụ của thầy trong hội, tiểu ma nữ cường đại lực phá hoại, đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Những ngày gần đây, thế nhưng mà khổ đan cổ cái này bức lao già khọm. Vì Yến Sở Sở hắn cũng không ít chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nếu như không phải xem ở Lăng Thiên trên mặt mũi, hắn thật muốn đem tiểu ma nữ này đuổi ra luyện đan sư công hội. Nhưng cũng không khỏi không nói, Yến Sở Sở vậy đáng yêu nghịch ngợm tính cách, lại để cho những cái kia lão luyện đan sư, nguyên một đám giống như nhìn xem nhà mình cháu gái giống nhau. Đã sinh khí lại không đành lòng cửa trách. Đặc biệt là Yến Sở Sở đòn sát thủ hành động, mở miệng một cái ra ra, ngậm miệng một cái nãi nãi. Không phải còn lộ ra đối với những cái kia lão luyện đan sư ánh mắt sùng bái, lại để cho những thầy luyện đan này nguyên một đám lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Liền càng thêm không đành lòng cửa trách. Cuối cùng, lại là đan cổ gánh tội. Tóm lại, tiểu ma nữ này ở bên ngoài trêu ra thiên đại tai họa, có lại để cho luyện đan sư công hội chi nhân, vừa yêu vừa hận đều là không thể làm gì. Lăng Thiên bế nhốt mấy ngày, tự nhiên không biết tiểu ma nữ này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có thể làm ra nhiều như vậy chuyện xấu. Nhịn không được đối với đan cổ dò hỏi, làm sao vậy? Đây là ta thiếp thân nha hoàn, vì cái gì không thể mang đến? Đan cổ có chút muốn nói lại thôi, nhưng hồi tưởng lại những ngày này đã bị hờn rồi, mặt mo nở nụ cười, không có, không có, ân sư trước tiên đem nàng mang đến, liền mang đến. Lúc này, đan cổ nhưng trong lòng thì thầm nghĩ những ngày này lao phu ta bị thực đau cả đầu, cũng nên cho ngươi chủ nhân này, hảo hảo biết rõ ngươi nha hoàn này lợi hại. Lăng Thiên nhìn xem đan cổ dáng tươi cười, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị như vậy, có chút âm mưu không có hảo ý hương vị. Bất quá, Lăng Thiên cũng không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Trong nội tâm đã nghĩ đến, về tranh đoạt chiến tất cả sự tình. Mà một bên Yến Sở Sở, như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ, vui mừng loạn nhảy dựng lên. Trông thấy Yến Sở Sở bộ dáng kia, đan cổ trong nội tâm mồ hôi, biết rõ ngày mai chỉ sợ lại sẽ có các loại chuyện phiền toái tai nạn phát sinh. Nhịn không được là Lăng Thiên tự cầu nhiều phúc lên. Cựu đỉnh quán rượu, hôm nay có thể nói là phong vân tụ hội, tất cả thế lực lớn cùng thiên tài gặp mặt trọng yếu ngày. Một ít dị tộc chi nhân, được thỉnh mời mà đến. Trong lúc nhất thời, cựu đỉnh quán rượu ngoại, phi thường náo nhiệt. Chiếm ưu hai cánh bộ dáng giống như điệu dị tộc, cao hơn 5 mét cự nhân, toàn thân lông dài vượn người tộc, chiều dài hồ điệp cánh tinh linh tộc, cao một thước thô của ngải nhân, được, một đầu bộ lông màu vàng nóng cùng sư nhân tộc, tam nhãn tộc. Những nay loại người tộc lớn đều có chút cùng nhân loại tương tự, rồi lại có một chút yêu thú, viễn cổ hậu duệ tính chất đặc biệt. Mặc dù hình dạng mặt khác, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Tại cựu đỉnh quán rượu bên ngoài, nếm thử yêu thú đoàn xe, viễn cổ chiến trường một hàng trải ra mở, thậm chí còn có thiên mã kéo xe. Một hồi ngoại tộc xe sang trọng dương, làm cho người ta khiếp sợ. Những này xe ngựa, cũng không phải là mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, mỗi một nhau đều có cường đại lực công kích. Lăng Thiên đi theo đan cổ tiến vào bên trong, thân là thiên đỉnh thành bản thổ thế lực, đan cổ xuất hiện lập tức đưa tới một đám người chào hỏi cùng lôi kéo. Đi theo ở đan cổ đi lên, trực tiếp đạt đến lầu 2 liền dừng lại. Lầu 3, đều là một ít linh vương cảnh, linh đế cảnh cường giả đàm phán địa phương. Lầu 1 này lầu 2, tự nhiên là các đại thiên tài va chạm, gặp mặt địa phương. Mặc dù, yến hội còn chưa tiến hành, nhưng tại đây đã tràn ngập một cổ mùi thuốc súng. Không ít sinh linh đặc biệt, tản mát ra khiếp người khí tức, làm cho người ta không dám tới gần. Ngươi ở bên cạnh ta ngoan ngoãn lưu lại, dám can đảm gây chuyện, trở về ta liền ra pháp hầu hạ. Lăng Thiên đối với Yến Sở Sở tiếng quát nói. Cái gọi là gia pháp, dĩ nhiên chính là đại thí, cổ. Vừa nghe thấy cái này trừng phạt, Yến Sở Sở lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, dùng sức đốt đáng yêu cái đầu nhỏ, liên tục cam đoan, ta nhất định ngoan ngoãn dừng lại ở bên cạnh ngươi. Yến Sở Sở mặc dù nói như thế, bất quá, trong miệng lại nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá, nếu như bọn hắn tự động đến tìm phiền toái, vậy thì trách không được ta. Nghe nói tam nhãn tộc một thiên tài, ở chỗ này bị một cái so thực lực của hắn nhỏ yếu nhân tộc giết đi. Xem ra tam nhãn tộc chân nhất đời không bằng một đời. Một cái mọc ra cánh chim dị tộc thẹn mới mở miệng nói. Nhân tộc kia thiên tài, tựa hồ thực lực không tệ. Liên tiếp đánh chết vài vị trí bành ra giết chết. Tại thiên đỉnh thành, có không tệ danh khí. Không bằng trộm tới làm chiến nô tốt rồi, nhân tộc thiên tài, ta trộm tới mấy cái đẹp thị nữ. Những cái được gọi là thiên tài, cũng không quá đáng là chúng ta dị tộc làm nô tài mệnh mà thôi. Một cái đầu trước xương dài, trong miệng đã có hai cái nanh, diện mạo hung dữ tận dị tộc nói. Vốn, hắn câu nói sau cùng, khiến cho bên cạnh hắn một số người tộc thiên tài tức giận. Nhưng là, xem thấy đối phương về sau, những này nhân tộc thiên tài đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Xương dài tộc thiên tài, rác góc bay khỏi, thiên tài trên bảng 97 vị trí thiên tài. Một số người tộc lên tiếng kinh hô, tránh ra thật xa cũng không dám đắc tội. Tại thiên tài trên bảng, dị tộc chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Bên trên chiếm được hơn phân nửa đều là dị tộc chi nhân. Trước 3 ngày mới chi vương, tức thì bị dị tộc bao lãm. 20 người đứng đầu ở trong, cũng liền 2-3 cái là nhân tộc. Sở dĩ, như những nay tụ hội, thường thường đều là nhân tộc nếu so với dị tộc thấp một đầu. Nhìn thấy những này nhân tộc phản ứng như vậy, vài tên dị tộc thiên tài càng thêm khinh bị khinh thường. Đầu trước sừng dài, dám ở bà cô trước mặt kiêu ngạo như vậy, quên trên đầu ngươi rắc góc là thế nào con. Ngay tại nhân tộc mặt khác thiên tài bị áp chế không dám lên tiếng lúc, một đạo ngọt ngào khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ thấy Yến Sở Sở ngẩng đầu đỡ ngực, khinh thường nhìn về phía cái kia sừng dài tộc thiên tài, rắc góc bay khỏi. Lần này, Yến Sở Sở đột nhiên khiêu khích, Lăng Thiên nhìn lướt qua, khó được không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, ngược lại một bộ xem kịch vui bộ dáng. Là ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cái sừng kia bay khỏi, trông thấy Yến Sở Sở lập tức sủi bọt mép. Lúc này, mọi người cũng đủ để đến rắc góc bay khỏi đầu trước sừng dài, chỉ thấy cái kia thẳng tắp sừng dài, đỉnh sừng nhọn chỗ, sắc thực ngoặt, không, một chút. Mọi người lại nhìn Yến Sở Sở lúc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới trong khoảng thời gian này mà nữ đồn đãi. Đồn đãi, cái này sừng dài tộc thiên tài, tại dám đến thiên đỉnh thành lúc, tại một mỹ nữ trước mặt đã bị thua thiệt, hiện tại xem ra, đồn đãi là thật. Đầu trước rắc góc quá cứng ắc, bà cô ta còn muốn múi xuống làm vũ khí. Không nghĩ tới liền huyền giai cấp bảo kiếm đều chặt đứt một bả, đều vô dụng. Nghe nói, sừng dài tộc đầu trước sừng nhọn là da mặt một bộ phận, tiểu cước nha tử, ngươi da mặt có phải hay không cũng dày như vậy, cứng như vậy. Tiểu ma nữ bản tính hiển lộ, cười hì hì hướng sừng dài tộc thẹn mới hỏi. Tựa hồ rất muốn đem đối phương rắc góc chặt đi xuống nghiên cứu. Trung quanh thiên tài, trông thấy rắc góc bay khỏi tức giận đến trên mặt đỏ bừng bộ dáng, nguyên một đám che miệng muốn cười, lại không dám nghĩ ra được. Tiểu tiện nhân, ngươi cái này là muốn chết. Lần trước ngươi thoát được nhanh, hôm nay thiên vương lão tử tới cũng không bảo vệ được ngươi. Rắc góc bay khỏi tức giận đến toàn thân rung rung, hai mắt phóng hỏa, sự kiện kia thật mất thể diện. Hắn đường đường sừng dài tộc thiên tài, trên bảng xếp hạng nổi danh thiên tài tuyệt thế, lại bị một cái tiểu nữ tử cho dùng thuốc mê hôn mê rồi. Còn thiếu chút nữa bị mất tộc đàn sừng dài chứng minh, đây chính là vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc, Yến Sở Sở phạm tội về sau, lập tức thoát đi. Chờ hắn thanh tỉnh tìm tới luyện đan sư công hội lúc, đan cổ ra mặt, hắn liền càng thêm không dám nhiều chuyện rồi. Hôm nay tiểu ma nữ cũng dám xuất hiện ở trước mặt hắn, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Thiên vương lão tử bảo hộ được ta không biết, bất quá, chủ nhân của ta liền ở một bên, ngươi dám động thủ với ta, hỏi qua hắn trước. Yến Sở Sở nhìn thấy tình thế không hợp lập tức tránh, trốn được Lăng Thiên sau lưng. Lúc này Lăng Thiên, đang tại cái kia nhàn nhã ăn mỹ thực, che giấu khí thế, nếu như không đi chú ý. Ai cũng khó có thể phát giác có một người như vậy tồn tại. Ngươi dĩ nhiên là tiểu ma nữ này chủ nhân. Rắc góc bay khỏi thần sắc kinh nghi, không trải qua trước, một cái tiểu ma nữ liền có năng lực như vậy, chủ nhân hắn có thể tra sao? Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem bên cạnh ngươi nha hoàn giao ra đây, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Giác Góc bay khỏi thanh sắc câu lệ nói. Lăng Thiên trên mặt cười cười, ung dung xoay người lại, nói, ngươi vừa rồi mới nâng lên ta, như thế nào nhanh như vậy cũng không biết ta người nào. Tam nhãn tộc thiên tài, bành gia sát thủ, đều là ta giết. Hiện tại ngược lại hỏi là ai? Lăng Thiên một tiếng này đáp lại, lập tức tại phiến khu vực này khiến cho một mảnh xôn xao, tất cả mọi người biết rõ, trong khoảng thời gian này, thiên đỉnh thành thiên tài ở bên trong, xuất hiện một vị loại người hung ác. Đánh chết dị tộc thiên tài, khiêu khích bản thổ thế lực bành gia. Tại hai vị linh vương cảnh cường giả trong vây công, lông tóc không tổn hao gì. Cái này mấy lần chiến tích, đều hiển lộ ra Lăng Thiên bất phàm. Cái này, mọi người cũng đã minh bạch. Tiểu ma nữ này chủ nhân, đều là như thế này loại người hung ác, thân là nha hoàn đó là có kỳ chủ tất có kỳ phó. Giác Góc bay khỏi biến sắc, hắn cũng không có ý đến, vừa rồi tuyên bố muốn thu phục chiến nô, đang ở trước mắt. Bất quá, thân là dị tộc thiên tài, tâm cao khí ngạo, há có thể như vậy sợ hãi Lăng Thiên. Hừ. Ngươi lại chính là cái kia Lăng Thiên. Như thế vừa vặn. Còn không ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục với ta, đem nha hoàn kia dâng cho ngươi tương lai chủ nhân. Giác Góc bay khỏi một bộ cao cao tại thượng, hung hăng càn quấy thần sắc đứng ra, đối với Lăng Thiên quát lạnh ra lệnh. Lăng Thiên trong mắt lửa giận nhất thiểm, hắn không ngại giết một vị thiên tài bảng thiên tài lúc này lập uy. Bất quá, ngay tại hai trong mắt người đều sát ý chớp động thời gian. Đột nhiên, lại một giọng nói vang lên. Ai dám giành với ta chiến nô? Giác Góc bay khỏi. Cái này nô buộc ta nhìn chúng rồi, ngươi cùng ta đoạt hay sao? Tại đây lúc này, một đạo huy nghiêm quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, hai âm thanh theo số đông nhiều ngày mới ở bên trong, chậm rãi đi ra. Hai người kia, một cái trong đó trên người có con mắt thứ ba, cái khác đang mặc luyện đan sư quần áo và trang sức, nhưng lại cùng Bành Huy giống nhau đến 7-8 phần. Dám giết tộc của ta thiên tài, vừa vặn ta tiến nhập di tích của thần, cần một cái cường đại chiến nô. Ngươi cả nhân loại này ta dự định. Về sau cùng ở bên cạnh ta, tất nhiên có uy chấn biên hoang cơ hội. Tam nhãn tộc thiên tài cướp đoạt khí tức chấn động tản ra, lập tức đem ở đây tất cả mọi người khí thế đều cho áp chế xuống. Cái kia thực lực cường đại, vậy mà lại để cho Lăng Thiên đều cảm giác được uy hiếp. Mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy Giác Góc bay khỏi, trông thấy người này lập tức không nói. Những thiên tài kia, càng là một cái hít vào khí lạnh, lên tiếng kinh hô, tam nhãn tộc đệ nhất thiên tài, Mã Giả La. Thiên tài trên bảng top 30 thiên tài tuyệt thế. Nghe nói, hắn rất có hy vọng lĩnh ngộ thế tồn tại, tiến vào 20 người đứng đầu. Chương 258, gặp đạo vô nhai. Ánh mắt mọi người đều bị tam nhãn tộc thiên tài, Mã Giả La hấp dẫn. Đây chính là tam nhãn tộc đệ nhất thiên tài trên bảng 24 danh thiên tài. Qua tới đó cũng có thể uy chấn tất cả thiên tài. Đã thuộc về biên hoang nhất thiên tài đứng đầu một hàng, có thể thắng được hắn ít càng thêm ít. Người chính là Lăng Thiên. Can đảm đó dám giết đệ đệ của ta, cùng ta bành ra chi nhân hung đồ. Tại Mã Giả La bên người, một vị thiên tài khác lạnh giọng hỏi. Âm độc ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn, khí thế cường đại tản ra, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Đây là, Bành gia xếp hạng 54 vị trí thiên tài. Bành Hoàng. Không nghĩ tới, đồn đãi là thật, tam nhãn tộc chuẩn bị cùng Bành gia kết minh. Những thiên tài kia, càng thêm manh động, thoáng cái xuất hiện 3 vị thiên tài bảng thiên tài, đây chính là cực ít xuất hiện tình huống. Dù sao, tại tranh đoạt chiến không có tiến hành trước, các đại thiên tài bảng thiên tài đều khắc chế không đi chạm mặt, miễn cho đánh nhau, chậm trễ tranh đoạt chiến cơ hội. Lăng Thiên cho mày, đã làm tốt rồi tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng, cái kia tam nhãn tộc thiên tài Mã Giả La cùng Bành Hoàng. Hai người không có sợ hãi, như mèo đùa giỡn chuột giống nhau, khinh thường cười cười. Căn bản không đem Lăng Thiên để vào mắt. Mã Giả La huynh, không bằng ngươi đem cái này chiến nô tặng cho ta. Ta tộc ra 10 miếng tứ giai đan dược, cùng ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Bành Hoàng hướng về Mã Giả La có kẻ mặc cả nói. Bành huynh, như vậy thiên tài chiến nô khó được, ta tiến nhập tộc của ta, có thể đạt được đẳng cấp cao công pháp vân. Vân bồi dưỡng, mới được là nhất nơi để đi. Về sau hắn đi theo ta, tất nhiên có thể xưng bá biên hoang. Nghe thấy Bành Hoàng cùng Mã Giả La nói giá, một ít thiên tài đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này Lăng Thiên đúng là tốt số A. Bị tam nhãn tộc thu làm nô tài, về sau tài nguyên vô số, đẳng cấp cao công pháp đảm nhiệm tuyển. Tất nhiên có thể trở thành biên hoang mạnh nhất bá chủ một trong. Cũng không phải là sao. Đây chính là có hy vọng lĩnh ngộ thế thiên tài, về sau có cơ hội siêu việt linh đế cảnh nhân vật vô thượng. Cái này Lăng Thiên, thành là hai người bọn họ bất kỳ một cái nào nô buộc, đều là thiên đại kỳ ngộ. Tại biên hoang trong lịch sử, thế nhưng mà có không ít người tộc thiên tài, đi theo dị tộc về sau, lấy được vô số cơ hội, trở thành cường giả tuyệt thế. Sở dĩ, những người này đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe Mã Giả La cùng Bành Huy có kẻ mặc cả, còn có bên cạnh những thiên tài kia tiếng khen ngợi. Lăng Thiên sắc mặt khó nhìn xuống, chán ghét quét qua những cái kia lộ ra vẻ hâm mộ người, một đám tràn ngập nô tính bại hoại, trông thấy dị tộc tựa như phụ thuộc, đều quên tổ tông mình họ gì. Lăng Thiên một câu nói kia gầm lên, lại để cho những thiên tài kia sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ nhìn về phía hắn. Đưa tầm mắt nhìn qua hai vị này thiên tài trên bảng xếp hàng đều cao hơn chính mình thiên tài, Lăng Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bên cạnh ta, đến lúc đó xác thực một cái nhóm lửa lô. Ngươi, bành ra cái này, vừa dễ dàng tới làm bếp lò đầu lĩnh. Còn ngươi con mắt thứ ba, lưu lại cho ta làm cái ngược lại nước rửa chân nô tài, cũng là không tệ. Lăng Thiên chỉ vào hai người, không chút khách khí đáp lễ. Cái này khiêu khích, lại để cho vây xem người trừng to mắt, như là xem người điên nhìn xem Lăng Thiên. Hai người này nhưng cũng là thiên tài trên bảng, xếp hàng cực cao thiên tài. Ngày thường ai dám khiêu khích bọn hắn, đối với hắn như vậy đám bọn họ nói chuyện, không là muốn chết sao. Đang tại trao đổi do ai thu Lăng Thiên không nô tài hai người, lập tức biến sắc, trừng mắt phẫn nộ con mắt, lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên. Bành huynh, xem ra tên nô tài này có chút cao ngạo không phục. Không bằng, hai người chúng ta động thủ, bắt hắn cho bắt giữ, ai trước đánh bại bắt hắn lại. Vậy hắn chính là người đó nô tài như thế nào? Mã Giả La trêu tức đối với Bành Hoàng nói ra. Lấy hai người bọn họ tu vi, căn bản không đem Lăng Thiên để vào mắt. Chỉ là bọn hắn muốn bắt cái kia Lăng Thiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bành Hoàng liếm môi một cái, tham lam nhìn Yến Sở Sở liếc. Không bằng như vậy, cái kia nữ bộc cũng không tệ. Nếu như chúng ta ai bắt được hắn, liên đối cái kia nữ bộc cùng tính một lượt lên. Mã Giả La cũng lộ ra một tia vẻ nói, như thế rất tốt. Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng, hai người này mỗi một cái đều là linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài, hơn nữa, công pháp vũ kỹ đều vượt xa mặt khác thiên tài. Bất quá, hắn Lăng Thiên cũng không phải ăn chay. Có được Giang Sơn Ngọc Tỷ, bên trên kích phát đế hoàng kinh tọa nhân khống hỏa quyết, so về cấp bậc chỉ so với đế cấp công pháp chỉ mạnh không yếu. Lại có dị hỏa phối hợp. Đối chiến mà bắt đầu, có lẽ bởi vì cảnh giới quan hệ, có chút không địch lại. Nhưng là, liều dậy mệnh đến, bọn hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả. Lúc ấy lợi, vì tranh đoạt chiến, cuối cùng rất có thể tất cả lui nhường một bước, không giải quyết được gì. Dù sao, di tích của thần bên trong kỳ ngộ vô số, ai cũng không muốn tự mình bỏ qua như vậy thiên đại kỳ ngộ. Bành Hoàng cùng Mã Giả La một người một bên đem Lăng Thiên bao vây vào giữa, vẻ mặt cười lạnh trêu tức nhìn về phía Lăng Thiên. Mà lúc này, Lăng Thiên cầm trong tay hoàn toàn mới thanh sơn kiếm, nhẹ giọng nói, vừa vặn, lấy hai người các ngươi đến thử một lần ta vũ khí mới uy lực. Lăng Thiên, thật là ngươi. Một đạo kinh nghi lạnh như băng thanh âm phẫn nộ vang lên, sau đó, chỉ thấy nơi cửa thang lầu, mấy đạo nhân ảnh đã đi tới. Tuy theo, một cổ cường đại linh vương cảnh uy áp bao phủ tại đây. Khàn khàn thanh âm lạnh như băng, tràn ngập vô tận sát ý, cái kia cường đại lạnh như băng khí thế, lại để cho đang muốn giao chiến ba người, tất cả dừng tay rồi. Nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang đi tới một đội người. Chỉ thấy chỗ đó, một cái bốn người, trong đó hai cái người mặc hắc bào nhìn không thấy thể diện. Hai người khác một cái là trung nhân nhân, một cái là hai mươi mấy tuổi bộ dáng nam tử, đang mặc màu đen viền vàng trường bào, trên quần áo thêu lên vô số ngôi sao. Tại nam tử kia trên người, tự nhiên tản mát ra một cổ không hiểu khí thế, để trong này thiên tài, nguyên một đám trong nội tâm sợ hãi, tự động tránh ra đường tới. Tựa hồ, nam tử kia đã dung nhập vùng thế giới này giống nhau, đối mặt hắn như đối mặt vô cùng tinh không. Trong bốn người này, trong đó hai người Lăng Thiên không xa lạ chút nào, đúng là Thiên Tinh Tông Dạ Kiêu. Cùng Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ, nói không bờ. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, sẽ ở loại tình huống này cùng hai người bọn họ gặp nhau. Đạo Vô Nhai trông thấy Lăng Thiên, trên mặt không chút biểu tình, như là hàn thi nguyệt chết, không để cho hắn cảm giác được phản ứng chút nào bình thường. Ánh mắt uy nghiêm nhìn xem Lăng Thiên, từng bước một đã đi tới. Cái kia không có bước ra một bước, tựa hồ cũng cùng vùng thế giới này tương hợp, kết hợp lấy thiên địa xu thế, hung hăng áp bách mà đến. Mọi người trong hoàng hốt. Phảng phất trông thấy Đạo Vô Nhai sau lưng có vô số ngôi sao vận chuyển, trong đó một khỏa thiên tinh treo trên cao lại đầu của nó đỉnh. Bị cổ khí thế này áp bách, mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy Bành Huy cùng Mã Giả La, lập tức liên tục tránh đi, bất quá lao kỳ phong mang. Đạo Vô Nhai, ngươi cái này là vì sao? Hắn là chúng ta vừa ý chiến nô, ngươi muốn giành với chúng ta sao? Mã Giả La lạnh giọng hỏi. Đạo Vô Nhai ánh mắt, vẫn nhìn Lăng Thiên, tựa hồ không đem những người khác để vào mắt. Thanh âm du nhiên. Tự nhiên, bình tĩnh hỏi Hàn Thi Nguyệt là ngươi giết. Hỏi ra cái này mấy lời nói lúc, một cổ lạnh như băng thấu xương sắc cơ, trùng thiên trên người tản ra. Toàn trường tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Lăng Thiên trong cơ thể dị hỏa lưu động, lập tức xua tán đi vẻ này lạnh như băng sắc cơ. Cười lạnh đáp lại nói, thiện nhân kia, đúng là ta giết. Đạo vô nhai trong mắt một vòng lăng lệ ác liệt sát cơ nhất thiểm, sau đó, ánh mắt lại bình tĩnh lại, lạnh nhạt thanh âm lần nữa nói, ngươi cũng đã biết, nàng là nữ nhân ta. Toàn trường một hồi hít vào khí lạnh thanh âm hướng, mọi người lòng dạ ác độc hung ác co lại, cảm giác đầu có chút chỗ trống. Nguyên một đám nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi, nói không bở thế nhưng mà ai. Đây chính là lĩnh ngộ thế vô thượng thiên mới. Có được tiến quân siêu Việt linh đế cảnh, không thượng cảnh giới thiên tài. Toàn bộ biên hoang, dám can đảm nói mình chắc thắng người khác, đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Như vậy tuyệt đỉnh thiên tài nữ nhân đều dám giết. Cái này trước mắt, chỉ có linh hư cảnh nhất trọng Lăng Thiên, đã cuồng vọng đến khôn cùng rồi. Hoàn toàn không biết sống chết. Không chút khách khí giảng, mặc dù ở đây hiện tại có một vị trí thiên tài trên bảng người thứ 24 thiên tài ở đây, nhưng là, tất cả mọi người cùng tiến lên, đều có thể bị hắn mấy chiêu toàn bộ đánh chết. Lăng Thiên trên mặt không có một tia sợ hãi, không sợ nhìn thẳng nhìn xem đạo vô nhai, lạnh lùng đáp lại, nàng đang chết. Câu này đáp lại, lại để cho mã già la bọn hắn đều trong nội tâm hung ác nhảy, gan dám ngay ở đạo vô nhai mặt, nói hắn nữ nhân đang chết. Loại này cuồng vọng, loại này bá đạo, bọn hắn cũng cảm thấy không bằng. Nếu như, lúc này là bọn hắn đối mặt đạo vô nhai, chỉ sợ sớm đã sợ hãi túi lầu xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đạo vô nhai biểu lộ đã không có một tia chấn động, cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như thẹn như thần bao quát Lăng Thiên, uy nghiêm thanh âm nói. Thân là Thiên Tinh Tông đệ tử, phản bội cách tông môn, tàn sát tông môn đệ tử. Còn dám phạm thượng. Nay trùng trùng tội danh, đều đủ để đem ngươi xử tử. Ngươi, quỳ xuống, chính mình hiểu biết. Đạo vô nhai bình tĩnh tuyên án, tựa hồ khinh thường đối với Lăng Thiên động thủ, sợ giơ tay mình giống nhau. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một vòng giễu cợt, lạnh lùng nói, ngươi lấy loại nào thân phận, muốn ta sẽ tự sát. Ta đã không phải là Thiên Tinh Tông đệ tử. Ngươi cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hàn Thi Nguyệt khi nhục chính ta tại trước, lại có thể khó xử ta gia tộc, lại để cho tộc nhân ta tại đế đô khắp nơi bị ngăn trở. Càng là dẫn đầu Lãnh Nguyệt, muốn chết ta nhất tộc. Triệt để đại thù đại hận, ta giết nàng, cũng là phải. Lăng Thiên trong nội tâm tỉnh táo, trước mắt đạo vô nhai, so về lần thứ nhất cùng hắn tương kiến lúc, biến hóa nhiều lắm. Vô luận là thực lực, vẫn là cảnh giới, tâm tình đợi một chút, đều cường đại rồi vô số lần. Lúc trước đạo vô nhai phát hiện hắn trận pháp thiên phú lúc, còn sẽ lộ ra phẫn nộ, ghen ghét đợi biểu lộ. Nhưng là bây giờ, cái kia không hề bận tâm trong ánh mắt. Mặc dù có cảm giác chấn động, cũng bị nhanh chóng tiêu diệt. Có thể thấy được, một năm này nhiều thời gian, không đơn giản Lăng Thiên một người tại tiến bộ, chính là hắn địch nhân tốc độ tiến bộ cũng không chậm hơn hắn. Đạo vô nhai trong mắt, lần thứ nhất hiện lên nhất vẻ tức giận, sau đó lại bình yên lặng xuống. Hàn Thi Nguyệt có nên hay không chết không phải cho người quyết định. Nếu nàng muốn tiêu diệt ngươi nhất tộc, đó là chính là các ngươi nhất tộc tội nên như thế. Ngươi dám cả gan phản kháng, còn đem nàng giết, đó là tội ác tày trời, đủ để xử tử. Xem ở ngươi đã từng là Thiên Tinh Tông đệ tử phân thượng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cho ngươi phạm phải lỗi chỗ tội, quỳ xuống tự vận. Chương 259, Thế lực lượng. Xem ở ngươi đã từng là Thiên Tinh Tông đệ tử phân thượng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, liên tiếp khó khăn cho ngươi phạm phải lỗi chỗ tội, quỳ xuống tự vận. Đạo vô nhai thanh âm lạnh như băng. Giống như một cái cao cao tại thượng thẩm phán người, không có một chút chừa chỗ thương lượng. Hơn nữa, ai cũng có thể theo thanh âm hắn ở bên trong, nghe thấy ẩn chứa trong đó sát ý cùng lửa giận. Nếu như Lăng Thiên nếu không chấp hành, tất cả mọi người tin tưởng, nói không bờ có thể sẽ thân tự động thủ giết Lăng Thiên. Ha ha ha ha. Lăng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, khinh bỉ nhìn về phía đạo vô nhai, nói, đạo vô nhai, ngươi thật làm cho ta chán ghét. Thiên Tinh Tông hoành hành ngang ngược, nô lệ phàm nhân, võ giả. Tàn nhẫn vô tình, làm mất sạch thèn hại lý sự tình. Các ngươi đệ tử mệnh là mệnh, hắn sinh mệnh người khác cũng không phải là mệnh. Đừng tưởng rằng, toàn bộ biên hoang đều là các ngươi Thiên Tinh Tông, bất luận cái gì đều phải nghe theo các ngươi mệnh lệnh. Các ngươi muốn người khác chết, người khác nhất định phải chết. Ngươi đạo vô nhai là cái khỉ gì? Cũng muốn để cho ta tự vận. Thật coi mình là trời vương lão tử sao? Muốn giết ta, vậy động thủ. Lăng Thiên ngạo nghễ không sợ nhìn về phía đối phương, cái kia trong mắt chiến ý bắn ra. Đã làm tốt rồi chuẩn bị nên chiến. Lăng Thiên những lời này, nghe được không ít người đại khoái nhân tâm. Bất quá, nhiều người hơn đều lộ ra xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn về phía hắn. Như vậy châm chọc chửi bới Thiên Tinh Tông, vẫn là đang tại Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ mặt, đây không phải muốn chết. Phải biết, đạo vô nhai thế nhưng mà lĩnh ngộ thế thiên tài tuyệt thế, lấy hắn cảnh giới tiểu thành thế đủ để đem Lăng Thiên muốn bóp chết con kiến giống nhau bóp chết. Xú tiểu tử, ngươi là muốn chết. Dạ Kiêu giận quát một tiếng. Ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm ngươi thi thể, không nghĩ tới ngươi vậy mà. Hôm nay nhặt được cái tánh mạng, cũng dám ở cái này nói khoác không biết ngượng. Lần trước cho ngươi may mắn tránh được một cái mạng, ta xem lần này ai có thể chỉ ngươi. Dạ Kiêu chứng kiến Đạo Vô Nhai có chút âm lãnh thần sắc, lập tức ngầm hiểu, đối với cái này Lăng Thiên giận quát một tiếng, thân hình khẽ động, một trưởng bổ rơi xuống. Khai Sơn giống như một trưởng, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, hung hăng đánh ra hướng Lăng Thiên đỉnh đầu, muốn đem hắn một trưởng vỗ chết. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia giễu cợt, dưới chân thân hình nhất thiểm, điện quang chớp động, linh xảo tránh thoát khỏi Dạ Kiêu công kích. Tiểu súc sanh, còn dám trốn. Dạ Kiêu sắc mặt tràn ngập sắc cơ, liên tiếp lại là mấy chiêu đánh về phía Lăng Thiên. Đáng tiếc, Lăng Thiên thân pháp quỷ dị hay thay đổi, liên tiếp tránh thoát Dạ Kiêu công kích, lại để cho hắn không có đường nào. Bên cạnh Đạo Vô Nhai, lúc mới bắt đầu, vẻ mặt lạnh như băng không chờ đợi xem kịch vui giống như, xem Lăng Thiên bị Dạ Kiêu đơn giản đánh chết. Đáng tiếc, vô luận là hắn, vẫn là Dạ Kiêu, đều đoán sai Lăng Thiên thực lực. Như vậy rằng co một hồi, vô luận là Đạo Vô Nhai, vẫn là Dạ Kiêu sắc mặt đều có chút khó coi. Hừ, Dạ Kiêu ngươi còn thật sự cho rằng ta Lăng Thiên, vẫn là lúc trước cái kia mặc ngươi cùng Lý Hải đuổi giết Lăng Thiên. Vô dụng, lấy ngươi hôm nay thực lực, căn bản không có khả năng công kích đến ta. Lăng Thiên lại liên tiếp né tránh qua mấy chiêu về sau, khinh thường nói. Cái kia đuổi giết Lăng Thiên Dạ Kiêu trong nội tâm khiếp sợ liên tục, vừa mới qua đi bao lâu. Mới ngắn ngủn chừng một tháng thời gian, cái này lúc trước còn bị bọn hắn đuổi giết bốn phía đào tẩu phế vật, hôm nay cư nhiên thành dài đến liền hắn đều công kích không đến trình độ. Tiểu súc sanh, ngươi lại càn rỡ cũng vô dụng. Hôm nay lão phu nhất định phải đánh chết ngươi. Dạ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một vòng lánh mang dao găm hiện hiện, thân ảnh dẫn vào chung quanh trong bóng tối, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Một hồi quỷ dị tiếng bước chân vang lên, làm cho người ta không phân rõ hắn đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo giữa không trung xuất hiện, một bả mảnh kiếm theo Lăng Thiên đầu đỉnh đâm thẳng mà xuống, muốn đem hắn xuyên qua. Lăng Thiên đầu đột nhiên vừa nhấc, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mơ hồ trong mắt nhất vạch kim quang chớp động, cứ như vậy thấp kém ám sát thủ đoạn, cũng muốn giấu giếm được ta. Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, thân hình đã đứng thẳng tại đó. Mà đúng lúc này, Dạ Kiêu công kích, dội vào đầu mà xuống, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Dạ Kiêu mảnh kiếm đâm thẳng mà xuống, quán xuyên Lăng Thiên thân ảnh. Nhưng là, đúng lúc này, cái kia bị sỏ xuyên thân ảnh chậm rãi trở nên hư ảo, đến cuối cùng, chỉ là một tàn ảnh, liền một giọt máu đều không có tràn ra. Không được. Hắn ở đâu? Dạ Kiêu trong lòng căng thẳng, sau đó, một hồi mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ mà đến. Chỉ thấy trong hư không, một tia điện giống như công kích, mơ hồ hoa phá không gian, tựa hồ theo trong cái khe không gian bay ra, hoa hướng Dạ Kiêu cổ. Đột nhiên này lúc nào tới công kích, lại để cho Dạ Kiêu lông tơ dựng thẳng lên, kiếm kia trước mơ hồ hơi thở lạnh như băng, trực thấu làn da mà đến. Đây là cái gì ám sát thủ đoạn? Hắn như thế nào sẽ cao như vậy giai ám sát kỹ thuật? Dạ Kiêu trong nội tâm kinh hãi, kiếm quang đâm hầu, ánh mắt hắn đều nhắm lại, đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Chen. Nhưng là, ở này là, nói không bờ chuyển động, thân ảnh đột nhiên biến mất, lập tức xuất hiện ở Dạ Kiêu bên cạnh. Kiếm chỉ rôi ra, vậy mà dựa vào hai ngón tay, đem Lăng Thiên công kích kẹp chặt, phát run kim loại vang lên thanh âm. Tìm được đường sống trong chỗ chết Dạ Kiêu. Toàn thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lui về phía sau hai bước, hướng về Đạo Vô Nhai bán quỳ đi xuống. Tạ thiếu tông chủ ân cứu mạng. Lúc này Đạo Vô Nhai, hai tay kẹp lấy trường kiếm, sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn Thiên Tinh Tông, đường đường một vị linh vương cảnh cường giả, ngay cả đám vị trí linh hư cảnh nhất trọng võ giả đều không thể thu thập, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị người ám sát. Người khác sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn Thiên Tinh Tông thực lực? Thiên Tinh Tông linh vương cảnh cường giả đều là phế vật. Chuyện này truyền đi, thể diện cũng mất hết. Hơn nữa, vẫn là đang tại sau lưng cái kia hai cái thần bí nhân mặt. Tất nhiên sẽ để cho bọn họ đối với Thiên Tinh Tông lưu lại không ấn tượng tốt. Nghĩ tới đây, nói không bờ nhìn về phía Dạ Kiêu lúc, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, bất quá lại bị hắn thật sâu ẩn giấu đi, vung tay lên, nói, xuống dưới, hắn vẫn giao cho ta xử lý. Ông ngong. Đạo Vô Nhai trong tay thanh sơn kiếm, phát ra một hồi mãnh liệt chiến minh, sau đó dây rủa Đạo Vô Nhai khống chế, bay về phía cách đó không xa Lăng Thiên trong tay. Cái kia không ai khống chế, liền tự chủ công kích. Còn có thể bay trở về thủ đoạn, lại để cho mọi người thấy được ngẩn ngơ. Giờ khắc này, toàn trường đều một mảnh tĩnh lặng. Vừa rồi Lăng Thiên bị Dạ Kiêu đuổi giết, đang ở hạ phòng. Mọi người còn đang suy đoán, Lăng Thiên có thể chống đỡ bao nhiêu lâu mới bị đánh chết. Thế nhưng mà, không đến một cái nháy mắt thời gian, Lăng Thiên vậy mà lấy bực này thần kỳ thủ đoạn, thiếu chút nữa đem một vị linh vương cảnh cường giả cho đánh chết. Nếu như không phải cuối cùng nói không bờ ra tay, Dạ Kiêu là chắc chắn phải chết. Ai, nhưng đáng tiếc rồi. Một chiêu này để lộ nội tình về sau, muốn tại tranh đoạt chiến trong lấy được kỳ hiệu có chút khó khăn. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán một tiếng. Loại này ngự kiếm ám sát, chính là Lăng Thiên là tranh đoạt chiến lúc, che giấu một trong thủ đoạn. Còn đây là địa cầu lúc, tu chân giả thường dùng thủ đoạn. Lăng Thiên tại chữ khắc vào đồ vật Thanh Sơn kiếm lúc, tận lực gia nhập một cái tiểu trận pháp ảnh thứ. Trận pháp này, tận lực đem Thanh Sơn kiếm ẩn nấp từ trong vô hình, sau đó để ý ngự kiếm thuật, tiến hành ám sát, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Bất quá, hiện tại bạo lộ một chiêu này, tranh đoạt chiến lúc những cái. Kia người có ý chí tất nhiên sẽ đề phòng. Ngươi quả thật có nhất chút bản lãnh. Đạo Vô Nhai không có tận lực lưu lại Thanh Sơn kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên, nói, bất quá, thì ra là chút ít tiểu hoa dạng mà thôi, tại thực lực chân chính trước mặt, căn bản chưa đủ nhìn. Lăng Thiên đã ở đem dị hỏa quán thâu nhập trong Thanh Sơn kiếm, một tầng màu đỏ hỏa diễm đem Thanh Sơn kiếm tầng tầng bao khỏa. Lúc này, Lăng Thiên đã ở làm toàn lực dốc sức liều mạng chuẩn bị. Trong tay kia, cũng đã nắm chặt một khỏa huyết hồn đan cùng bạo hồn đan. Trong đan điền phượng hoàng huyết diễm cũng đã chứa đựng bị thay đổi. Chỉ chờ Đạo Vô Nhai động thủ, liền lập tức hoán đổi phượng hoàng huyết diễm, phục dụng hai chủng đan dược. Chỉ có thể liều mạng. Đem ta bước đến có lẽ không có cách nào không cách nào tham gia kế tiếp tranh đoạt chiến, ta đây cũng muốn lưu lại cho ngươi vết sẹo, cho ngươi ở sau đó tranh đoạt chiến ở bên trong, cũng không thể sống khá giả. Vận dụng những thủ đoạn này, Lăng Thiên muốn tại trong vòng thời gian quy định khỏi hẳn căn bản không có khả năng, nhưng tương tự, nói không bờ cũng đừng nghĩ lấy trạng thái mạnh nhất nên chiến tranh đoạt chiến. Ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ, tại thực lực chân chính trước mặt, căn bản chưa đủ nhịn. Đạo Vô Nhai tiến lên trước vài bước, trên người lực lượng nhấp nhô mà ra, một cổ cường đại vô cùng lực áp bách hung hăng nghiền ép mà đến. Ta hiện tại, để ngươi xem một chút, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi là cỡ nào nhỏ bé. Đạo Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế xông lên trời không, giống như núi lửa bộc phát. Cái kia khí thế khủng bố, cùng không gian xung quanh dung hợp lại cùng nhau. Mông lung ở bên trong, một cổ ngôi sao hư ảnh hiện hiện, nói không bờ trong mắt, ngôi sao quý tích vận chuyển, thần bí cường đại. Cái kia lực lượng kinh khủng áp bách hướng Lăng Thiên, nhất thời, lại để cho Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lúc này, ở trong mắt Lăng Thiên, đứng ở cách đó không xa Đạo Vô Nhai, phảng phất đã trở thành cái này một vùng không gian trung tâm. Toàn bộ không gian đều quay chung quanh hắn đây, thậm chí, Lăng Thiên cảm giác được chung quanh linh khí đối với hắn vậy mà sinh ra một loại bài xích. Đây là thế lực lượng. Lăng Thiên lần thứ nhất cảm nhận được thế lực lượng khủng bố. Tại này cổ thế giới ảnh hưởng, tự mình tựa hồ bị phương này không gian triệt để cô lập. Một tia tinh thần lực lượng áp bách mà đến, mặc dù không cường đại, nhưng lại đối với hắn động tác, thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lực lượng này mang cho Lăng Thiên áp bách, thậm chí vượt qua linh vương cảnh cường giả mang đến uy hiếp còn cường đại hơn. Cái này là thực lực sai biệt sao? Lăng Thiên mồ hôi lạnh kẹp lưng, vắt, thân ở như vậy hoàn cảnh, tối đa chỉ có thể phát huy ra bình thường 8 phần lực lượng. Thế lực này không chịu nổi chi nhân, tức thì bị Đạo Vô Nhai phóng thích mà ra thế bức bách liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Yếu con kiến cỏ nhỏ, dám can đảm vi phạm ta ý chí. Đi chết đi. Đạo Vô Nhai khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên động một cái, tốc độ nhanh đến không cách nào chạm đến, lập tức đi tới Lăng Thiên trước mặt. Một trường hung hăng chụp được, cái kia lực lượng cường đại, thậm chí đã vượt qua linh vương cảnh cường giả. Đặc biệt là, tại Đạo Vô Nhai phát động công kích thời gian. Không gian xung quanh, hung hăng áp bách mà đến, vậy mà lại để cho Lăng Thiên thân thể khó có thể nhúc đích, như bị chăm chú trói buộc chặt. Hơn nữa, nói không bờ một trường này hạ xuống, ra tự thân lực lượng, chung quanh linh khí như là nghe hắn thay đổi mãnh liệt hướng bàn tay hắn lên, lại để cho cái này hạ xuống một trường, uy lực không ngừng tăng cường, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Đạo Vô Nhai trường ấn, tại Lăng Thiên trong con mắt không ngừng phóng đại, cái kia lực lượng cường đại, căn bản không phải hắn hiện tại có thể địch nổi. Toàn bộ đặt mua. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Khen thưởng. Hết thể đều phải. Chương 261, thực lực sai biệt. Đạo Vô Nhai trường ấn, tại Lăng Thiên trong con mắt không ngừng phóng đại, cái kia lực lượng cường đại, căn bản không phải hắn hiện tại có thể địch nổi. Không được. Không thể liều mạng, chỉ có thể né tránh. Lăng Thiên trong lòng lập tức đã có chia cao thấp. Thân ảnh vặn mẹo, muốn tránh thoát một kích này. Người tránh được sao? Đạo Vô Nhai trong mắt hung ác quang nhất thiểm, lập tức, không gian xung quanh càng thêm chăm chú trói buộc chặt Lăng Thiên. Lại để cho Lăng Thiên tốc độ lập tức chậm chạp gấp đôi. Tránh không thoát, chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên lộ ra dốc sức liều mạng điên cuồng thần sắc, đan điền phượng hoàng thiên hỏa bắt đầu khởi động, trong tay chuẩn bị đan dược cũng muốn ăn vào. Mà đúng lúc này, nói không bờ công kích rơi xuống. Một trường này xuống, mọi người trong hoảng hốt đã trông thấy Lăng Thiên bị một trưởng đánh chết kết cục bi thảm. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên nhất thiểm, lập tức đâm vào Đạo Vô Nhai thế nắm trong tay trong không gian, đem mảnh không gian này đâm ra một sơ hở. Đạo vô nhai tản ra thế đột nhiên run lên. Chen. Sau đó, một hồi kim loại rung động lắc lư âm thanh âm vang lên. Đạo này đột nhiên xuất hiện hào quang màu bạc, một lần hành động chặn đạo vô nhai công kích. Lúc này, mọi người mới tinh tường trông thấy, cái này kinh diễm vạch phá đạo vô nhai thế không gian hào quang màu bạc. Tại Lăng Thiên đạo vô nhai phía trước, một bả trường thương màu bạc phiêu phủ ở giữa không trung, chặn lại đạo vô nhai công kích, ẩn ẩn phát ra một hồi rồng ngâm âm thanh. Cái thanh này trường thương, đầu rồng nhổ ra thương nhận, cắn một cái trùng tua, thương đỏ, giống như ngân long khắp huyết. Là ai? Đạo vô nhai cả kinh, giận quát một tiếng nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia chi nhân, như tránh quỷ như thần, nhao nhao tránh ra. Chỉ thấy tại lầu 2 một góc lầu chỗ, cả người lấy võ giả sức lực phục, tóc dựng lên đạt eo vai hùng nam tử, đang ở nơi đó nhàn nhã uống rượu. Nam tử kia vung tay lên, ngân long thương tự động bay trở về, vững vàng đứng ở nam tử một bên, như cùng một người thị vệ giống nhau. Hắn là bằng hữu ta, ngươi không thể giết. Nam tử bình tĩnh âm thanh âm vang lên, nhưng là, bình tĩnh này một câu, đột nhiên ngưng tụ lại không gian xung quanh khí thế, giống như một đem sắc bén, thế không thể đỡ long thương, hung hăng đâm vào đạo vô nhai thế trong không gian. Và, ảnh, một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, hai người hóa thành thế va chạm vào nhau, vậy mà cũng vậy tiêu tán. Đạo vô nhai mới vừa rồi còn bình tĩnh thần sắc, ngưng trọng xuống dưới, trầm giọng nói, long ngâm thương, đại thành thương thế, triệu tử vân. Một câu nói kia, lập tức lại để cho mọi người một mảnh xôn xao. Thiên tài trên bảng, xếp hạng 11 thiên tài tuyệt thế, triệu tử vân. Chơi ạ, người này liền là triệu tử vân. Nghe nói thực lực của hắn so không top 10 chênh lệch. Đồn đại hắn sớm thì đến được thiên tài trên bảng xếp hạng 11, thế nhưng mà về sau, cũng không lại khiêu chiến tiến lên. Một mực ngừng lưu tại cái danh từ này. Thực lực của hắn, đủ để địch nổi thiên tài trên bảng top 10 mạnh nhất thiên tài. Triệu Tử Vân, đại thành thương thế Triệu Tử Vân. Lăng Thiên cùng hắn dĩ nhiên là bằng hữu. Tin tức này nện xuống đến, lại để cho Mã Già La cùng Bành Hoàng có chút trở tay không kịp. Bàn về thực lực, chỉ sợ cũng liền cái kia tam đại thiên tài chi vương, có thể chiến đã thắng được hắn. Mặt khác thiên tài, đều khó mà ổn vượt qua hắn. Đối với giao hai người bọn họ, tuyệt đối là nhất thương hiểu rõ sự tình. Nghĩ đến Lăng Thiên có thể là Triệu Tử Vân bằng hữu, Mã Già La cùng Bành Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt. Đạo vô nhai mày nhăn lại, ngưng tiếng nói, hắn chính là Thiên Tinh Tông phản đồ, chính ta tại này thanh lý môn hộ, ngươi cũng muốn can thiệp. Đạo vô nhai cũng không ngờ rằng, sẽ có đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Cái này Triệu Tử Vân, đã đạt tới thế đại thành chi cảnh, thực như đánh nhau, ai cũng không được cảm ơn. Hắn cùng với ngươi Thiên Tinh Tông có quan hệ gì, cùng ta có quan hệ gì đâu. Triệu Phi Yến đặt chén rượu xuống. Thanh âm lạnh như băng, mang theo một cổ ngạo khí đáp lại, ta mời ta bằng hữu tới uống rượu, chẳng lẽ Thiên Tinh Tông liền cái này đều phải quản. Trông thấy người này, Lăng Thiên cũng ngắn ngủi hoảng hốt một hồi, sau đó mới nhớ tới, người này đúng là cái kia thẹn tại Cựu Đỉnh quán rượu, cùng hắn từng uống rượu, cho hắn chỉ đường nam tử kia. Nhìn thấy đối phương không có nhượng bộ, nói không bờ trong mắt lóe lên một tia âm lệ, nói, Triệu Tử Vân, ta và ngươi đều là thiên tài trên bảng top 20 thiên tài. Hôm nay chỉ là ngươi không nhúng tay vào việc này. Về sau, ngươi chính là ta Thiên Tinh Tông khách quý. La sách. Triệu Tử Vân đứng thẳng lên, một bả nhấc lên dựng thẳng đứng ở một bên long ngâm thương, lạnh lùng ngưng mắt nhìn đạo vô nhai, nói một cách lạnh lùng, hoặc là chiến. Hoặc là như vậy bỏ qua. Ta không ngại, tại tranh đoạt chiến trước, đến một hồi tập thể dục. Không có quá lâu ngôn ngữ, cái kia cường ngạnh tư thái, lại để cho trong lòng mọi người run lên. Hiện hiện một cái ý niệm, đây mới thực sự là anh hùng hào kiệt. Không cần nhiều lời nói nhảm. Hoặc là chiến. Hoặc là cút. Mặc dù ngươi là thiên tài trên bảng tuyệt đỉnh thiên tài thì như thế nào? Mặc dù ngươi thế lực sau lưng ngập trời thì như thế nào? Hết thảy đều muốn đạt qua trong tay của ta ngân thương. Một cổ trùng thiên lăng lệ ác liệt khí thế tản ra, cổ khí thế này, không giống với đạo vô nhai tinh thần chi thế thần bí, mê ngông. Cổ này thế, tựu như cùng một bà bất khuất thần thương, thế không thể đỡ, muốn đem thiên đô cho thống hạ đến. Thương thế nhìn như đơn giản, nhưng kia cường đại lực công kích, tuyệt đối là phần đông thế ở bên trong, cực kỳ có lực phá hoại một trong. Có thể đem thương thế lĩnh ngộ được đạt đại thành chi cảnh, Triệu Tử Vân thực lực tuyệt đối là thiên tài trên bảng, hàng ngũ mạnh nhất. Đạo vô nhai trên mặt xuất hiện vẻ dãy rủa, qua 3 ngày liền là tranh đoạt chiến khai ngày. Vì di tích của thần món đó chí bảo, Thiên Tinh Tông chuẩn bị nhiều hơn 10 năm. Hơn nữa, như vậy dài dằng dặc chuẩn bị, nói không bở là lòng tin 10 phần. Chỉ là sống được vật kia, hắn đem triệt để lột xác. Đến lúc đó, thiên tài trên bảng, mạnh nhất tam đại thiên tài chi vương, cũng chỉ có thể mặc hắn văn vê hành hạ. Hiện tại, vì một cái Lăng Thiên, nếu như tại di tích của thần khai trước bị thương, ngoài ý muốn nổi lên, rõ ràng không đáng. Đạo Vô Nhai cắn răng, nói một cách lạnh lùng, Triệu Tử Vân, hôm nay ngươi sự tình ta tạm không so đo với chúng mày. Đợi tranh đoạt chiến về sau, chính ta tại đánh với ngươi một trận, đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào bảo vệ được cái phế vật này. Đạo Vô Nhai buông ngoan thoại, mang theo Thiên Tinh Tông chi nhân, hướng về lầu ba mà đi. Lạnh lùng quét Lăng Thiên liếc, hôm nay coi như số ngươi gặp may, tranh đoạt chiến lúc bắt đầu, cầu nguyện không muốn gặp phải ta. Đạo Vô Nhai trong nội tâm dĩ nhiên đã có tự tin, đợi theo di tích đi ra, thực lực của hắn tất nhiên phát sinh lột xác to lớn. Đến lúc đó, chính là Triệu Tử Vân cũng há lại đối thủ của hắn. Nhìn thấy Đạo Vô Nhai đều đi, Bành Hoàng cùng Mã Già La sợ hãi nhìn Triệu Tử Vân liếc, vội vàng xám xịt tránh khỏi mang. Lăng Thiên căn bản không đem Đạo Vô Nhai uy hiếp để ở trong lòng, nhìn về phía Triệu Tử Vân, cười khổ đi qua, không nghĩ tới, ngươi lại chính là Triệu Tử Vân. Lần này không biết Triệu huynh vì sao tương trợ. Triệu Tử Vân một lần nữa làm hồi trở lại vị trí, ngã xuống một chén rượu, đặt ở Lăng Thiên trước mặt, uống nó. Ta lần trước đã nói qua, gặp nhau lần nữa, có thể kết giao bằng hữu. Vậy mà, gặp nhau lần nữa, coi như là chúng ta duyên phận. Ta Triệu Tử Vân tự nhiên đem ngươi trở thành đã thành bằng hữu. Lăng Thiên sững sờ, lúc này mới hồi tưởng lại, lần kia ở chỗ này giết Bành Huy cùng Mã Gia Nha lúc, đối phương đúng là đã nói lời như vậy. Bất quá, Lăng Thiên cho rằng chỉ là tùy ý nói như vậy, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ thật đúng. Lăng Thiên sững sờ nhìn Triệu Tử Vân liếc, ánh mắt lộ ra kính nghệ, cảm động ý. Cười ha ha, một bà cầm lấy chén kia rượu, uống một hớp xuống dưới, ha ha ha, vậy mà Triệu huynh thật sự coi ta bằng hữu, ta đây Lăng Thiên cũng không giả bộ. Về sau, Tử Vân huynh chính là ta Lăng Thiên bạn thân huynh đệ. Hi hi hi, đây là chuyện tốt, có Triệu đại ca nhân vật như vậy chĩa vào, cũng không sợ những lũ tiểu nhân kia quay phá rồi. Yến Sở Sở vui cười làm xuống dưới, không chút khách khí gặm lấy gặm để. Sau đó, giao hân giống như đối với Lăng Thiên nói, đầu đất, ngươi vẫn là quá yếu nữa à? Không đúng vậy sẽ không bị Thiên Tinh Tông ra hỏa khi dễ, nên cố gắng lên a. Lăng Thiên cái chán chảy mồ hôi, thò tay hung hăng tại Yến Sở Sở đầu trước gõ một cái, hung ác nói, tiểu ma nữ, đừng quên ngươi bây giờ là ta nha hoàn. Ta đều không ăn, chính ngươi hướng ăn được. Yến Sở Sở ủy khuất sờ lên cái chán, tức giận mặt, trợn mắt trừng mắt Lăng Thiên. Không để ý Yến Sở Sở phản ứng, Lăng Thiên cầm lấy hai bầu rượu, một bình đặt ở Triệu Tử Vân trước mặt, nói, Triệu huynh, lần này chúng ta muốn, một đạo muốn hảo hảo nâng ly một phen. Đến, uống. Ú ố. Nờ dê. Lăng Thiên nói xong, một ngụm quát to. Đối diện Triệu Tử Vân, cầm bầu rượu lên, cũng là sảng khoái uống vào. Qua ba lần rượu, lập tức, ba người đúng lúc hảo khí liền hoạt lạc. Không có băn khoăn hắn ánh mắt của hắn, Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân trò chuyện với nhau cái gì hiệp. Thân là thiên tài trên bảng top 20 mạnh nhất thiên tài một hàng, Triệu Tử Vân nói biết rõ về một ít thiên tài tin tức, cũng so Lăng Thiên hơn rất nhiều, kỹ càng nhiều lắm. Hơn nữa, di tích của thần bên trong sự tình, cũng biết không ít. Hai người lẫn nhau câu thông, trao đổi tin tức, nhất thời càng thêm thân mật vô gian. Theo vũ khí, đến võ đạo đều vui sướng tâm tình, thậm chí có loại tương kiến hận muộn. Bất quá, Lăng Thiên cũng chú ý tới, xa xa không ít người đều trừng mắt hung dữ ánh mắt, nhìn xem tại đây. Cẩn thận quan sát ở giữa, không khó phát hiện, bọn hắn ánh mắt đều tập trung ở Yến Sở Sở trên người. Tiểu ma nữ này, nhất định lại bên ngoài gây ra không ít phiền toái. Lăng Thiên phẫn nộ mắt nhìn Yến Sở Sở, thầm nghĩ trong lòng, cũng may có Triệu Tử Vân ở đây, bằng không thì chỉ sợ vừa muốn phiền toái không ngừng. Cái này trải qua đối thoại, Lăng Thiên không có hiển lộ quá nhiều về kiếp trước kiến thức võ đạo, bất quá, cũng làm cho Triệu Tử Vân thay đổi rất nhiều, trong mắt không giống lộ ra hưng phấn, cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đáng tiếc à, lấy ngươi lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ là thực lực còn chưa đủ để, nếu không, lĩnh ngộ ra thế, không khó. Thiên tài trên bảng, 20 người đứng đầu tất có ngươi một cái danh tử. Triệu Tử Vân đối với Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Lần này nói chuyện, đối với hắn cũng là được ích lợi vô cùng. Cũng vậy võ đạo trao đổi, đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán, hắn đến cùng vẫn là tu luyện thời gian quá ngắn. Đã đến cái thế giới này, cũng liền một lượng nhiều thời gian, so về những nay tu hành mười mấy 20 năm thiên tài, kém nhiều lắm. Thời gian một năm, theo linh võ cảnh ngũ trọng, một đường đột phá đến linh hư cảnh nhất trọng. Cái tốc độ này, nói ra tuyệt đối muốn làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Nhưng là, cái kia thực lực sai biệt, vẫn còn quá rõ ràng. Tử Vân đối với cảnh giới lĩnh ngộ, chỉ sợ sớm đã vượt quá đại thành chi cảnh rồi. Vậy mà Tử Vân đều không có như vậy chấp nhất cùng trời mới trên bảng xếp hàng, ta có làm gì quá mức xoắn xuýt. Lăng Thiên uống chén rượu cười nói, trong lòng của hắn cũng đồng dạng khát vọng thực lực, thậm chí muốn nghiền ép Đạo Vô Nhai. Thế nhưng mà, có một số việc không vội vàng được. Võ đạo tu hành, chỉ có thể từng bước một con đường thực tế tiếp tục tu hành. Triệu Tử Vân cùng Lăng Thiên nhìn nhau cười nhạt, không nói gì. Bất quá, bữa tiệc này tiệc rượu, hai người đều đem đối phương trở thành hảo huynh đệ y hệt. Chương 262, Thiên Tinh Tông kế hoạch. Trải qua vừa rồi một phen sự việc xen giữa, lại cũng không có người vừa tới khiêu khích Lăng Thiên. Mặc dù có những người này trông thấy Yến Sở Sở hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám đi lên quấy rầy. Mà đang ở tràng diện sau khi bình tĩnh lại, hiện trường lại tới nữa không ít thiên tài trên bảng thiên tài tuyệt thế. Bất quá, cũng không phải là tất cả thiên tài đều sẽ tới. Dù sao, cách di tích của thần khai thời gian không nhiều lắm, mọi người cũng muốn đi chuẩn bị cẩn thận. Hơn nữa, một ít thiên tài căn bản khinh thường tới đây tham gia. Mặc dù như vậy, cũng có 3-40 vị trí thiên tài bảng thiên tài đã đến, đưa tới không ít người hoành động. Như vậy thiên tài tụ hội, ngày bình thường căn bản khó có thể gặp nhau. Các ngươi nói, trước top 3 thiên tài chi vương, sẽ có hay không có người tới tham gia? Có người nghị luận. Ta xem chưa hẳn, cái kia ba gã mạnh nhất thiên tài chi vương, đây chính là lĩnh ngộ ra rồi thiên địa ý chí tồn tại, chỉ sợ khinh thường tham gia như vậy tụ hội. Tại cuộc chiến của các thiên tài khai lúc, có lẽ sẽ đi tham gia. Tranh đoạt ban thưởng, cùng tiến vào thượng giới thế lực tối cường danh lạch. Bất quá, lấy bọn hắn tư chất. Tại tranh đoạt chiến ở bên trong, tất nhiên rực rỡ hào quang, bị vô số thế lực lớn cướp đoạt. Vừa nói đến mạnh nhất ba người, ở đây không ít thiên tài đều đặt chén rượu xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là hàng tỷ thiên tài trong nội tâm mạnh mẽ nhất địch, một tòa không thể vượt qua núi cao. Trước top 3 thiên tài chi vương, chỉ là bất kỳ người nào đi ra, chỉ sợ đều đủ để quét ngang ở đây tất cả thiên tài. Nếu như bọn hắn tiến vào di tích của thần, tất cả mọi người đừng nghĩ theo trong tay bọn họ đạt được chỗ tốt. Lăng Thiên lỗ thai cũng dựng thẳng lên, tam đại thiên tài bên trong, một cái trong đó, đúng là hắn đáng yêu tiểu nha hoàn Vũ Huyên. Thời gian dài như vậy không có gặp nàng, Lăng Thiên trong lòng cũng cái gì là tưởng niệm. Tuệ Tinh học viện năm nay có không có thiên tài qua tới tham gia tranh đoạt chiến? Lăng Thiên hướng về Yến Sở Sở do hỏi. Nếu như Tuệ Tinh học viện có người đã đến, như vậy Vũ Huyên đi theo mà đến cơ hội thật lớn. Yến Sở Sở sắc mặt lập tức trở nên không vui mà bắt đầu, nhăn lại lông mày, nói. Năm nay Hoàng thất cùng Tuệ Tinh học viện đều không người tới tham gia. Cũng không biết phó viện trưởng lão nhân kia cùng phụ hoàng nghĩ như thế nào, đều đang buông tha cho cơ hội này. Một bên Triệu Vân đặt chén rượu xuống, lông mày là phiết, trầm giọng nói, ta nghe nói, năm nay tổ chức đấy, thượng giới sớm có kế hoạch. Rất nhiều thế lực lớn tới, thêm nữa, là vì cơ duyên, đều đã bỏ đi rồi tranh đoạt tổ chức quyền cơ hội. Lăng Thiên sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thượng giới nam lĩnh, vậy mà sẽ dám tại chuyện này. Tựa hồ dự định tổ chức địa chi sự tình, những đại thế lực kia cũng đã biết. Bằng không thì, Tuệ Tinh học viện cùng Yến Hoàng cùng không sẽ trực tiếp buông tha cho tranh đoạt. Yến Sở Sở thở dài một tiếng nói, không chỉ như thế, ta nghe phụ hoàng nói, lần này thượng giới chuẩn bị tranh đoạt bên trong di tích không ít lớn kỳ ngộ đã đều bị phân chia tốt rồi. Những cái kia biên hoang cao cấp nhất mấy cái thế lực, không muốn cùng thượng giới thế lực xung đột, sở dĩ, đều thối lui ra khỏi lần này di tích của thần. Bất quá. Không ít thiên tài không muốn buông tha cho cái này đợi cơ hội, vẫn là nhao nhao tới tranh đoạt một phen. Mặc dù không cách nào tranh thủ đến tổ chức quyền cơ hội, có thể ở bên trong đạt được nhất chút chỗ tốt cũng là không tệ. Nghe nói, bên trong còn có thần khí đợi trí bảo tồn tại. Nghe Yến Sở Sở từng nói, Lăng Thiên trong nội tâm hiện hiện một cái nghi vấn, tổ chức quyền đã có hộp tối thao tác. Cái kia đến tột cùng là thế lực nào, đạt được lần này tổ chức cơ hội. Yến Sở Sở lắc đầu, nàng cũng chỉ là biết một điểm. Tình huống cụ thể Yến Hoàng lại là không có toàn bộ cáo chi. Ta ngược lại thật ra biết rõ, là cái nào thế lực lớn đạt được lần này tổ chức quyền cơ hội. Hơn nữa, lần này tổ chức quyền vẫn là Càn Khôn Cung tự mình điểm danh. Triệu Tử Vân nhìn Lăng Thiên liếc, nói, hơn nữa, cái thế lực này, cùng ngươi cũng có quan hệ. Lăng Thiên mày nhăn lại, Càn Khôn Cung chính là nam lĩnh mạnh nhất 12 lớn một trong những thế lực. Toàn bộ biên hoang đều là hắn dưới sự thống trị. Nam lĩnh ở trong, thế lực lớn siêu cấp vô số. Tùy tiện một cái đều đủ để quét ngang biên hoang. Càn Khôn Cung chính là nam lĩnh thực lực mạnh nhất một trong, dưới trướng thế lực lớn siêu cấp vô số, căn bản không nên tự mình nhúng tay việc này. Thế nhưng mà, lần này tổ chức quyền vậy mà có hắn cao tầng tự mình điểm danh, vậy thì có chút ít không tầm thường rồi. Đến tột cùng là cái kia thế lực lớn, đạt được Càn Khôn Cung tự mình điểm danh do bọn hắn tổ chức lần này cuộc chiến của các thiên tài. Lăng Thiên ngưng trọng hỏi. Triệu Tử Vân khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nổ ra ba chữ: Thiên, Tinh, Tông. Lăng Thiên biến sắc, lập tức thấp trầm xuống. Thiên Tinh Tông vậy mà đạt được lần này tổ chức quyền, tất nhiên sớm có dự mưu. Lăng Thiên trong óc đột nhiên hồi tưởng lại Thiên Tinh Tông kế hoạch kia. Trong nội tâm máy động, chẳng lẽ kế hoạch kia, Càn Khôn Cung cũng có phần can thiệp. Nghĩ đến cái này khả năng, Lăng Thiên sắc mặt càng thêm lúng túng. Càn Khôn Cung cái kia nhưng là không cách nào ngưỡng mộ quái vật khổng lồ. Chỗ đó, thế nhưng mà hưu thần đạo cường giả tồn tại vô địch thế lực. Căn bản là không có cách đo lường được. Nếu như, Càn Khôn Cung cũng liên lụy đến rồi trong kế hoạch này, như vậy cả cái kế hoạch đem hạng gì khổng lồ. Muốn tan vỡ kế hoạch này, thì càng thêm khó càng thêm khó. Triệu Tử Vân còn chưa có nói xong, thứ nhất càng thêm không xong tin tức từ trong miệng hắn nhổ ra nói, không đơn giản tổ chức quyền bị Thiên Tinh Tông đạt được. Nghe nói, lần này di tích của thần trong đó một chỗ lớn nhất kỳ ngộ, tựa hồ cũng có ý bị Thiên Tinh Tông đạt được. Vì thế, Càn Khôn Cung qua còn cố ý làm một ít chuẩn bị. Lăng Thiên thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng, lần này di tích của thần, nếu như hảo không ngoài suy đoán, Thiên Tinh Tông đem thắng lợi trở về, đây cũng không phải là hắn muốn gặp được. Tử Vân huynh lần này cho ta ra mặt, đắc tội đạo vô nhai xem ra sau này cũng sẽ có điều phiền toái. Lăng Thiên này nói ra. Triệu Tử Vân khoát tay áo, trên mặt khinh thường cười cười, Thiên Tinh Tông còn sẽ không chính diện cùng ta xung đột, bọn hắn không dám. Triệu Tử Vân tự tin bộ dáng, lại để cho Lăng Thiên trong lòng hơi động, càng thêm khẳng định người này thân phận tất nhiên bất phàm. Tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lầu ba tất cả thế lực lớn đều đang tiến hành đàm phán, phân phối lợi ích cùng tiến vào bên trong danh lạch. Di tích của thần ở trong, mặc dù kỳ ngộ vô số, nhưng cũng không phải mỗi một thiên tài đều có cơ hội tiến vào. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh mỗi lần cho ra danh ngạch đều có hạn, sở dĩ mỗi lần vì một cái danh ngạch đều một phen tăng cường. Có tiếng ạc, đệ tử tổ hợp cũng rất trọng yếu, sở dĩ, không có thời gian nhất định, thì không cách nào nói khép. Mà lúc này, phía dưới nhiệt nghị, đàm luận cũng đến một cái gay cấn. Lúc này, mọi người càng thêm chú ý một vấn đề. Mọi người nói, lần này tranh đoạt chiến, lại sẽ có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế ngoi đầu lên, chen vào thiên tài trên bảng xếp hạng. Mỗi lần di tích của thần khai, đều sẽ có rất nhiều che giấu thẻn mới ra ngoài. Những cái kia lánh đời thế lực, cùng dị tộc thiên tài cũng sẽ ở cái này đợi cơ hội tranh giành xuất ra. Tranh đoạt một cái háo danh lần. Dù sao, thiên tài trên bảng nổi danh, cuộc chiến của các thiên tài lúc cũng không có thiếu chỗ tốt. Lần trước, thế nhưng mà có vị thủy giao tộc thiên tài, một lần hành động tiến vào 50 người đứng đầu, trở thành lần trước nhất đại hắc mã, không biết lần này, lại sẽ có cái kia con hắc mã, cái hạt giống, tranh giành xuất ra. Cái đề tài này, lúc này hấp dẫn nhất mọi người chú ý mỗi một lần tranh đoạt chiến, thiên tài trên bảng, cơ hồ đều sẽ phát sinh một lần đại thanh tẩy. Thậm chí, còn có người một lần hành động lĩnh ngộ ra thế nhảy vào top 10 cũng không thiểu. Bất quá, lần này xuất hiện 3 vị vô địch yêu nghiệt, thiên tài bên trong mạnh nhất vương giả, 3 người kia thứ tự, căn bản sẽ không núp đích. Sở dĩ, mọi người nguyên một đám nghị luận, lần này lớn nhất một con ngựa ô, sẽ nhảy vào tên thứ mấy. Che giấu thế gia Lý Thị. Lần này cũng có bài xuất đệ tử xuất thế, lấy bọn hắn nhất tộc thực lực nội tình, chỉ sợ tiến vào tiền lục thập không khó. Lý gia quả thật không tệ, bất quá, hắn nghe nói, Vành gia lần này sẽ cùng Thiên Đỉnh thành trận pháp sư thế gia, La gia kết minh. Hai tộc đều có thiên tài tuyệt thế tiến vào bên trong. Cái kia Bành Hoàng, ở bên trong đạt được lợi ích, tiến vào top 30 cũng không phải là không có cơ hội. Vừa nói như vậy, Tam Nhãn tộc Mã Già La, Địa Nhân tộc Bản Đồ Đúc, còn có Vân La Tông tháng nào tịch ba người. Nếu như tại di tích của thần trong đạt được kỳ ngộ, rất cơ hội lớn có thể lĩnh ngộ ra thế thành là tối cường thiên tài một trong. Mọi người đàm luận đến nhiệt nghị chỗ, đều đang bình luận, ai có hy vọng trở thành hạ một mảnh hắc mã đạt được. Ngược lại quên không lâu phát sinh xung đột. Mặc dù, Lăng Thiên cũng biểu hiện ra thực lực bất phàm, bất quá, ở đây nhiều ngày như vậy mới. Nhưng lại không người sẽ chú ý đến hắn. Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, thời gian nhưng lại qua cực nhanh. Không biết qua bao lâu. Lầu ba đàm phán chi nhân, rốt cục có người đi ra. Trận này đàm phán, kết quả cuối cùng ai cũng biết, di tích của thần ở trong, Thiên Tinh Tông là tất nhiên đạt được lớn nhất lợi ích. Bất quá, thế lực này, hay là muốn vì chính mình thế lực tranh thủ thêm nữa? Chỗ tốt. Các ngươi đều tại nơi đây. Đi vào Lăng Thiên bên cạnh đan cổ, sắc mặt khó coi, đối với Lăng Thiên hai người nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Lăng Thiên không khó đoán ra đan cổ ở phía trên khả năng trò chuyện với nhau không vui, nghi hoặc hỏi chuyện gì xảy ra. Đan cổ vẻ mặt tức giận, ngồi xuống, tức chết lão phu. Trận pháp sư công hội cái kia lũ hỗn đản, vậy mà cùng Bành gia liên hợp. Lần này tiến vào di tích của thần, lão phu bản cùng trận pháp sư công hội chi nhân nói được, cho các ngươi cùng hắn đệ tử thiên tài, kết đội mà đi. Nào biết được bọn hắn tiến vào vậy mà tạm thời lật lọng rồi. Đan cổ cũng là vì Lăng Thiên suy nghĩ, di tích của thần bên trong trận pháp vô số, không nghĩ qua là sẽ lâm vào tuyệt cảnh, hoặc là bị nhốt trận pháp vĩnh viễn phân biệt nghĩ ra được. Sở dĩ đan cổ trước đó cùng La Gia một vị trưởng lão nói được, để cho đệ tử thiên tài cùng Lăng Thiên cùng một chỗ tiến vào, cũng vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nào biết được, La Gia vậy mà cùng Bành Gia kết minh, tại vừa rồi đàm phán lúc, có thể bắt hắn cho chế ngạo một trận. Nghe xong đan cổ nói xong những nay tiền căn hậu quả, Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở trên mặt đều có chút quái dị. Đặc biệt là Yến Sở Sở trên mặt đuổi lấy tiếu thì không có bật cười, thầm nghĩ trong lòng, La Gia trận pháp sư thiên tài. Có thể cùng trước mắt đầu đất so sánh sao? Đây chính là biên hoang một người duy nhất lấy trận pháp tiến vào thiên tài bảng thiên tài tuyệt thế. Đan cổ nhìn thấy Yến Sở Sở cùng Lăng Thiên không sao cả phản ứng, trong nội tâm nghi hoặc, thật muốn đặt câu hỏi thời gian. Sau lưng, một đạo chói tai châm chọc tiếng vang lên. Ơ, đan lão đầu, cái này là như lời ngươi nói luyện đan sư thiên tài. Muốn trèo cao gia tộc bọn ta, cùng một chỗ tiến vào di tích của thần thiên tài. Còn con này linh hư cảnh nhất trọng tu vi, cũng dám xưng là thiên tài, ta xem gọi là phế vật cũng không sai biệt lắm. Chương 263, ai là trận pháp sư thiên tài? Cái kia chói tai châm chọc thanh âm, lần nữa kích thích đan cổ lửa giận. Mọi người quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy ba vị tuổi già lão giả, đi theo phía sau hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi, đang đi về phía này. Trong đó, Mã Giả La cùng Bành Hoàng đều ở bên trong, hai người cùng hắn trong một vị trận pháp sư pháp bảo nam tử trẻ tuổi, đi ở đệ tử trẻ tuổi phía trước, hiển nhiên là người cầm đầu. Đan cổ xem ra người thực mắt mờ, như vậy mặt hàng cũng muốn cùng ta trận pháp sư công hội thiên tài cùng một chỗ kết đội. Sẽ không sợ liên lụy đến rồi trận pháp sư công hội đệ tử thiên tài. Một cái trận pháp sư áo bào lão giả, quét Lăng Thiên ba người liếc, tràn ngập khinh thường. Một cái trong đó đang mặc luyện đan sư pháp bào lão giả, nhìn về phía Lăng Thiên lúc, trong mắt tràn ngập oán hận, đan cổ, ngươi cần gì phải vì cái phế vật này, liên lụy luyện đan sư công hội mặt khác đệ tử thiên tài. Chỉ là ngươi giao ra tiểu tử này, lần này luyện đan sư công hội đệ tử thiên tài, vẫn có thể có cơ hội phụ thuộc đi lên. Đan cổ cái trán gân xanh nhảy lên, vừa rồi ở phía trên, hắn liền là bị hai người này nói móc khó chịu nổi. Hiện tại, vậy mà có dám đến khiêu khích hắn, điều này làm cho đan cổ không thể nhịn được nữa. Các ngươi câm miệng cho ta. Bành Chí Bay, không nên quên ngươi cũng là luyện đan sư công hội nguyên lão một trong. Ngươi lần này vì bản thân chi tư, lại để cho công hội mặt khác đệ tử thiên tài thiếu đi trọng yếu phụ trợ, xảy ra chuyện ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Cái này Bành Chí Phi chính là luyện đan sư công hội thực quyền trưởng lão một trong, cũng là Bành gia tại luyện đan sư công hội nhân vật đại biểu một trong. Ngày thường cũng thường xuyên cùng đan cổ đối nghịch. Đặc biệt là, đan cổ cái này hơn một năm qua, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua hắn, càng làm cho hắn đỏ mắt ghen ghét. Đan cổ, liên lụy công hội là ngươi. Lần này Bành gia, trận pháp sư công hội, tam nhãn tộc kết minh. Vô luận là tài nguyên tiếp tế, trận pháp phụ trợ, đoàn đội thực lực vân. Vân đều đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Ta là cho ngươi mặt mũi, mới khiến cho ngươi đội ngũ phụ thuộc tới. Ngươi bây giờ bởi vì làm một cái người xa lạ, cự tuyệt chuyện tốt bực này. Lại để cho luyện đan sư công hội đệ tử thiên tài xuất hiện tổn thất hội trưởng trở về trách tội cũng sẽ chỉ là ngươi. Bành Chí Phi lộ ra âm hiểm cười vẻ, lạnh lùng nói. Lần này, bọn hắn có thể nói là chuẩn bị sung túc. Có luyện đan sư, có trận pháp sư, lại có cường đại tam nhãn tộc nhân, các phương diện đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Lấy như vậy phân phối, vô luận gặp được bất luận cái gì khảo hạch đều tự tin có thể nhẹ nhõm xông qua. Cho đan cổ một cơ hội, đó là tại bố thí hắn. Đan cổ tức giận đứng dậy, liền muốn phát tác. Bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên một bả đè xuống hắn. Đứng thẳng đi ra, ánh mắt quét về phía bọn hắn người sau lưng. Bình tĩnh nói, nếu như, các ngươi lo lắng trận pháp sư vấn đề, cái này cứ yên tâm đi, chúng ta tại đây trận pháp sư tuyệt đối mạnh mẽ hơn các ngươi. Về phần thực lực, các ngươi những người này chỉ sợ càng thêm xa kém xa. Lần nữa trông thấy Lăng Thiên, đằng sau Bành Hoàng cùng Mã Già La sớm đã lộ ra hận ý, nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Bành Hoàng mắt lộ sắc mặt giận dữ, đứng thẳng đi ra. Cao cao tại thượng bao quát giống như nhìn về phía Lăng Thiên, khinh bị nói, đồ nhà quê liền là đồ nhà quê, không có từng va chạm xã hội, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Ta cho ngươi biết, chúng ta lần này đội ngũ, trận pháp sư yếu nhất đều là tam giai cấp thấp trận pháp sư, vị này tứ giai trận pháp đại sư La Lỗ Đồng đại sư thân truyền đệ tử, Hà Y Bình càng là tam giai đỉnh phong trận pháp sư. Nghe thấy Bành Hoàng giới thiệu tự mình, Hà Y Bình đứng thẳng đi ra, lộ ra kiêu căng vẻ nhìn quét Lăng Thiên mấy người, đợi đợi bọn hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Trận pháp sư trình độ nhất định, so về đẳng cấp cao võ giả đáng sợ hơn trấn nhất tính. Đặc biệt thật sự di tích của thần ở trong, trận pháp sư phá giải trong đó trận pháp, có thể giảm bớt rất nhiều tổn thương. Thậm chí có thể khống chế một ít trận pháp phản kích, phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Bản thân nếu như kết hợp trận pháp, bộc phát ra thực lực, cũng là không như bình thường. vượt cấp mà chiến cũng là nhẹ nhõm sự tình. Sở dĩ, rất nhiều người nghe thấy trận pháp sư đều sẽ lộ ra vẻ kính sợ. Đáng tiếc, Hà Y Bình lần này hiển nhiên không có cơ hội nhìn về phía Lăng Thiên lộ ra vẻ sợ hãi. Điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên hơi khó coi. Một đám đồ nhà quê, sẽ không phải liền trận pháp sư đều chưa từng nghe nói. Hà Y Bình khinh bỉ chán ghét nhìn về phía Lăng Thiên. Trận pháp sư ta thấy hơn nhiều, bất quá như ngươi ngu ngốc như vậy trận pháp sư, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đúng lúc này, Yến Sở Sở chống nạnh đứng thẳng lên, đáng yêu dường như thiên sứ dung mạo, khinh bỉ quét về phía Hà Y Bình, đầu đất, vậy mà có người dám tại trước mặt ngươi xưng mình là trận pháp sư thiên tài. Hắn đây là đang biểu diễn thẳng hề sao? Biết rõ Lăng Thiên thân pháp Yến Sở Sở, tự nhiên không đem Hà Y Bình để vào mắt, lấy Lăng Thiên thực lực, thế nhưng mà không thể so với tứ giai trận pháp sư chênh lệch. Chính là tam giai trận pháp sư, còn dám tại Lăng Thiên trước mặt ngông cuồng như thế. Đây là đang nghịch đại đao trước mặt quan công. Bất quá, kể cả đan cổ ở bên trong tất cả mọi người, hiển nhiên sẽ không Lăng Thiên cùng trên bảng xếp hạng 82 danh thiên tài trận pháp sư liên hệ với nhau. Yến Sở Sở lời nói này, lập tức chọc giận Hà Y Bình, với tư cách thân phận cao quý trận pháp sư, ai dám như thế khinh bỉ hắn. Trận mắt trừng mắt về phía Lăng Thiên, quát lớn, tiểu tử, nữ nhân ngươi chọc giận ta rồi. Hiện tại, ngoan ngoãn đem nàng giao cho ta, mặc ta xử trí. Nếu không, tiến vào di tích về sau, ta cho ngươi sống không bằng chết. Lúc này, nhìn thấy Yến Sở Sở như thế thanh thuần đáng yêu, Hà Y Bình sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, tràn ngập. Lăng Thiên liếc si giống nhau ánh mắt, không nhìn thẳng không để ý tới. Phản ứng như vậy, càng thêm chọc giận Hà Y Bình. Nhìn thấy Hà Y Bình phẫn nộ, Mã Già La cùng Bành Hoàng trong nội tâm cười thầm, Lăng Thiên càng là chọc giận Hà Y Bình, bọn hắn càng là vui vẻ. Như vậy, tiến vào di tích của thần về sau, càng có thể làm cho Lăng Thiên sống không bằng chết. Tốt rồi, Y Bình những người này tự mình muốn chết, đợi tiến vào di tích của thần về sau, ngươi có thể đang khống chế trận pháp, chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn cũng không muộn, làm gì gấp ở hiện tại. Vị kia trận pháp sư công hội La Lỗ Đồng đại sư, nhịn xuống giận dữ nói. Tự mình đệ tử bị người như thế châm chọc, hắn cũng nhịn không được nữa bị kích thích lửa giận. Muốn tại lấy di tích của thần trận pháp khốn sát ta. Lăng Thiên nhếch miệng lên nhất kia cười lạnh, trong nội tâm không sợ hãi chút nào nói, vậy mỏi mắt mong chờ. Hà Y Bình lộ ra khinh thường dễ cận, bọn hắn bên này thực lực cường đại, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ Lăng Thiên mấy cái hay sao? Lúc này, mới vừa rồi còn có chút kiêng kỵ Triệu Tử Vân Mã Già La cùng Bành Hoàng, cũng lộ ra nhất kia cười lạnh. Triệu Tử Vân mặc dù cường đại, nhưng là, sau khi tiến vào di tích của thần sau, bên trong nguy hiểm trận pháp vô số, Triệu Tử Vân thực lực tại cường đại thì như thế nào? Bị nhốt vào trong trận pháp, như trước khó thoát khỏi cái chết. Hai người trong óc cũng nhịn không được hiện. Lăng Thiên bị bọn hắn lấy trận pháp đùa trời chết hình ảnh. Một cổ mùi thuốc súng tại hai đội trên thân người tản ra, bất quá, tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên cái này là muốn chết hành vi. Tiến vào di tích của thần ở trong, tất nhiên cũng bị đùa trời chết tiết ấu. Ai, ngươi không nên đem trận pháp sư công hội người cũng cho đắc tội. Đan cổ đột nhiên thở dài một tiếng, tiếc hận nói, cái này thực không có một tia khả năng cứu vãn rồi. Nhìn xem đã đi xa trận pháp sư công hội, tam nhãn tộc cùng bành ra đám người kia. Lăng Thiên lại không có một chút tiếc hận. Đan cổ mặc dù biết Lăng Thiên một bộ phân thân phần, nhưng là, hắn như thế nào đều khó có khả năng đem Lăng Thiên cùng thiên tài trên bảng Lăng Thiên liên tưởng cùng một chỗ. Dù sao, Lăng Thiên thiên tài luyện đan sư thân phận, liền đã đầy đủ kinh người. Lại thêm nhiều một tầng thân phận, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, đan cổ hết giận xuống dưới, mới phát hiện Lăng Thiên bên người còn có một người khác tại. Vị tiểu hữu này là... Đan cổ nghi hoặc nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên cười cười, đối với Triệu Tử Vân nói, ngân thương như long Triệu Tử Vân huynh, cho ngươi chế dễ ước. Ba ngày sau di tích của thần khai, không biết Tử Vân huynh muốn hay không cùng một chỗ kết bạn tiến vào. Triệu Tử Vân, ngân thương như long đàn cổ nhỉ non một biết, như là nghĩ tới điều gì, trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem Triệu Tử Vân. Triệu Tử Vân nhìn Lăng Thiên liếc, tùy ý, ta tiến nhập tại đây, là vì tìm kiếm một vật. Cùng các ngươi kết bạn, cũng không xung đột. Tử Vân huynh yên tâm. Lần này kết bạn tiến vào bên trong, ta sẽ không liên lụy đến ngươi. Có lẽ còn có thể đến giúp ngươi còn chưa nhất định. Lăng Thiên cười đáp lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, vài tiếng đồn đãi rơi vào Triệu Tử Vân trong lỗ tai. Chỉ thấy mới vừa rồi còn trên mặt bình tĩnh không sao cả Triệu Tử Vân, lập tức hiện hiện mấy bôi vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn sẽ Lăng Thiên về sau, cười nhạt nói, như thế nói đến, tiến vào di tích của thần về sau, ngược lại là chính ta tại một sự tình lên, còn phải dựa Lăng Thiên huynh. Triệu Tử Vân trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên còn có trận pháp sư như vậy một thân phận, hơn nữa, còn không phải bình thường trận pháp sư, mà là thiên tài trên bảng, một vị duy nhất trận pháp sư thiên tài. có thể dựa vào trận pháp sư thiên phú tiến vào thiên tài bảng, có thể dự đoán Lăng Thiên tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, sớm đã vượt xa đồng bạn tất cả thiên tài, có thể nói biên hoang đệ nhất trận pháp thiên tài, cũng không đủ. Có thể cùng như vậy một vị trận pháp thiên tài tiến vào di tích của thần, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều khó khăn. Triệu Tử Vân đáp ứng, đan cổ còn có chút tựa như ảo mộng cảm giác, một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt ửng hồng tràn ngập kích động. Ha ha ha, tốt. Có ngày mới trên bảng xếp hạng 11 Triệu Tử Vân cùng nhau đi tới, so về trận pháp sư những phế vật kia hữu dụng nhiều hơn. Đan cổ kích động cười ha hả, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng không giống nhau tốt. Có thể nhận thức như thế thiên tài, bản thân liền là một loại thực lực chứng minh. Đặc biệt là, Triệu Tử Vân như thế lãnh ngạo quái gở thiên tài, nếu như không có bị hắn để ý thực lực, căn bản khinh thường mang nhận thức. Tốt, tốt, ta cũng muốn đi, đến lúc đó xem các ngươi đem vừa rồi cái kia lũ ngu ngốc hung ác đánh một trận. Yến Sở Sở hưng phấn nhảy dựng lên, Hoan Hô cũng muốn cùng một chỗ đi theo, muốn bị đánh một trận bành hoàng cùng Mã Già La một đám người. Lăng Thiên hung hăng gõ xuống Yến Sở Sở đầu, ác thanh đạo, ngươi ma nữ này, không cho đi. Ngươi đi, còn không biết tạo thành bao nhiêu phiền toái. Cái này, Yến Sở Sở không làm nữa, tiểu ma nữ tính tình đi lên, đối với Lăng Thiên một hồi dây dưa dần vãi, lại để cho Lăng Thiên trở nên đau đầu. Bành hoàng mấy người chỉ là thuận tiện sự tình, hắn lần này tiến vào di tích của thần, còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh đồng ý, chỉ là mang ra luân hồi kính, đây chính là có cơ hội đạt được tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên vô cùng to lớn. Còn có Thiên Tinh Tông sự tình, nếu như gặp, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Đặt mua. Toàn bộ đặt mua. Vé tháng. Phiếu đề cử. Chương 264, Di tích 2. Thánh đỉnh quảng trường, có Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh tọa lạc tại cái này, toàn bộ quảng trường đều thần thánh siêu phàm khí tức, to lớn cự đỉnh. Ngày thường tại đây đều sẽ tụ tập không ít thương gia mua bán, nhưng là hôm nay lại thiếu rất nhiều. Rốt cục, đã đến khai ngày, tất cả thế lực lớn cùng những thiên tài, đều tụ tập tại thiên đỉnh thành trên quảng trường. Lần này đạt tới thiên tài, so với lúc trước tụ hội còn phải thêm nữa. Thiên tài bảng thiên tài, đến tại đây chi nhân, đều đã vượt qua rồi hơn 60 người. Như vậy phong vân tụ hội, vào ngày thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Cũng may, có Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh lúc này chấn nhiếp, sở dĩ những thiên tài kia. Cùng thế lực lớn chi nhân, mặc dù không ít có lấy thù hận, nhưng cũng không dám sảng bậy. Bất quá, cái kia nặng nề áp lực hào khí, vẫn là khiến người ta cảm thấy một cổ nồng đậm mùi thuốc súng. Luyện đan sư công hội thân là thiên đỉnh thành chủ nhà một trong, đến tại trên quảng trường cũng chiếm cứ lấy một chỗ tốt. Những thiên tài này tu vi đều tốt mạnh. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua phần đông thiên tài bầy, ẩn núp ở bên trong không ít người, đều bị hắn cảm giác được uy hiếp cảm giác. Những người này đều là từ biên hoang thiên nam địa bắc chi địa chạy đến, chuyên môn vì di tích của thần mà đến. Đan cổ giải thích nói, di tích của thần ở trong, tựa như một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Bên trong thiên tài địa bảo vô số, linh dược khắp nơi trên đất, còn có các loại thần minh di tích lưu lại, nếu như may mắn đạt được trong đó một vị thần minh truyền thừa, này tương hội nhất phi trùng thiên. Nhiều như vậy chỗ tốt, ai ngờ buông tha cho. Lúc này, náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, Yến Sở Sở biểu hiện là hưng phấn nhất. Chỗ đó chạy loạn, tại đây nhìn. Nếu như không phải Lăng Thiên lôi kéo, cũng không biết cao hơn ra bao nhiêu phiền toái. Ba ngày này, Lăng Thiên bị Yến Sở Sở quấy rối không sợ người khác làm phiền, tiểu ma nữ này thủ đoạn chống chất. Vì có thể tiến vào di tích của thần, mặc dù bị Lăng Thiên đánh cho mấy lần bở mông, còn chưa phải nguyện chịu thua. Cuối cùng, Lăng Thiên không thể làm gì vẫn là đã đáp ứng tiểu ma nữ này. Bất quá, lấy tiểu ma nữ thủ đoạn, tự bảo vệ mình còn không có vấn đề quá lớn. Ngay tại Lăng Thiên nhìn chung quanh lúc, quay người trông thấy một màn, lại làm cho hắn có chút lửa giận bắt đầu khởi động. Không ít người tộc chi nhân, trông thấy một màn này, cũng đều thần sắc không vui. Chỉ thấy quảng trường cách đó không xa, một cỗ trang nghiêm đẹp đẽ quý giá chiến xa đang hướng tại đây mà đến, mà chiếc chiến xa, kéo xe cũng không phải yêu thú, mà là nhân tộc. Tại chiến trường phía trước, 16 cái thực lực cường đại, đạt tới linh hư cảnh nhân tộc cường giả, trên cổ buộc thú vòng, tứ chi quỷ tại mà như là dã thú. Lôi kéo đằng sau trang nghiêm chiến xa. Mà tại trên chiến xa mặt, một cái sắc mặt dữ tợn, có lân phiến, hai vai duỗi ra rét thấu xương dị tộc, cầm lấy roi ngựa, hung hăng rút đánh bọn họ, giống như quật xúc sinh giống nhau. Như thế, một màn đã xem không ít nhân tộc chi nhân, trong mắt lửa giận chớp động. Cái này dị tộc là ai? Cũng dám như thế đối đãi ta nhân tộc chi nhân. Lăng Thiên thanh âm âm lãnh hỏi. Dị tộc mạnh mẽ hơn nhân tộc, ngày thường cũng cao cao tại thượng, không quá để mắt nhân tộc. Thậm chí bắt lấy nhân tộc chi nhân làm nô đãi không ít. Thế nhưng mà, những dị tộc kia cũng có độ, sẽ không thái quá quá phận. Thế nhưng mà, hiện tại một màn này, hoàn toàn là đem người tộc cường giả trở thành heo chó đối đãi. Như vậy sự tình, lại để cho không ít người tộc thiên tài trẻ tuổi, đều thấy tâm huyết nhen nhóm, lửa giận thiêu đốt. Đây là ma linh tộc, chính là viễn cổ hậu duệ trong mạnh nhất mấy lớn chủng tộc một trong. Tại thời kỳ viễn cổ, lợi dụng nhân tộc là thức ăn vật, nô lệ nhân tộc. Đã nhiều năm như vậy, bực này tập tính một mực không biến. Triệu Tử Vân thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra nộ khí, nếu như ta không có đoán sai, người kia cũng có thể qua. Chiến xa một đường chạy đạt tới quảng trường phía trước, người phu xe kia khinh thường nhìn quét ở đây tất cả mọi người. Không ít nhiệt huyết phương cương thiên tài trẻ tuổi, chịu đựng không nổi lửa giận đều muốn động thủ, lại bị tự mình trưởng bối giữ chặt. Nhân tộc quả nhiên đều phế vật, cũng chỉ xứng khi chúng ta viễn cổ hậu duệ nô lệ. Đúng lúc này, một đạo âm lanh thanh âm chói tai vang lên, sau đó, một cái đầu trước mọc ra hai cây đỏ tu, trên mặt che kín hoa văn nam tử, theo trên chiến xa đi xuống. Tiêu căng thần sắc, quét qua ở đây tất cả thiên tài, trong mắt tràn ngập khinh thường, nghe nói lần này di tích hai, nhân tộc sẽ có không ít thiên tài đã đến. Như thế thật tốt, bổn thiếu gia thiếu thiếu một ít chiến ô. Chỉ cần các ngươi biểu hiện ưu dị, bổn thiếu gia phần thưởng bàn cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi đi theo cùng ta. Mà không ngươi lời nói quá tự đại rồi, xem ra lần trước cho ngươi dạy còn chưa đủ dạ. Triệu Tử Vân thanh âm lạnh như băng quát lớn. Mấy câu nói đó, lại để cho vị này ma linh tộc thiên tài trong mắt lửa giận nhất thiểm, nhìn lại, quả nhiên là ngươi, Triệu Tử Vân. Không nghĩ tới, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc này, ở đây không ít người cũng biết, vị này ma linh tộc thiên tài, cùng Triệu Tử Vân một mực có thù hận. Hơn nữa, ma không cũng thường xuyên tại Triệu Tử Vân trong tay có hại chịu thiệt, điều này làm cho vị này dị tộc tuyệt đỉnh thiên tài càng thêm oán hận. Hừ, hẳn là ngươi không dám xuất hiện ở trước mặt ta mới đúng. Này thiên tài bảng trước tên thứ 12 vị trí, như thế nào? Triệu Tử Vân không chút khách khí nhìn về phía đối phương, nói một cách lạnh lùng, ma không, ta cho ngươi biết, chỉ cần có chính ta tại, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ vượt qua ta. Ma không trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn cũng không nghĩ tới Triệu Tử Vân sẽ tới tại đây. Nhân tộc thiên tài, tại thiên tài trên bảng chỗ đứng cực ít. Top 20 càng là chỉ có 2 người, nói không bờ cùng Triệu Tử Vân. Top 10 càng là một đều không có. Sở dĩ, lại để cho dị tộc càng thêm nhìn không ra người tộc. Bất quá, Triệu Tử Vân nhưng lại cái khác. Cả một thiên tài trên bảng ngoại trừ tam đại thiên tài chi vương, ai cũng không dám nói nhất định có thể thắng Triệu Tử Vân. Không ít xếp hàng tại Triệu Tử Vân phía trước thiên tài, đều đã từng nếm qua hàn thiếu, thiệt thòi. Có thể nói, Triệu Tử Vân liền là dị tộc thiên tài khắc tinh. Triệu Tử Vân, ta trước hết để cho ngươi hung hăng càn quấy một hồi, chờ ta tiến vào bên trong, thu phục chiếm được một ít thiên tài trên bảng nhân tộc thiên tài làm nô lệ, nhìn ngươi còn có cùng thể diện lần nữa càng hằn rỡ. Ma không nói một cách lạnh lùng, nghe nói, nhân tộc có vị trận pháp thiên tài tiến nhập thiên tài bảng, như thế vừa vạn. Ta ma linh tộc, đã thu phục được vị thiên tài này, xem các ngươi nhân tộc còn mặt mũi nào mặt. Lăng thiên thần sắc quái dị, như thế nào nguyên một đám dị tộc đều nhắm ngay hắn, coi hắn là đã thành thịt mỡ bình thường. Trương lăng đầu, ta cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội rồi. Lấy ngươi loại hóa sắc này, cũng chỉ bán phân phối lăng thiên sách giày mà thôi. Bị người như thế chửi bới Lăng Thiên, chẳng biết tại sao Yến Sở Sở trong lòng có cổ lửa giận dâng lên, đứng thẳng đi ra, chỉ vào ma không tức giận nói. Bất quá, nàng ta cái trương lang đầu, nhưng lại đâm trong mọi người tiếu điểm, mọi người nhìn về phía ma không, chỉ thấy ma không phía trước tóc hai cây rủ xuống đến, sắc thực cùng con rán giống như lúc. Hơn nữa, Yến Sở Sở vậy đáng yêu chăm chú bộ dáng, càng thêm trêu chọc rồi mọi người, không ít thế lực lớn chi nhân đều phá lên cười. Ma không cái trán gân xanh nhảy lên. Trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Thiện nhân, dám can đảm vũ nhục cao quý ma không thiếu gia. Muốn chết. Người phu xe kia nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng đáng tiếc lại bị ở đây phần đông cường giả áp chế, cứng ngắc tại đó. Triệu Tử Vân, thiện nhân kia là ai? Dám can đảm vũ nhục ta, nàng chết tại tìm chết. Ma không nói một cách lạnh lùng. Chẳng lẽ nàng có nói sai sao? Ngươi đầu xác thực như một trương lang đầu. Lúc này, Lăng Thiên trêu tức thanh âm nói. Tốt xấu Yến Sở Sở cũng là bảo vệ cho hắn, hắn cái này với tư cách chủ nhân tự nhiên muốn vì chính mình tiểu nha hoàn chỗ dựa. Một câu nói kia, lại để cho hiện trường càng thêm cười ha hả. Mà không sắc mặt tái xanh, tràn ngập sát ý nhìn về phía Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở, các ngươi cái này là muốn chết. Ai cũng tí không bảo vệ được các ngươi. Vậy ngươi, động đến bọn hắn thử nhìn một chút. Ta cam đoan ngươi hiểu so với nàng chết trước. Triệu Tử Vân âm lãnh thanh âm, uy hiếp nói. Cái kia lăng lệ ác liệt sát cơ không có một chút vui đùa. Nhìn thấy tình hình này, ma không hung hăng mắt nhìn Yến Sở Sở, cũng không tại phát tác, đợi tiến vào bên trong di tích, cầu nguyện ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ tốt bọn hắn. Một hồi trò khôi hài chấm dứt, nhân tộc nhất phương đều mở miệng ác khí, không ít người càng là hy vọng, Lăng Thiên hai người thực kích thích ma đạo khoảng không, lại để cho hắn động thủ. Như vậy Triệu Tử Vân có thể quang minh chính đại đánh chết hắn. Lần này về sau, không ít người nhìn về phía Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Bất quá, dị tộc chi nhân, nhìn về phía Lăng Thiên đám bọn họ ánh mắt lại càng thêm lung túng. Sau đó, lại qua một thời gian ngắn, không ít dị tộc hoặc là che giấu thế gia đều có người đến. Mà trong đó, cũng không có thiếu dị tộc nô lệ lấy nhân tộc, trở thành như dã thú đối đãi, lại để cho không ít người tộc lòng người trong tràn ngập nộ khí. Nhân tộc vẫn là quá yếu rồi. Mặc dù, nhân số, cường giả phương diện so dị tộc nhiều. Đáng tiếc nhân tộc nội đấu quá nghiêm trọng. Lăng Thiên cảm thán một tiếng, như vậy sự tình hắn cũng bất lực. Muốn cải biến nhân tộc hiện tại khốn cảnh, chỉ có thể không ngừng cường đại, siêu việt sở dĩ dị tộc thiên tài. Hiện lên thêm nữa. Thiên tài. Như vậy, mới sẽ không làm cho nhân tộc tiếp tục xuống dốc. Triệu Tử Vân cảm thán đối với Lăng Thiên nói. Nhân tộc thiên tài trong bảng, xếp hàng cao nhất cũng chính là hắn. Sở dĩ, trong lúc vô hình Triệu Tử Vân là nhân tộc thiên tài chĩa vào không ít áp lực. Lăng Thiên cảm khái nhìn Triệu Tử Vân liếc, phát hiện mình giống như toàn bộ mới quen một lần Triệu Tử Vân. Đồng thời, Lăng Thiên trong lòng cũng dâng lên một cổ ý thức trách nhiệm, thân là thiên tài bảng thiên tài, vì nhân tộc không ở thế yếu xuống dưới, quả thật có không thể lùi bước trách nhiệm. Ngay tại Lăng Thiên nhìn xem những dị tộc kia, tàn nhẫn như vậy đối đãi nhân tộc mà trong nội tâm cảm thán thời gian. Cách đó không xa, Bành Hoàng, Mã Già La ba người, càng là mừng rỡ nhìn xem một màn này. Tên ngu ngốc này, vậy mà đắc tội mà không? Căn bản chính là muốn chết. Bành Hoàng nịa mai cười một tiếng. Như thế thật tốt, Triệu Tử Vân bị ma không ngăn chặn, chúng ta muốn thu thập hắn, càng thêm nhẹ mà tại cử động. Mã Giả La cười lạnh một tiếng. Lúc này, Hạ Y Bình tràn ngập tà niệm nhìn Yến Sở Sở liếc, nàng ta tên nha hoàn không tệ, chờ chúng ta bắt bọn hắn, nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen cái kia tên nha hoàn tư vị. Không đơn giản bọn hắn, lúc này, những cái kia bị Yến Sở Sở đùa giỡn hôm khác mới. Nhìn về phía tại đây ánh mắt cũng biến thành không có hảo ý lên. Mọi người ở đây dài dằng dặc chờ đợi sự tình, trong lúc đó, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh phát ra một tiếng cực lớn nổ vang, nhất đạo kinh thiên lôi điện, hung hăng đánh rất tại Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh trước. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh hỏa diễm phún ra ngoài, tại giữa không trung hình thành một cái vòng xoáy. Sau đó, khí linh uy nghiêm túc mục thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Đỉnh thành, di tích của thần khai, các ngươi đi vào. Chương 265, chiến trường di tích. Nhất đạo kinh thiên lôi mang đánh rớt, kinh động đến toàn bộ Thiên Đỉnh thành tất cả mọi người, sau đó, tất cả mọi người cảm giác được giống như một tôn thiên thần theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, theo xa xôi viễn cổ bên trong mở to mắt. Di tích của thần khai. Uy nghiêm ầm ầm, giống như thiên uy giống như thanh âm, vang vọng toàn bộ Thiên Đỉnh thành. Bầu trời sấm sét vang dội, dị tượng thoáng hiện, một cái mông lung khổng lồ hư ảnh đang ngưng tụ. Qua, di tích của thần sắp sửa xuất hiện. Thông đạo khai, lại hiện ra thế gian. Một ít quen thuộc tình huống lao tiền bối đều mở to mắt, khẩn trương chuyên chú. Hư ảnh mông lung hiển hóa, một thế giới bóng dáng lộ ra càng thêm rõ ràng. Phi thường bằng phẳng đại đế, sơn mạch hở ra, như ẩn như hiện. Có thể trông thấy, bên trong khu cung điện, ruộng thuốc khắp nơi trên đất. Bất quá, một ít quỷ dị âm trầm chỗ, bạch cốt thành sơn, dòng sông thành huyết sắc, tàn binh đoạn thương đầy đất. Mặc dù, chỉ là di tích của thần một cái mông lung hiển hóa, nhưng là, cái kia hồng hoang viễn cổ vượt qua vô cùng thời gian thảm thiết khí tức, vẫn là chấn nhiếp rồi tất cả mọi người tâm thần. Di tích của thần quả nhiên tự thành thế giới. Hôm nay khai, cũng là cơ hội khó được, có lẽ bên trong có thiên đại kỳ ngộ tại chờ các ngươi. Nhưng tương tự, cũng có thể sẽ không có gì nơi táng thân. Chính các ngươi lựa chọn cùng nắm chắc cơ hội. Một ông lão bay lượn tại chỗ cao, thanh âm chấn động toàn bộ Thiên Đỉnh thành. Mấy ngàn năm nay, là có vô số nhân kiệt quật khởi cùng di tích của thần, trở về sau nhất phi trùng thiên. Nhưng là, cũng đồng dạng có vô số thiên tài, vẫn lạc vũ thử. Mỗi một giới khai, mặc dù là thiên tài trên bảng thiên tài vẫn lạc đều số lượng cũng không ít. Hoặc là cựu tử nhất sinh trở về trở thành cường giả tuyệt đỉnh, hoặc là vĩnh viễn táng thân bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Đỉnh thành đô rối loạn, một ít thiên tài tao loạn, xuất hiện dị động. Bất quá, thêm nữa, thiên tài có hành động rồi, tất cả trong chủng tộc, một ít thiên tài sớm đã mở ra huyền khí cánh chim, bay vào bên trong. Không sợ hãi nhảy vào cái kia vô tận đại địa cuối cùng. Kỳ ngộ động nhân tâm. Không người nào nguyện ý buông tha cho như vậy một cái ngàn năm có một cơ hội. Lăng Thiên, là thời điểm chuẩn bị tiến vào. Triệu Tử Vân nhìn về phía Lăng Thiên nói. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, tất cả mọi người có thể xuất phát. Lăng Thiên gật đầu đáp lại. Trừ hắn ra cùng Triệu Tử Vân, Yến Sở Sở ba người. Bên này đoàn đội còn có 3 người khác, 3 người này chính là lệ thuộc trực tiếp cùng đàn cổ thiên tài luyện đan sư, cũng phải cần đi vào học hỏi kinh nghiệm. Vì cái này di tích của thần, Lăng Thiên mấy người đều chuẩn bị sung túc. Lăng Thiên bên trong nhẫn chữ vật, còn có hơn 10 viên tự mình luyện chế tứ giai trước đan dược, công hiệu khác nhau. Vì đề phòng ngoài ý muốn, đan cổ càng là tự mình luyện chế ra mấy khỏa tứ giai đỉnh phong đan dược. Loại đan dược này, đã đem thế năng lực đặc thù cũng dung nhập trong đó, phục dùng còn có khác không tưởng được hiệu quả. Không có lĩnh ngộ thế căn bản là không có cách luyện chế tứ giai đỉnh phong đan dược. Mặc dù là Lăng Thiên hơn 10 viên tứ giai trước đan dược, cũng so không được trước một khỏa. Cái loại này đan dược, chỉ là còn có một khẩu khí, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Vì lần này di tích của thần, cơ hồ không có người đều có một lượng viên, Lăng Thiên càng là chuẩn bị rồi 4 viên. Có thể thấy được đan cổ là thật bỏ hết cả tiền vốn rồi. Tốt rồi, chúng ta đều chuẩn bị hoàn tất, có thể tiến vào bên trong. Đan cổ một tên khác thân truyền đệ tử, Đường Chí Thành đáp lại nói. Và, ảnh, hào quang phụt lên, tia chớp càng thêm tràn ngập, bên trong hết thể cũng càng rõ ràng hơn. Đúng lúc này, Lăng Thiên mấy người đều mở ra huyền khí cánh, hướng về di tích của thần bên trong vọt vào. Cách đó không xa, một ít đã sớm nhìn chằm chằm, chờ đợi Lăng Thiên thế lực, xem thấy bọn họ tiến vào bên trong, cũng theo sau nhảy vào bên trong. Trong đó, Vành Hoàng, Mã Già La, nói không bờ, ma không mấy người cũng như thế ở bên trong. Di tích của thần truyền tống, đều là cùng với tính, bất quá, cùng một đám lần đội ngũ, bị truyền tống tại cùng một cái địa điểm cơ hội nhưng lại lớn hơn nhiều. Liền khi tiến vào di tích ngay mắt, Lăng Thiên hướng về sau xem xét, chỉ thấy cùng một chỗ xông lên trong đội ngũ. Địch nhân còn thật không ít. Lạnh lùng nhìn về phía Đạo Vô Nhai, Mã Già La mấy người liếc, Lăng Thiên trong mắt tràn ngập chiến ý cùng khiêu khích. Thế giới bên ngoài, chỉ dựa vào thực lực, có lẽ khó có thể chiến thắng bọn hắn. Nhưng là tiến vào bên trong, có trận pháp khốn cảnh đợi một chút, vậy là bất đồng. Hơn nữa, thực lực chân chính, cũng có thể không kiêng nể gì cả sử dụng. Nhảy vào màn sáng ở trong, một hồi chóng mặt truyền cảm, rắc, truyền đến, tựa hồ thiên địa đều bị điên đảo. Một cổ linh khí nồng nặc đem toàn thân bao khỏa, thời gian tựa hồ đi qua dài đằng đẵng, lại tựa hồ chỉ mới qua trong nháy mắt. Bất quá, Lăng Thiên mấy người cũng không quá quan tâm để ý tới những này, cấp tốc hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Rốt cục, không biết bao lâu trôi qua, sương mù thưa dần, ánh sáng thấu vào. Rồi sau đó, bọn hắn xông đi ra, gần như chỉ ở lấy trong chốc lát, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt, linh khí này trình độ, so về thế giới bên ngoài không biết cao gấp bao nhiêu lần. Mặc dù là Thiên Tinh Tông tụ linh trận pháp, cũng xa xa không cách nào so với. Bàng bạc linh khí, tựa hồ hóa thành chất lỏng. Tại như vậy trong hoàn cảnh tu hành có thể làm chơi ăn thật. Cái thế giới này, quả thực liền là ngũ bảo a. Mấy người kích động nói. Giờ khắc này, Lăng Thiên cũng tinh tường cảm nhận được, biên hoang thực là quá mức hoang man, so với việc tại đây thực rất không thích hợp tu hành. Cái này một thế giới nhỏ liền như thế, so biên hoang rất cao thế giới Nam Lĩnh, linh khí tu hành chỉ sợ so tại đây rất tốt. Đang lúc mọi người phía trước, thanh thúy tươi tốt phát ra linh khí cỏ dại khắp nơi trên đất, một cái làm sáng tỏ hồ nước, từng sợi linh khí bốc hơi lên, kèm theo cổ thuốc phiêu hương, xa xôi hơn lại có yêu thú gầm giống. Một ít sơn phong lưu hoa tràn ngập các loại màu sắc, sinh đầy linh đẳng, mọc ra thần mục, giống như tiên cảnh giống như. Nơi đó có lấy 4 cây linh dược. Một vị nữ đệ tử, một mực trong hồ nước, bên trên ở trung tâm, có mấy mét vuông lục địa, bên trên 4 viên linh khí tứ tán linh dược đón gió nhi động. Lộ ra đẹp đẽ ngọc lập. Cái này 4 cây linh dược, thoạt nhìn so về bên ngoài càng thêm tràn ngập linh tính, ít nhất là hơn 1000 năm cổ thuốc. Tùy tiện một cây phóng ở bên ngoài đều có thể sánh được một khỏa tam giai linh đan. Khi làm tứ giai đan dược thuốc chủ yếu đều không đủ. Tên nữ đệ tử kia trong nội tâm kích động, lập tức mở ra cánh, hướng về trong hồ bay lên. Bất quá, tại đây lúc, một cái đại thủ đem hắn một phát bắt được, chỉ thấy Lăng Thiên bộ mặt tức giận nhìn về phía nàng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cô gái kia không vui, hất lên Lăng Thiên tay, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đang đổ lãng tử, dâm dê đê tiện, ngươi muốn làm gì? Cái kia 4 cây linh dược, ngươi có phải hay không muốn một người độc chiếm? Lúc này, hai người khác cũng không có hảo ý nhìn về phía Lăng Thiên. Lần này di tích của thần hành động, đan cổ có lời, hết thảy đều lấy Lăng Thiên làm chủ, bọn hắn đều phải nghe theo Lăng Thiên phân phó. Điều này làm cho 3 vị thiên kiêu con cái đều rất không phục, theo bọn hắn nghĩ. Lăng Thiên chẳng qua là ỷ vào đàn cổ cái này một mối liên hệ mà thôi, hơn nữa vận may leo lên Triệu Tử Vân cây đại thụ này. Bằng không thì, Lăng Thiên như vậy không có giai luyện đan sư, hơn nữa tu vi chỉ có linh hư cảnh nhất trọng phế vật, căn bản không có tư cách điều khiển bọn hắn. Sở dĩ, bọn hắn đã sớm quyết định được, đợi tiến vào di tích về sau, căn bản sẽ không mang nghe Lăng Thiên lời nói. Nếu như Lăng Thiên ngoan ngoãn nghe bọn hắn lời nói cũng may, nếu như không nghe lời, bọn hắn sẽ không để ý động võ lực. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua ba người này, nói một cách lạnh lùng, một đám ngu ngốc. Nói xong, Lăng Thiên dùng chân quét qua mặt đất linh thảo, sạn khởi một tầng đất nhưỡng. Chỉ thấy phía dưới, lạnh lạnh như thế bạch cốt phô địa, những bạch cốt kia, hiển nhiên chôn giấu tại mặt đất hồi lâu, hơn nữa, rất nhiều. Ba người này, sắc mặt trắng nhợt, đưa tầm mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện, những này thanh thúy tươi tốt tràn ngập linh khí linh thảo phía dưới, thỉnh thoảng lại đang trắng bóng xương cốt hiện lộ ra. Mà ở vách núi bức tường đổ trong lúc đó, cũng muốn một ít bạch cốt lộ ra. Chỉ có điều, những này xương cốt quá mức rất thưa thớt, nếu như không chăm chú nhìn, còn tưởng rằng là đóa hoa một loại. Ba người này ánh mắt, lần nữa quét qua rộng lớn khôn cùng thảo nguyên, lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bạch cốt phô địa. Mênh mông như vậy thảo nguyên, nếu như mặt đất đều là chôn giấu cái này nhiều như vậy trắng bóng xương cốt. Cái kia đất đai này phía dưới, được có bao nhiêu người chôn cất đưa. Phương này thổ địa phía dưới, đến tột cùng mai táng bao nhiêu bạch cốt. Nghĩ vậy, mọi người sắc mặt rất khó coi rồi, ba người kia càng là sợ tới mức cái trán đổ mồ hôi lạnh. Nếu như nói, vừa rồi xem nơi này là một cái đẹp như tiên cảnh địa phương, như vậy hiện tại đây trong mắt của mọi người, không thua gì một cái khăng khít địa ngục. Hoan hô ở bên trong, mọi người phảng phất trông thấy một con ma quỷ lại hướng bọn hắn triển khai miệng lớn dính máu. Mà lúc này, trong hồ đúng lúc cái kia bốn cây linh dược, cũng không tại làm sao mê người rồi. Ngược lại, càng hướng một con ma quỷ tại hướng bọn hắn gác. Trước hết nhất hành động nữ tử kia, lúc này sớm đã sợ tới mức hai chân có chút như nhũn ra, nếu như không phải là bị đệ tử khắc vịt, sớm đã ngã xuống. Đa tạ. Lúc này, trong ba người, đang cổ thân truyền đệ tử Đường Chí Thành không người hướng về Lăng Thiên tự đáy lòng cảm kích nói. Nếu như không phải mới vừa Lăng Thiên giữ chặt bọn hắn, chỉ sợ hướng của bọn hắn liền muốn trở thành dưới mặt đất bạch cốt một phần tử. Những này ta đều phát hiện, chả hết đem làm, thực là ngực to mà không có não ngu ngốc. Một bên Yến Sở Sở, ngắm nữ đệ tử kia trước ngực, coi lại mắt tự mình vừa mới phát dục độ ngực sữa, khinh bị nói thầm một tiếng. Tên nữ đệ tử kia xấu hổ cúi đầu xuống, không dám phản bác. Vừa rồi nàng còn đem Lăng Thiên sai làm người xấu, bây giờ nghĩ lại tự mình trách lầm đối phương. Cảm ơn Lăng sư huynh. Sau chuyện này, Đường Chí Thành nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi, ba người ánh mắt cũng không lại tên kia kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, là thật coi Lăng Thiên là thành lĩnh đội đối đãi. Chút chuyện nhỏ này, Lăng Thiên tự nhiên không có để ở trong lòng, bọn hắn dù sao cũng là đan cổ hậu bối, đan cổ trợ giúp tự mình không ít. Tổng không thể nhìn bọn hắn không chịu chết. Về phần Triệu Tử Vân, càng thêm bất vi sở động. Hắn Lăng Thiên là bằng hữu, cũng không đại biểu hắn sẽ đem Đường Chí Thành ba người trở thành bằng hữu. Sở dĩ cũng không quá quan tâm bọn hắn. Bất quá, nếu quả thật gặp được hiểm cảnh, cũng sẽ thuận tay hỗ trợ xuống. Nơi này chính là viễn cổ chúng thần chiến trường một trong, các ngươi không muốn chết, liền phải cẩn thận một chút. Triệu Tử Vân lãnh đạm mở miệng, cảnh giới nói. Điều này làm cho ba người càng thêm xấu hổ cúi đầu xuống, trong nội tâm cảm thấy Lăng Thiên là tha thứ như vậy đại lượng. Bọn hắn càng thêm áy náy. Lăng sư huynh, cái kia bốn cây linh dược từ bỏ sao? Đường Chí Thành hướng về Lăng Thiên dò hỏi. Tiến vào di tích, vì chính là tranh đoạt cơ duyên. Hiện tại bốn cây cổ thuốc đặt ở trước mặt, tại sao có thể không muốn, cẩn thận một chút vẫn có thể hái được đến. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Mọi người đi theo Lăng Thiên bộ pháp, hướng về chính giữa hồ nước đi đến. Chờ tới gần hồ nước lúc, trông thấy tràng diện càng thêm để cho bọn họ hít một hơi linh khí. Toàn bộ đặt mua. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Các ngươi toàn bộ đặt mua, là hướng ta lớn nhất ủng hộ. Chương 266, đánh lén. Chỉ thấy trong suốt tràn ra tơ tơ linh khí hồ nước, đáy nước mơ hồ chỗ mười mấy bộ thi thể lơ lửng, mượn nhờ quang tuyến, thậm chí khó trách trông thấy, phía dưới có chồng chất thành sơn bạch cốt. Tên nữ đệ tử kia, lúc này càng thêm cảm thấy, nếu như không có Lăng Thiên kịp thời giữ chặt, chỉ sợ nàng liền muốn biến thành trong đó một cỗ. Lăng Thiên đối xử lạnh nhạt quét qua tại đây hoàn cảnh, đang nhìn này bốn cây mê người cổ dược. Luyện chế tứ giai đan dược, hao phí cự đại. Mặc dù là đan cổ, vì lần này tranh đoạt chiến cũng đã tiêu hao hết hơn phân nửa sinh mệnh. Mặc dù là Lăng Thiên, phía trước giết người đạt được lợi ích, cũng liền khó khăn lắm luyện chế hơn 10 viên tứ giai đan dược cần thiết. Sở dĩ, cái này 4 cây có thể trở thành tứ giai đan dược thuốc chủ yếu cổ dược, nhưng lại chân quý dị thường. Ngoại giới cũng khó có thể gặp vài quặng, ngày thường sử dụng đều là bảo tồn nội tình. Hơn nữa, trong đó một cây có thể dùng đến luyện chế càng mạnh hơn nữa huyết hồn đan, mặc dù là Lăng Thiên cũng giống đạt được. Các ngươi tại đây đợi ta. Ta tự mình đi ngắt lấy. Lăng Thiên quay đầu đối với bọn họ nói, hướng về Triệu Tử Vân dặn dò, Triệu huynh, bọn họ liền làm phiền ngươi xuống. Triệu Tử Vân nhẹ gật đầu. Lăng Thiên Huyền khí xí bàng mở ra, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi bay đi, đồng thời cẩn thận chú ý đến chung quanh hết thảy, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nhanh nhất làm ra phản ứng. Đoạn đường này không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Lăng Thiên chậm rãi hạ xuống tới trong hồ trên đồng cỏ, thò tay hướng về bốn cây linh dược ngắt lấy mà đi. Cà cà cà. Đúng lúc này, bình tĩnh bãi cỏ đột nhiên cuồn cuộn, hơn 10 đầu vừa thô vừa to thảo cây roi phá vỡ địa phương, phóng lên trời. Lập tức tập trung mục tiêu, hướng về Lăng Thiên hung hăng tấn công mà đến. Trong đó mấy cái, phong tỏa thiên địa, mấy cái trói buộc mà đến, mấy cái hung hăng công kích. Mỗi một tổ thảo cây roi, đều phân công minh xác. Lăng Thiên ánh mắt lẫm liệt, thân hình xông lên, một bả nhấc lên bốn cây cổ dược cất kỹ. Mà đúng lúc này, năm cái đằng tiên đã hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu quất tới. Lăng Thiên vung tay lên, Thanh Sơn kiếm tự động xuất hiện ở trên bàn tay, nắm chặt Thanh Sơn kiếm, thượng diện hỏa diễm bốc lên. Mở cho ta. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hỏa diễm kiếm mang quét ngang mà qua, đem trong đó 2-3 đầu chặt đứt, vọt lên mà qua. Tuy nhiên, sau đó, lại có 7-8 đầu phong tỏa mà đến. Góc độ đều cực kỳ xảo trá, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặt khác mấy cái phong tỏa ngăn cản cho nên phương, lại để cho Lăng Thiên trong lúc nhất thời khó có thể thoát khốn. Liên tiếp chặt đứt mấy cái, nhưng đáng tiếc, những này hàng mây che khôi phục lực cực nhanh, không bao lâu liền dài đi ra, lại công kích lần nữa mà đến. Muốn vây khốn ta? Không có cửa đâu. Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng. Một cổ hỏa diễm trong lúc đó theo kỳ thân trước phún ra ngoài, mãnh liệt hỏa diễm đem Lăng Thiên toàn thân bao ở trong đó. Những đằng tiên đó xúc động đến dị hỏa, lập tức nhen nhóm. Nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, Lăng Thiên trên mặt cười lạnh. Bất diệt tân hỏa bắt đầu khởi động, liên tiếp mấy kiếm quét xuống, đem sở hữu đằng tiên đều cho nhen nhóm. Tư nha. Một tiếng bén nhọn chói hai quái vật tiếng kêu, theo đáy hồ truyền ra, này hơn 10 đầu đằng tiên quay cuồng, thậm chí nhảy vào đáy nước, thế nhưng mà, bám vào thượng diện bất diệt tân hỏa cũng không cách nào dập tắt. Hỏa diễm lan tràn, lập tức đem cả trong đó tiểu đảo đều cho đốt, nấu, bốc lên. Tiếng kêu thảm kêu càng thêm thê lương chói tai, giống như quỷ quái giống nhau. Lăng Thiên một lần hành động vào ra, hướng về bên kia ven hồ bay lên. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên một hồi cuộn cuộn, sóng nước cuộn xoắn giữa không trung. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng vạch nước tiếng vang lên. Chỉ thấy những cái kia chìm ở đáy nước thi thể, đột nhiên lao ra mặt nước, hơn 10 có trắng bệnh thi thể, trong lúc đó đều hướng về Lăng Thiên phóng đi. Đầu đất coi chừng. Yến Sở Sở thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng Thiên nhướng mày, tình huống này có chút ra ngoài ý định. Bất chấp tất cả, Lăng Thiên nhất kiếm quét ngang mà qua, mãnh liệt hỏa diễm kiếm mang ùn ùn kéo đến, bao phủ ở phía trước 5-6 đạo thi thể. Nhưng là, này 5-6 đạo thi thể một lần hành động xông qua hỏa diễm bình chướng, liều lĩnh bay thẳng mà đến. Đang lúc bọn hắn tiếp cận Lăng Thiên thân thể thời gian. Rầm rầm rầm. Tất cả thi thể, tại trong chớp nhoáng này đột nhiên bạo tạc, một cổ mang theo tanh tưởi cùng mãnh liệt mục nát tâm dịch thể, hướng về Lăng Thiên bao phủ mà đến. Lăng Thiên ánh mắt lẫm liệt, loại này dịch thể bản thân còn có chứa thi độc, nếu quả thật bị đụng phải, hậu quả khó mà lường được. Dị hỏa chuyển biến, tịnh hóa thế gian. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trên thân bất diệt tân hỏa đột nhiên nhất biến, toàn bộ đổi thành ngắm bạch sắc phượng hoàng thiên hỏa. Thần thánh khí tức tản ra, ngọn lửa kia giống như thánh khiết thiên đường chi lửa, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác. Từ từ từ, sở dĩ thi độc dịch thể va chạm vào bạch sắc phượng hoàng thiên hỏa, toàn bộ đều bị tịnh hóa, biến mất ở giữa không trung. Thừa dịp cái này ngắn ngủi lập tức, Lăng Thiên lao ra hồ nước phạm vi, hạ xuống tới bên cạnh bờ. Đằng sau, quần quận thủy triều cũng chìm xuống. Hồ nước cuối cùng quái vật phát ra không cam lòng gào thét, thu hồi sở dĩ công kích. Hồ nước động tĩnh thật lớn, tại Lăng Thiên ngắt lấy linh dược trong khoảng thời gian này, cũng đem phụ ra rất nhiều ngày mới cũng hấp dẫn tới. Lúc này, không ít thiên tài đều vây xem tại cách đó không xa. Những thiên tài này, trông mà thèm Lăng Thiên đạt được những linh dược kia. Nhưng là phát hiện trong đội ngũ Triệu Tử Vân, cả đám đều thu hồi tâm tư, không dám mạo hiểm phạm. Lăng Thiên rơi xuống đất, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, quá trình này hữu kinh vô hiểm. Xem ra tại đây di tích của thần ở trong, không được phép nửa điểm buông lỏng. Thật đúng là cảm ơn ngươi, cho ta ngắt lấy tới đây các loại bảo dược. Bây giờ, ngươi có thể đi đã chết. Ngay tại Lăng Thiên tâm vừa buông lúc, một tiếng nham hiểm tràn ngập sát ý thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng Thiên vừa mới buông tinh thần lập tức căng cứng. Một cổ cảm giác nguy cơ bao phủ mà đến, Lăng Thiên vội vàng hướng về sau xem xét. Thế nhưng mà, trống trải đằng sau, căn bản không có địch nhân tồn tại. Không hợp địch nhân không ở nơi này. Lăng Thiên trong nội tâm cả kinh, bốn phía căn bản không thấy được địch nhân, căn bản là không có cách phát hiện địch nhân tung tích. Thế nhưng mà, này nguy cấp cảm giác nhưng lại quả thật tồn tại. Đi chết đi Lăng Thiên. Quát lạnh một tiếng vang lên, Lăng Thiên đứng thẳng mặt đất, đột nhiên một trận rung động. Lập tức kích thích Lăng Thiên tinh thần. Đúng lúc này, trên mặt đất một đạo băng lãnh kiếm quang dưới đất chui lên, hướng về Lăng Thiên cổ họng ám sát mà đến. Tại mặt đất, Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng đáng tiếc, lúc này kiếm mang đã tới gần cổ họng. Lại để cho Lăng Thiên toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, sau lưng còn chưa thu hồi vũ dực lập tức phóng lên trời. Kiếm quang đảo qua hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí, thì không có tập trung hắn. Mà lúc này, mặt đất dưới đất chui lên, một bóng người từ trong đó nhảy lên một cái, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên. Là ngươi, sừng dài tộc thiên tài, Giáp Phi Ly. Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng. Lăng Thiên, ngươi lần này chết chắc rồi. Không có Triệu Tử Vân cứu viện, ta xem ngươi là ai còn có thể cứu được ngươi. Giáp Phi Ly âm tiểu nói. Tại đây khoảng cách bên kia hồ nước còn có đoạn khoảng cách, lên, trên đường còn có thể bị đáy hồ quái vật ngăn trở. Sở dĩ, Giáp Phi Ly căn bản không sợ Triệu Tử Vân có thể qua tới cứu viện. Những cái kia bị kinh động mà đến thiên tài, trông thấy một màn này, đều vì Lăng Thiên ám đạo không xong. Nếu bị Giáp Phi Ly phục kích, cái này Lăng Thiên chết chắc rồi. Cái này Lăng Thiên vừa rồi quả thật có chút thực lực. Đáng tiếc, cái này Giáp Phi Ly chính là thiên tài trên bảng 97 vị trí thiên tài, không có Triệu Tử Vân bảo hộ, ai cũng cứu không được hắn. Không ít thiên tài, ám đạo đáng tiếc. Tuy nhiên, cũng có người cười lạnh nhìn xem Lăng Thiên, chờ đợi hắn bị Giáp Phi Ly đánh chết. Bên kia, Đường Chí Thành ba người cũng lộ ra vẻ khẩn trương, sốt ruột nhìn về phía Triệu Tử Vân, nói, Triệu công tử, Lăng sư huynh nơi đó có nguy hiểm, ngươi mau qua tới cứu hắn. Đối xử lạnh nhạt quét qua đối diện tình hình, trái lại Triệu Phi Dương cùng Yến Sở Sở, hai người đều một bộ bình tĩnh bộ dáng. Tựa hồ căn bản không đem Lăng Thiên nguy cấp tình hình để ở trong lòng. Không cần đi qua. Triệu Tử Vân lạnh lùng đáp lại một câu. Mà e sợ cho thiên hạ không loạn Yến Sở Sở, nhưng lại nhảy dựng lên quát to, đầu đất, đánh chết tên khốn kia. Tại Cửu đỉnh tiểu lâu lúc kiêu ngạo như vậy, bản mãi mãi đã sớm muốn đánh hắn. Nghe thầy Yến Sở Sở bưu hãn tiếng hét lớn, cách đó không xa một đám thiên tài, tất cả đều xấu hổ. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nàng sẽ không phát hiện, chủ nhân của mình sẽ bị Giáp Phi Ly đánh chết sao? Lăng Thiên hạ xuống tới, bình tĩnh nhìn về phía đối diện Giáp Phi Ly, cổ dược đã bị ta hái, ngươi qua. Ta không muốn giết ngươi. Giáp Phi Ly tức quá hóa cười, giữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, lần trước tại tiểu lâu, ngươi và tiện nhân kia để cho ta khó chịu nổi. Hôm nay có cơ hội, chuẩn bị bị người chết là ngươi. Giáp Phi Ly một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nhìn về phía Lăng Thiên, ta xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là ngươi ngoan ngoan quỳ xuống, dâng cổ dược, ta còn có thể thu cho ngươi chiến nô, đến lúc đó đi theo cùng ta thay thế tuyệt thế cường giả cũng không phải là không được. Nghe thấy nô lệ hai chữ, Lăng Thiên hồi tưởng lại lúc đi vào, những dị tộc kia đối với người tộc đối đãi, trong mắt nộ hỏa chớp động. Các ngươi dị tộc tự cho là cao cao tại thượng, vốn định cho ngươi một cơ hội, lại tự mình muốn chết. Vừa vặn, hôm nay hay dùng ngươi đến thử xem ta luyện chế lại một lần sau thanh sơn kiếm, uy lực trở nên như thế nào. Cuồng vọng. Hôm nay muốn người chết là ngươi. Giáp Phi Ly nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn là thiên tài bảng tuyệt thế thiên tài, hôm nay lại bị một cái chỉ có linh hư cảnh nhất trọng phế phẩm như thế khinh thị, nếu như không giết hắn, về sau còn có mặt mũi. Đi chết đi phế phẩm. Các loại giết ngươi, chính ta tại cướp đi ngươi này đẹp nha hoàn, hảo hảo yêu thương nàng. Giáp Phi Ly đầu trước tiêm giác đột nhiên sáng lên, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong đó buộc phát ra. Quần quận lực lượng phát ra như toàn thân hắn, một tầng chất sừng da thịt bao phủ toàn thân. Sau đó, cả người giống như đạn pháo giống nhau, lấy tiêm giác là nhận, hung hăng trùng kích hướng Lăng Thiên. Không khí ma sát, đánh thẳng tới Giáp Phi Ly quanh thân bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, từng đợt khí bạo tiếng vang lên. Một kích này, ngưng tụ Giáp Phi Ly tất cả lực lượng. Sừng giai tộc phấn thân thể công kích. Thiên giác long đỉnh. Một ít nhận ra Giáp Phi Ly công kích chiêu thức thiên tài, lập tức lên tiếng kinh hô. Đây là sừng giai tộc liều mạng chiêu thức, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở tiêm giác lên, đồng thời đem tổn chữ tại tiêm giác trước lực lượng tóe phát ra. Đỉnh đầu trong lúc đó, hóa thành lực lượng, so về bình thường mạnh lớn mấy lần. Liên là so sừng giai tộc mạnh lớn một cảnh giới lớn chi nhân, đối mặt một kích này, cũng muốn chờ đợi lo lắng. Bị đánh trúng vậy cũng là không như bình thường, không chết cũng không có thuốc nào cứu được. Vì một cái phế vật, Giáp Phi Ly sử dụng như vậy công kích, quả thực điên rồi. Hừ, như vậy để Lăng Thiên chết mất, lợi cho hắn quá rồi. Một số người tâm tư khác nhau, cũng chờ lưu lại Lăng Thiên bị đánh chết một khắc. Trái lại đối diện Lăng Thiên, trông thấy một kích này nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, gặp chuyện không may không sợ hãi. Đương nhiên, tại mặt khác trong mắt một số người, hắn là sợ trắng váng. Chương 267, một kiếm uy hiếp. Giáp Phi Ly cả người hóa thành một quả như đạn tháo, bay vụt mà đến, không khí bị ma sát thiêu đốt bạo liệt, liên tiếp phát sinh theo hắn công kích càng ngày càng tiếp cận, trên đỉnh đầu tiêm giác trở nên càng lúc càng lớn, giống như một cái độc lòng chi giác hung hăng đâm thẳng mà đến. Lăng Thiên sắc mặt bất biến, trong tay thanh sơn kiếm hỏa diễm phun trào, trải qua cường hóa sau thanh sơn kiếm, uy lực so với trước kia cường đại rồi mấy lần. Người cùng thanh sơn kiếm tương hợp, một cổ đặc thù cảm giác tràn ngập tại trong lòng, trong hoàng hốt, mình cùng thanh sơn kiếm tương dung, mình là kiếm, kiếm lại là mình. Loại cảm giác này, Lăng Thiên phía trước cũng có cảm nhận được, tuy nhiên, đang đột phá linh hư cảnh về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ, có một tầng cách ngăn cản ngắm hắn, chỉ là hắn phá tan cái này tầng cuối cùng sa mỏng, liền có thể đột phá đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Cái kia chính là thế sao? Lăng Thiên trong nội tâm mơ hồ xác định. Thanh Sơn kiếm cùng Lăng Thiên trên thân khí tức không ngừng dung hợp, lại để cho Lăng Thiên trên thân khí thế đủ để có thể so với linh hư cảnh tứ trọng. Và ảnh. Lăng Thiên toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một hỏa nhân, trên thân sớm đã chuẩn bị trận pháp, trực tiếp vận dụng. Lấy Lăng Thiên làm trung tâm, phương viên 5 mét phạm vi đều biến thành một cái hỏa hải. Mãnh liệt hỏa diễm cùng Thanh Sơn kiếm câu thông, bất diệt tân hỏa bị Lăng Thiên tăng phúc đạt tới cực hạn cao nhất. Giờ khắc này, Lăng Thiên trên thân khí thế lần nữa tiêu thăng, trọn vẹn có thể so với linh hư cảnh cửu trọng. Lúc này, nếu như mặc dù chống lại đạo vô nhai đám người, ngoại trừ thế đẳng cấp khoảng cánh, còn lại cũng không gặp so với bọn hắn kém hơn mảy may. Giáp Phi Ly tốc độ cực nhanh, không đến một hồi, cũng đã vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Này hóa thành độc long tiêm giác, đúng như một con dao long, hung hăng đỉnh đâm mà đến. Bị như vậy nhất kích trúng mục tiêu, chỉ sợ linh vương cảnh cường giả đều phải chết vong. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, có trận pháp kết hợp, trong hoàng hốt, đối với viễn cổ chiến trường ý chí, cảm giác càng thêm rõ ràng. Mênh mông viễn cổ chiến trường hư ảnh đáp xuống, lại để cho Lăng Thiên hỏa diễm lĩnh vực phát sinh cực đại biến hóa. Hỏa diễm lên, di tượng lần nữa hiển hóa, viễn cổ tiên dân, tiên thần đại chiến, thảm thiết tiếng hò hét, hoàng hốt chấn động cái không gian này. Tâm thần trong hoàng hốt, Lăng Thiên cảm cùng rõ ràng trong thiên địa ý chí tương hợp, cái này không đơn thuần là một cổ ý cảnh, mà là vài cổ to lớn vô địch ý chí dung hợp lại cùng nhau. Đáng tiếc, Lăng Thiên thực lực quá yếu, liền thế đều không thể lĩnh ngộ, đối mặt này vài cổ mênh mông vô địch ý chí, chỉ có thể tạm thời mượn kỳ lực lượng. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên vừa động thủ liền cùng Giáp Phi Ly đã có giống nhau nghĩ cách, không muốn để lại tay, triệt để diệt sát đối phương. Thanh Sơn kiếm chậm rãi vung lên, đang lúc mọi người cảm giác bên trong, Lăng Thiên tựa hồ hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân, người khổng lồ này to lớn mênh mông, tay nắm một thanh đồ long kiếm, hướng về một cái độc giác giao long, giận bổ xuống. Rầm rầm. Hỏa diễm trường kiếm cùng dày mấy chục mét long giác đụng vào nhau, hạ nạ bị phun ra, năng lượng tàn sát bừa bãi. Cả hai chợt lóe lên, liền triệt để trừ ra. Nương theo lấy một đạo trùng thiên kiếm mang, cùng dần dần biến mất giao long chi giác, tràng diện hào khí đều ninh yên lặng xuống. Lúc này, mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều đã bất động. Nếu như nói, vừa rồi chỉ thấy Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh nhất trọng, phần đông thiên tài cũng không để hắn vào trong mắt, như vậy hiện tại Lăng Thiên đã ở làm cho ở đây đại bộ phận thiên mới cảm giác được ngắm nguy hiểm. Trong suốt hồ nước bên cạnh, hai người đều tạm thời đứng thẳng bất động chỗ đó, hoa thảo tô vẽ, hết thảy đều an tĩnh như vậy tường hòa. Đúng lúc này, một tiếng răng rắc âm vang lên. Sau đó, của mọi người nhiều ngày mới trong mắt, bên kia Giác Phi Ly, cứng ngắc thân thể, đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một hỏa nhân. Mà ở trên đỉnh đầu hắn cái con kia giống như dao long sừng dài, phát ra từng tiếng vỡ tan thanh âm. Theo Giác Phi Ly người đi xuống, một ít gãy dài nửa thước tiêm giác, cùng hắn triệt để chia lịa. Tiêm giác đứt gãy chỗ, bóng loáng hình thành, ai nấy đều thấy được, này là bị người nhất kiếm chặt đứt. Đã chết. Thiên tài trên bảng thứ 97 danh Giác Phi Ly, lại bị một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, nhất kiếm đánh chết. Cái kia sừng dài, thế nhưng mà ngưng tụ trường, tắc, giác tộc cả đời huyền khí chỗ, cứng ngắc vô cùng. Vương giai vũ khí đều không nhất định có thể chặt bỏ. Bây giờ, lại bị chặt đứt. Người kia là ai? Thực lực thế này, chỉ sợ so ra mà vượt top 30 tuyệt thế thiên tài, như thế nào trước kia đều chưa từng nghe nói hắn. Một kiếm này uy lực, triệt để đem những cái kia vây xem thiên tài, đều cho chấn nhiếp rồi. Nguyên một đám kinh hô, tao động. Không ít người, đều đang hỏi thăm Lăng Thiên tin tức. Trước mắt một màn này, quá rung động những thiên tài này tâm linh rồi. Giáp Phi Ly, đây chính là linh hư cảnh cựu trọng tiến vào thiên tài bảng tuyệt thế thiên tài. Nhưng là hôm nay, lại bị một cái linh hư cảnh nhất trọng vô danh tiểu tử đánh chết. Hơn nữa, vẫn là nhất kiếm miểu sát. Như vậy tin tức, chuyến đi, cả người biên hoang đều phải chấn động. Bên ngoài chờ đợi các đại thế lực đều phải xôn xao. Chuyện này, cái này Lăng sư huynh, vậy mà có thực lực như thế. Đường Chí Thành các loại ba gã luyện đan sư công hội thiên tài đệ tử, đều bị cả kinh miệng há lớn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, khó có thể tin. Linh hư cảnh nhất trọng, ba người bọn họ tùy tiện một người cũng đã linh hư cảnh thất bát trọng. Cái này cự đại thực lực sai biệt, để cho bọn họ phảng phất giống như nằm mơ. Cái này, ba người họ triệt để thu hồi vậy không phục tâm tư. Trước mắt vị sư phụ này bàn giao lĩnh đội, quả nhiên mạnh mẽ phi phàm. Vô pháp tính toán theo lẽ thường. Đây tuyệt đối là lần này tranh đoạt chiến nhất đại hắc mã một trong. Nhất kiếm đánh chết Giác Phi Ly, tiến vào 40 tên trong vòng, đó là nóc hầm trước sự tình. Phần đông thiên tài trong nội tâm sáng tỏ, những cái kia không có tiến vào thiên tài bảng thiên tài, nếu như không có người đột nhiên lĩnh ngộ ra thế, như vậy lần này tranh đoạt chiến nhất đại hắc mã, nhất định thuộc về Lăng Thiên. Không ít bị Yến Sở Sở đùa giỡn về sau, không có hảo ý muốn trả thù thiên tài, đều thu hồi tâm tư. So về trả thù xả giận, còn là mạng nhỏ mình trọng yếu. Đương nhiên, ẩn nút trong bóng tối cũng có mấy đạo ánh mắt trở nên càng thêm đoán độc, tràn ngập sát ý. Lăng Thiên quay người, trên thân hỏa diễm các loại toàn bộ tiêu tán, từng bước một đi đến Giác Phi Ly thi thể liền, nhặt lên này bẻ gây ra góc, cùng hắn chữa vật giới các thứ, đi trở về. Đoạn đường này, rốt cuộc không ai dám đến đánh lén. Lăng Thiên lấy ra ba cây cổ dược, trực tiếp ném cho Đường Chí Thành ba người, một bùi khác ta hữu dụng, cái này ba cây cho các ngươi. Đường Chí Thành sắc mặt xấu hổ, đặc biệt là này người nữ đệ tử, càng là xấu hổ cúi đầu xuống. Tuy nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên lúc, ánh mắt lại thay đổi được lên. Một bên Yến Sở Sở, phát giác được nữ đệ tử biến hóa, một rõ ràng có chút không vui. Tựa hồ trong nội tâm việc của người nào đó rốt cục đồ, vật bị những người khác nhìn chúng bình thường sợ hãi người khác cướp đoạt. Quay người, trực tiếp tức giận đối với Lăng Thiên, đưa tay nói, đầu đất, cái kia độc giác cho ta. Ta sớm liền muốn. Lăng Thiên không có phát giác được Yến Sở Sở biến hóa, trực tiếp cầm trong tay đoạn giác ném cho Yến Sở Sở, vậy đi, thứ này đối với ta cũng vô dụng. Tiếp nhận này đứt đoạn giác. Yến Sở Sở lộ ra thắng lợi giả ánh mắt nhìn về phía tên nữ đệ tử kia. Mà tên nữ đệ tử kia ánh mắt, cũng ảm đạm dưới mang. Trường giác tộc đỉnh đầu tiêm giác, thứ này thế nhưng mà vô cùng chân quý. Vô luận là luyện đan, luyện khí đều có hiệu quả. Nay cứng ngắc trình độ, đủ để chế tạo ra một bả tuyệt thế vũ khí. Ở bên ngoài, trường giác tộc thực lực cường đại, ai dám mang giết bọn hắn người, chém bọn họ sừng dài. Cái này một đoạn sừng dài mặc dù linh đế cảnh cường giả đều ý động. Linh vương cảnh cường giả càng là đỏ mắt. Thế nhưng mà, như vậy bảo vật lại bị Lăng Thiên tiện tay ném cho Yến Sở Sở. Có thể thấy được hai người quan hệ, nhất định không tầm thường. Xem ra bản thân sư muội thất lạc, Đường Chí Thành cảm thán một tiếng, nhưng lại không biết an ủi ra sao. Đáng tiếc, nếu như thực lực ngươi có thể tại mạnh hơn nhiều một ít, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra đến rồi. Nhìn xem Lăng Thiên, Triệu Tử Vân trong mắt chớp động dị sắc, cảm thán một tiếng nói. Vừa rồi Lăng Thiên một kiếm kia, mặc dù là hắn, cũng nhịn không được nữa ghé mắt. Một kiếm kia uy lực, mặc dù là lĩnh ngộ ra thế tối cường thiên tài một hàng, cũng không dám đón đỡ. Cũng chỉ có cường giả mới có thể chênh lệch đến Lăng Thiên một kiếm kia biến hóa. Muốn lĩnh ngộ đi ra, há lại dễ dàng như vậy. Lăng Thiên cười cười, tự nhiên biết rõ Triệu Tử Vân nói đúng cái gì. Vừa rồi, hắn cùng với Thanh Sơn kiếm tâm thần tương dung, thiếu một ít liền lĩnh ngộ ra ngắm kiếm xu thế. Điểm này, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Triệu Tử Vân. Tuy nhiên, này nhìn như một đường khoảng cách, nhưng lại trên lệch chi ngàn dặm. Không có trong nháy mắt đốn ngộ, hoặc là kỳ ngộ đã đến, rất nhiều người chỉ sợ cả đời đều lĩnh ngộ không rồi. Lúc này, Triệu Tử Vân cũng là chấn động trong lòng, dù sao Lăng Thiên hôm nay chỉ có linh hư cảnh nhất trọng, nhỏ yếu như vậy cảnh giới, vậy mà thiếu một ít có thể cảm ngộ đến thế tồn tại. Cái này Lăng Thiên, đối với thiên địa chi đạo nhạy cảm tính được kinh khủng bực nào. Có lẽ, chờ hắn đột phá linh hư cảnh cửu trọng lúc, cũng có khả năng lĩnh ngộ ra ý chí. Triệu Tử Vân trong nội tâm nhịn không được hiện lên cái này không thực tế suy nghĩ, tuy nhiên lại lập tức bị hắn vung chi sau đầu. Tiếp tục đi tới, tại đây chỉ là tiến hành. Tránh thức bảo vật, vẫn là bên trong. Lăng Thiên vung lên kiếm, chỉ vào chỗ xa xa mơ hồ tiên cung nói. Di tích của thần, chính yếu nhất chia làm hai bộ phận, một bộ phận viễn cổ chiến trường, một phần là di tích tiên cung. Cái này hai chỗ đều tràn ngập kỳ ngộ. Lăng Thiên lấy ra địa đồ, phân biệt ra được tự mình không biết, lập tức biết hướng ở đầu tiến lên. Vì mau chóng đạt tới mục đích, tranh đoạt này phần cơ duyên, Lăng Thiên mấy người đều không có ngừng lại, mở ra xí bảng bay thật nhanh. Không ít người cũng có đồng dạng nghĩ cách, những cái kia tiến vào di tích thiên tài, đều chia làm phần hai đầu, một bộ phận bây giờ phía đông chiến trường hơn nữa, một bộ phận hướng về phía tây cung điện. Lăng Thiên trong nội tâm tin tưởng, luân hồi điện đấu tranh nội bộ đoạn, sợ không chỉ chính mình một người. Đạo Vô Nhai cũng đã nhận được một phần bản đồ chi tiết. Hơn nữa, căn cứ nhận được tin tức, Thiên Tinh Tông lần này là hai kiện trí bảo mà đến, một cái trong đó đang tại Luân Hồi Điện bên trong. Lăng Thiên đoán chừng, rất có thể chính là Luân Hồi Kính. Luân Hồi Kính liên quan đến tuyệt thế nữ thần lưu lại kỳ ngộ, đây chính là toàn bộ di tích của thần nhất đại cơ duyên, vô luận như thế nào cũng không thể bị Đạo Vô Nhai cướp đoạt. Lăng Thiên mấy người bay thật nhanh, đang đến gần Tiên Cung bấy lúc, xâm nhập một tầng màn sáng ở trong, sau đó, đấu chuyển tinh gì, 6 người rơi xuống đất, đều bị chuyển tống như cung điện ở trong. Trừ bọn họ ra, bên trong khu cung điện này, không ít thiên tài đã lần nữa, trong đó, nói Vô Nhai một đội người cũng ở nơi đây. Tuy nhiên, nói Vô Nhai một đội 3 người, không có chút nào dừng lại trực tiếp tiến vào bên trong. Chương 268, Linh Dược Ma Thổ. Lăng Thiên quét qua, phát hiện Đạo Vô Nhai đã xông vào bên trong khu cung điện, thì không có lập tức đuổi theo, mà là cẩn thận phát giác tại đây hết thảy. Huy Hoàng Mênh Mông cung điện, càng giống một cái đình lâu, tứ phía không tường, chỉ có 4 cái cự đại kim sắc trụ tử chống đỡ nổi, bao la hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. 4 cái thạch trụ, trên vách tường đều khắc đầy các loại thần thú, viễn cổ hùng thú bích họa. Lạnh nhạt cũng có thiên thần, tiên nhân các loại phiên thiên phúc địa vô địch nhân vật. Mà ở cung điện đỉnh đầu, cùng phía dưới mặt đất, đều có một cự đại bát quái thái cực đồ án, tựa hồ hình thành một cái đặc thù trận pháp. 4 phương 8 hướng, thông hướng bất đồng cung điện di tích. Đây là Khải Nguyên Cung. Toàn bộ di tích của Thần Tiên Cung đều coi đây là khởi điểm, có thể đi thông bất luận cái gì một chỗ thiên thần, tiên nhân cung điện. Triệu Tử Vân ngưng thần nói ra, các ngươi cũng nên cẩn thận. Tại đây tiến hành, trận pháp vô số, nguy cơ từ phía, hơi không chú ý liền sẽ trúng bẫy giờ. A. Mấy đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, chỉ thấy mấy cái vội vàng mà đến thiên tài, bất chấp tất cả phóng tới mấy chỗ cung điện. Đáng tiếc, bọn họ vừa mới bước ra Khải Nguyên Cung, liền bị một đạo sáng chói quang minh chiếu xạ ở bên trong, tại chỗ hóa thành thanh niên tiêu tán. Mấy người kia tử trạng khác nhau, có bước vào cung điện, mặt đất yêu thú bản đồ đột nhiên sáng ngời, chỉnh nhân lập tức biến thành khô quắt thi thể té trên mặt đất. Cũng có người bị một ánh kiếm quét trúng, mấy người đều bị chém giết. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đầu nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn ngập thật sâu kính sợ, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Những cái kia dục dịch những thiên tài cũng đều bình tĩnh lại. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua mặt đất bát quái thái cực trận pháp, lại nhìn xa xa cung điện quần thể, ngưng tiếng nói, tại đây khắp nơi che kín trận pháp, nếu như không biết an toàn lộ tuyến, chỉ sợ như thế nào chết cũng không biết. Tuy nhiên, những cái kia đến tới nơi này thiên tài, riêng phần mình có nội tình, cũng không ít người có một ít an toàn trận pháp lộ tuyến. Lục tục ngao ngoe có mấy đoàn người rời đi, Lăng Thiên đối với nơi này trận pháp cũng có chút đại khái hiểu biết, mang theo đội ngũ hướng về Luân Hồi Điện phương hướng mà đi. Có địa đồ chỉ dẫn, Lăng Thiên đoạn đường này ngược lại là an toàn rất nhiều. Tuy nhiên, nhìn xem những cung điện này trận pháp, Lăng Thiên đã có loại càng ngày càng quen thuộc cảm giác. Trên mặt đất trận pháp, cùng trên địa cầu những cường đại đó tu sĩ sử dụng trận pháp càng lúc càng giống. Ngoại trừ đê giai trận pháp, càng là cao giai trận pháp, thậm chí một ít thần cấp trận pháp, liền càng thêm tương tự. Đại đạo giống nhau, cuối cùng vẫn là quy về bổn nguyên. Lăng Thiên mặc danh có loại lĩnh ngộ. Và ảnh. Ngay tại Lăng Thiên vào Luân Hồi Điện phạm vi lúc, một tiếng cự đại bạo tạc tiếng vang lên. Ánh mắt mọi người đều bị phía nam một chỗ tình huống hấp dẫn. Chỉ thấy chỗ đó một tầng phòng hộ cháo đột nhiên biến mất, bên trong Vân Lập Tiên Sơn hiện lộ ra, ở đằng kia trên núi linh dược khắp nơi trên đất, cao mấy mét vạn niên linh chi, các loại ngàn năm cổ dược, mà ở dưới tiên sơn mặt, thành từng mảnh linh dược điển, càng là tản mát ra hà quang dị sắc, phát ra mùi hương ngây mất. Một ít dĩ nhiên thành tinh linh dược, hóa thành tinh khí nhân hình, bốn phía du tẩu. Linh dược điển. Còn có thành tinh linh dược, đây chính là vạn năm trở lên mới phải xuất hiện. Trông thấy tình cảnh như vậy, Đường Chí Thành đều đỏ mắt, lộ ra vẻ khát vọng. Không đơn thuần là hắn, đến tại đây mấy trăm tên thiên tài, cũng đều lộ ra tham lam vẻ điên cuồng. Sau đó, nguyên một đám điên cuồng sông lên đi qua, chỉ thấy nhanh nhất mấy cái, đã ngắt lấy dậy không ít linh dược. Đó là Bách Thảo Viên. Luân Hồi Điện linh dược viên, viễn cổ thời kỳ nơi nào còn có thần dược xuất thế. Không biết hiện tại tại còn có tồn tại hay không. Lăng Thiên ánh mắt cũng nhịn không được có chút hỏa nhiệt, bất quá hắn coi như tỉnh táo, không có lập tức tiến lên. Chỗ đó có thể thông hướng bên trong, mà còn hội trải qua thần binh cốc, càng thêm nhanh và tiện vào Luân Hồi Điện ở chỗ sâu trong. Lăng Thiên đã có chủ ý, mang theo 6 người hướng chỗ đó tới gần, tuy nhiên, hắn cũng không dám muốn những người khác giống nhau, mù quáng nhảy vào bên trong thải dược. Mà ở liên tiếp đã chết mười mấy người về sau, những đầu đó hỏa nhiệt thiên tài cũng bình tĩnh lại. Lúc này mới giật mình tại đây nguy cơ từ phía. Trước mắt một mảnh linh dược viên, có thần thánh quang huy bao phủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh khí cuồn cuộn. Đầy sân đều là cổ dược, hơn 1000 năm cổ dược khắp nơi trên đất, tại đây linh khí nồng nặc, liền là cỏ dại sinh trưởng ở chỗ này đều sẽ biến thành linh dược. Lăng Thiên mấy người bước vào tại đây, đột nhiên cảm giác một cổ cường đại lực lượng áp rơi vào thân thượng, giống như bị cự sơn áp đỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cúi xuống ngắm thân thể, một lát sau mới thích hợp tới, nhưng là động tác chậm đi rất nhiều. Đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức cũng phát hiện trước hết tiến vào tại đây chi nhân cũng như vậy. A, đừng! Ta không muốn chết! Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, ánh mắt mọi người nhìn qua tới. Chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa một mảnh trong ruộng thuốc. Chỗ đó trồng trọt rất nhiều tử kim đằng giống như linh dược. Những này Lăng Thiên đột nhiên rỗi ra hơn 10 đầu tử đằng đem này trong đó mấy người bao quanh bao khỏa, điên cuồng hấp thu trên người bọn họ tinh khí, những người kia không bao lâu công pháp, liền khô quắt xuống. Sinh mệnh lực, tinh khí toàn bộ bị hút khô. Đang nhìn những cái kia hơn 1000 năm phần tử kim đằng linh dược, lúc này trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, sáng chói óng ánh. Khí. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Trước mắt đem vừa mới tiến đến những người này đều cho chấn nhất rồi. Tuy nhiên, càng khiến người ta kinh hãi sự tình còn ở phía sau. Ha ha ha, những linh dược này cắn nuốt sinh mệnh về sau, quả nhiên cường thịnh hơn. Đúng lúc này, một tiếng trương cuồng tiếng cười to vang lên, chỉ thấy xa xa, một cái chán có ma văn dị tộc nam tử, cầm trong tay hồng sắc đại đao, điên cuồng kích sát nhân tộc thiên tài. Những cái kia bị hắn giết chết thiên tài, toàn bộ bị hắn nhét vào một cây linh dược lên. Cái này cây linh dược nếm đến huyết tinh vị đạo, điên cuồng hấp thu những thi thể này. Sau đó, lấy tốc độ kinh người điên cuồng trưởng thành. Không bao lâu công pháp, giống như tiểu thụ miêu giống nhau khỏe mạnh. Kim Văn Thiên xà quả. Chơi ạ! Tiểu thụ to bằng Kim Văn Thiên xà quả. Có người trông thấy một màn này, lập tức lên tiếng kinh hô. Người nọ thị mà không. Hắn ở đây bồi dưỡng Kim Văn Thiên xà quả. Kim Văn trời sinh quả đối với ma linh tộc có tác dụng cực lớn. Có thể làm cho bọn họ ma văn phát sinh hoàn toàn mới thuế biến, gốc cây này Kim Văn Thiên xà quả thượng diện có tam khỏa linh quả, bị ma thiên không sau khi uống sẽ phát sinh dị tượng không đến hiệu quả. Ngay tại lúc đó, mọi người cũng phát hiện ma thiên không bồi dưỡng phương pháp, một ít dị tộc thiên tài, nhất thời điên cuồng liệp sắt đứng dậy góc trời mới, dùng để thúc cần linh dược. Những linh dược kia vốn là có hơn 1000 năm dự tính, không ngừng thúc, bây giờ vài vạn năm chuyển biến. A a a. Lăng Thiên bên người, một ít đi theo tiến đến thiên tài liên tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Những thiên tài kia đều đỏ mắt. Nhiều như vậy linh dược, lại có thể thúc, tùy tiện một cây đều hưởng thụ vô cùng. Không chút khách khí giảng, tùy tiện rút lên một khỏa, đều có thể trên đỉnh một khỏa tam giai trước đan dược dự tính. Đỡ một ít lại càng không so tứ giai đan dược chênh lệch. Hơn nữa, những linh dược này đều có thể qua thúc, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này lại để cho sở hữu thiên tài điên cuồng. Suy nghĩ một chút, khắp nơi trên đất tứ giai đan dược vẫn có thể không ngừng tiến hóa cái loại này. Thậm chí, siêu thoát tứ giai đan dược phạm chủ, cái này các loại linh dược, liền là linh đế cảnh cường giả tiến đến đều có điên cuồng cấp đoạn. Chỉ là một mở đầu, khắp linh dược điển đô điên rồi. Vô số người ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng đổ sắt những người kia, dùng để thoải mái linh dược. Mà những linh dược kia, đạt được những thiên tài tinh huyết sinh mệnh thoải mái, trở nên càng thêm tràn đầy. Mấy người các ngươi, thay thế ta linh dược chất dinh dưỡng. Ngay tại Lăng Thiên bị trước mắt cái này điên cuồng sát lục làm kinh sợ lúc, một bên 3-4 giết đỏ mắt thiên tài, đột nhiên hướng của bọn hắn giết tới đây. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Thiên đội ngũ thực lực thấp nhất, hơn nữa, Lăng Thiên càng là chỉ có linh hư cảnh nhất trọng, yếu như vậy tiểu đội ngũ dễ bắt nạt nhất phụ. Điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Lăng Thiên âm lành nói, phát giác được công kích mà đến 4 người, cũng không muốn ngồi chờ chết. Lập tức ra tay đánh chết. Mà lúc này, Triệu Tử Vân cũng động thủ, ngân thương như rồng. Cùng Lăng Thiên cùng một chỗ động thủ. Không có một chút thời gian, 4 người đều té trên mặt đất, thoải mái ngắm dưới chân linh điển. Mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ bách thảo viên, những linh dược kia sinh trưởng càng thêm yêu diễm tràn ngập sinh cơ. Lúc này, tại Lăng Thiên trong mắt, thần thánh tốt lành bách thảo viên, giống như một mảnh ma thổ, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lớn mạnh tự mình. Dưới chân 3 cây cổ dược, đã bị 4 đầu sinh mệnh thoải mái, trở nên càng thêm dược tính 10 phần. Gia tăng lên hơn 1000 năm dược lực. Thấy Đường Chí Thành 3 người đỏ mắt không thôi, lập tức muốn xoay người xuống dưới ngắt lấy. Dừng tay. Không muốn ngắt lấy. Lăng Thiên giận quát một tiếng, một bả hắn tóm lấy, tiếng giống to này, cũng bị bên người mấy người cho đánh thức, bị cuốn hút xích con mắt màu đỏ, cũng bình phục xuống dưới. Tất cả mọi người hay nghe cho ta, tại đây linh dược một cây cũng không thể ngắt lấy. Lăng Thiên gầm lên giận dữ, mắt lạnh nhìn Đường Chí Thành 3 người. Lúc này, toàn bộ trang diện, cũng liền Lăng Thiên, Triệu Tử Vân, Yến Sở Sở ba người trong mắt không có tơ máu, còn thuộc về tỉnh táo trạng thái. Đường Chí Thành mắt nhìn dưới chân linh dược, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng cũng bất quá cải lời Lăng Thiên, còn không có ngắt lấy. Nhìn ra cái gì sao? Lăng Thiên hướng về bên người Triệu Tử Vân dò hỏi. Triệu Tử Vân thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, trầm giọng nói, đây là một nhờ ở thiên ma thổ. Phía dưới trận pháp, mang theo ma tính. Lúc này, duy chỉ có Lăng Thiên cái này nhiều đội ngũ không có tham dự vào, những người khác lâm vào điền cuồng sát lục bên trong. Đằng sau, thêm nữa, thiên tài trông thấy cái này mê người một màn, cũng đã giết tiến đến. Tuy nhiên, tại Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân ra tay đánh giết trong chớp mắt bốn gã thiên tài về sau, cũng không còn dám đến tìm phiền toái. Lăng Thiên ánh mắt ngóng nhìn toàn trường, ở đây sở hữu trong đội ngũ, Ma Thiên không cùng Đạo Vô Nhai đội ngũ, đồ sát điên cùng nhất. Đạo Vô Nhai cùng hai vị kia thần bí nhân, giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần, điên cuồng lấy thiên tài tánh mạng thoải mái thủ hộ một mảnh kia linh điển. Ha ha ha, sư đệ lần này xuống thật kiếm lợi lớn. Như vậy một mảnh linh điển, nếu như tư nguyên xuống dưới, khả năng sẽ xuất hiện có thể so với ngũ giai luyện đan sư luyện chế địa giai đan dược linh dược. Hắn trong một người áo đen, thực lực cường đại vô cùng, bất luận cái gì thiên tài đều trong tay hắn qua, tuy nhiên một chiêu liền bị đánh chết. Khác một người áo đen cũng gần như, bọn họ giết người lên đến, mặc kệ bất luận cái gì tộc quần một đám đánh chết. Sư huynh mảnh này linh điển, thu hoạch hoàn tất, chúng ta liền rời đi, đừng chậm trễ đại sự. Lăng Thiên bên này, Đường Chí Thành mấy người nhìn xem mọi người này điên cuồng bộ dáng, càng thêm quen mắt. Hướng về Lăng Thiên hỏi Lăng sư huynh, chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy? Lăng Thiên nhìn xem những linh dược này, thậm chí vạn năm cổ dược, tinh khí thành hình thuốc tinh, nếu như không muốn hái đó mới giả bộ, tuy nhiên, bây giờ càng cần phải tỉnh táo. Chờ một chút. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Mà đúng lúc này, dị biến lần nữa phát sinh. A, không. Ta tẩm bổ ngắm nhiều như vậy chất dinh dưỡng linh dược, như thế nào? Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, không ít người nhìn sang. Chỉ thấy một cây bị đào tạo thành vạn năm dược tính ánh vàng rực rỡ linh dược thụ, một người thiên tài đang muốn đi ngắt lấy, thế nhưng mà, nhưng hôm nay mới hai tay đụng vào này cây linh dược thời gian. Một cổ mãnh liệt hấp lực truyền đến, lập tức đem hắn hấp thành cho bụi. Một màn này, đem sở hữu điên cuồng đồ sát người, đều cho chấn nhiếp rồi. Bọn họ trăm cây nghìn đắng đào tạo linh dược, tối hậu lại đem bọn họ cắn nuốt mất rồi. Tình huống như vậy, liên tiếp phát sinh mấy lần về sau, tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ đó. Chương 669, ngắt lấy linh dược. A, không. Ta tẩm bổ ngắm nhiều như vậy chất dinh dưỡng linh dược, như thế nào? Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, không ít người nhìn sang. Chỉ thấy một cây bị đào tạo thành vạn năm dược tính ánh vàng rực rỡ linh dược thụ, một người thiên tài đang muốn đi ngắt lấy, thế nhưng mà, nhưng hôm nay mới hai tay đụng vào này cây linh dược thời gian. Một cổ mãnh liệt hấp lực truyền đến, lập tức đem hắn hấp thành cho bụi. Một màn này, đem sở hữu điên cuồng đồ sát người, đều cho chấn nhiếp rồi. Người nọ là thiên tài trên bảng, thứ 87 danh tuyệt thế thiên tài, hắn lại bị cắn ướt. Có người hoảng sợ lên tiếng kinh hô, vừa rồi thải dược tên kia thiên tài, sát lục người cũng không thiếu, không ít người đều nhận ra hắn. Bây giờ nhìn thấy như vậy một người thiên tài, cứ như vậy bị linh dược thôn phệ mà chết, ai còn dám mang ngắt lấy linh dược. Bọn họ trăm cây nghìn đắng đào tạo linh dược, tối hậu lại đem bọn họ cắn nuốt mất rồi. Tình huống như vậy, liên tiếp phát sinh mấy lần về sau, tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ đó. Tất cả mọi người đình chỉ mổ giết, kể cả ma không cùng đạo vô nhai đội ngũ ở bên trong, cả đám đều ngưng thần nhíu mày nhìn mình bồi dưỡng linh dược điển, ánh mắt theo tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta bồi dưỡng linh dược đều không thể ngắt lấy? Ma không giữ tợn nhìn xem đã tiểu cao cỡ nửa người kim văn thiên xà quả, thượng diện tam khỏa giống như kim xà, nếu như cùng ma văn quả thực là như vậy mê người. Cái này tam khỏa quả thực, bồi dưỡng đến bây giờ, ít nhất đạt tới mấy vạn dược tính. Nếu như ăn vào, hắn sẽ phát sinh kinh thiên thủy biến, đối với thế linh ngộ, sẽ liên tiếp đột phá, thậm chí tại tranh đoạt chiến trước, đột phá đạt tới long xà xu thế điên phong cảnh giới. Nhưng là bây giờ, vô luận cái này tam khỏa linh dược như thế nào mê người, hắn cũng không dám tự mình đi hái. E sợ cho giống như những người khác giống nhau bị hấp thành cho bụi. Lăng Thiên toàn bộ tinh thần chuyên chú quan sát ở đây biến hóa, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền một mực chú ý đến toàn trường sở hữu biến cố. Nội tâm nhớ lại lúc ban đầu chẳng cảnh, quả thật có người ngắt lấy dậy không ít cổ dược. Hơn nữa, tại vừa rồi mọi người điên cuồng đồ sát lúc, cũng không lúc đó có người hái khiêng linh cứu đi thuốc đào tẩu. Lăng Thiên nhìn lướt qua, những cái kia bị mọi người lấy sinh mệnh tẩm bổ đứng lên cổ dược, những nay cổ dược dược tính kinh người, có thể xếp vào thánh dược một loại. Tùy tiện một cây đều có thể sánh được tứ giai đan dược. Đang nhìn những cái Kia chưa từng bị sinh mệnh tẩm bổ qua linh dược, bọn họ mặc dù không có những cái kia cổ dược dài như vậy thế tràn đầy, tràn ngập kinh người dược tính. Nhưng cũng là khó được linh dược, tùy tiện một cây đều có mấy trăm năm dược tính, trong đó tốt đi một chút càng có mấy ngàn năm. Khó được phải. Lăng Thiên nhớ lại lúc ban đầu chúng thiên tài ngắt lấy linh dược hình ảnh, cùng bị điên cuồng đổ sắt lúc phát sinh hình ảnh. Khó được, những này không có bị sinh mệnh tẩm bổ qua linh dược, mới có thể ngắt lấy. Khác linh dược đều nhập ma rồi hả? Lăng Thiên trong nội tâm hiện lên ngắm ý nghĩ này. Không đơn giản, bên cạnh Triệu Tử Vân nhíu mày, nhìn về phía Lăng Thiên liếc, âm thầm đồn đãi. Trong đó ý kiến, cùng Lăng Thiên không như mà hợp. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong mắt tràn ngập không dám cùng điên cuồng ma không, một bà bắt giữ một vị nhân tộc thiên tài, băng lãnh nhìn xem hắn nói, ngươi, cho ta quả thực hái xuống. Nếu không, ta bây giờ liền giết ngươi. Tên kia thiên tài thần sắc hoảng sợ, thực lực của hắn vượt qua xa ma không đối thủ, hơn nữa, ma không thủ đoạn tàn nhẫn, rơi vào trong tay hắn sẽ sống không bằng chết. Thế nhưng mà đang nhìn cái này cây bóng ánh sáng long lanh, tiểu diễm ướt át kim văn thiên xà quả, lại hắn trong mắt đã là một cái hướng hắn ngoắc tử vong ác ma. Dám can đảm không ngắt lấy, đem ngươi chết thống khổ hơn. Ma không băng lãnh uy hiếp nói ra. Tên kia thiên mới lộ ra tuyệt nhiên vẻ, dù sao đều phải chết, còn không bằng đau nhức nhanh một chút. Cắn thật chặt răng, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi hướng về kim văn thiên xà quả hái. Đắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, cái viên này kim văn thiên xà quả đơn giản đúng lúc liền bị hái xuống. Một màn này, lại để cho mọi người sững sờ, kể cả vừa rồi có suy đoán Lăng Thiên cũng là ngây ngẩn cả người. Trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ linh dược ngắt lấy yêu cầu, cùng ta tưởng tượng bất đồng. Ha ha ha, cái này linh quả cuối cùng cũng đến tay rồi. Về sau trẻ tuổi, đem không người là đối thủ của ta. Ma không hung hăng càn quấy cười ha hả, hung hăng đạp nọ vậy thiên tài một chân, hung ác tiếng nói, ngươi mau đưa mặt khác hai quả cũng hái được. Nhìn thấy ma không bên này lại có thể ngắt lấy hạ linh dược, còn lại một ít thiên tài đỏ mắt, cũng nhao nhao liều lĩnh ma ngắt lấy đào tạo linh dược. A a a, không. Chuyện gì xảy ra, ta không muốn chết. Liên tiếp vài tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, vừa rồi ngắt lấy mười mấy người ở bên trong, lại có hơn phân nửa người bị linh dược hút khô. Nhưng lần này, đã có một hai người ngắt lấy thành công. Mà ma không bên kia, vừa rồi may mắn thiên tài, trong lúc đó cũng bị hấp thành cho bụi. Một màn này, thấy mọi người cái chán đổ mồ hôi lạnh. Những cái kia muốn ngắt lấy chi nhân, đều cứng ngắt chỗ đó, lại không dám ngắt lấy đào tạo linh dược rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo vô nhai bên kia hắn trong một người áo đen nộ hống lên tiếng. Nhìn bọn họ ba người vất vả đào tạo thành mảnh linh dược điển. Những linh dược này một nhóm cây đều đạt tới vạn năm thành phần, trọng điểm bồi dưỡng vài quặng, càng là nhanh hướng 10 vạn năm thuế biến. Nếu quả thật đạt tới 10 vạn năm, vậy thì có thể so với địa giai đan dược. Địa giai đan dược đặt ở Nam Lĩnh, mặc dù là siêu việt linh đế cảnh cường giả đều phải đỏ mắt. Hôm nay, có cơ hội làm cho hắn đám bọn họ ngắt lấy một lượng cây. Đủ để cho bọn họ điên cuồng. Không đơn giản bọn họ, những cái kia vất vả bồi dưỡng linh dược thiên tài, nguyên một đám cũng là tràn ngập điên cuồng, con mắt xích hồng cũng không cam lòng. Trong lúc nhất thời, lại không người tiến đến nếm thử ngắt lấy. Mười mấy người mới có một người thành công, ai cũng không dám khẳng định mình chính là một người trong đó. So với việc còn lại thiên tài, Lăng Thiên Tâm một mực ở vào tỉnh táo trạng thái, trông thấy như vậy tình hình, trong đầu cấp tốc phân tích, chẳng lẽ là Lăng Thiên trong nội tâm đã có cái mông lung suy đoán, nhìn xem phụ cận vài quặng không có bị sinh mệnh tẩm bổ qua linh dược. Chậm rãi cúi người, chuẩn bị ngắt lấy. Đầu đất coi chừng. Lăng sư huynh, bình tĩnh một chút. Vài tiếng kinh hô vang lên, Yến Sở Sở cùng Đường Chí Thành mấy người đều muốn ngăn cản. Đáng tiếc, vẫn là đã chậm điểm. Lăng Thiên thò tay, đơn giản đúng lúc liền đem linh dược cho hái xuống, liên tục 3 cây đều không có bất kỳ chuyện quỷ dị phát sinh. Yến Sở Sở cùng Đường Chí Thành bọn người nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia đỉnh chỉ sát lục thiên tài, cũng nguyên một đám nhìn xem Lăng Thiên, bị hắn động tác này lại càng hoảng sợ, tuy nhiên nhìn thấy hắn không có việc gì về sau, càng thêm khiếp sợ. Một cái vận may ra hỏa, có loại sẽ thấy ngắt lấy vài quọng. Mấy cái nhìn không tới Lăng Thiên đạt được chỗ tốt thiên tài, âm thầm châm chọc. Cái này chó chết, như thế nào không có bị linh dược thôn vệ mà chết. Âm thầm cũng có một chút đối với Lăng Thiên ôm hận thiên tài, tâm chúng nguyền rủa nói. Lăng Thiên cầm lấy 3 cây mấy trăm năm dược tính linh dược, quan sát vài lần về sau, liền cất giấu. Đang nhìn bên chân, 3 cây bị tẩm bổ qua linh dược. Cái này 3 cây nghĩ đến càng thêm tràn ngập sinh cơ, dược tính 10 phần hương thơm xông vào mũi. Lăng Thiên cẩn thận quan sát, cái này 3 cây ở bên trong, trong đó một loại lớn lên xanh biếc biếc, tựa hồ càng thêm thành thục, đã đạt tới ngắt lấy yêu cầu. Lăng Thiên lần nữa xoay người, hướng về kia cây linh dược ngắt lấy mà đi. Một màn này, lại để cho mọi người lần nữa nín hơi. Một số người đã am trúng nguyên rủa, Lăng Thiên bị linh dược hút khô mà chết. Tuy nhiên, lần này lại ngoài dự liệu của mọi người, Lăng Thiên đơn giản đúng lúc đem cái này cây bị tẩm bổ thành thục linh dược hái lên. Lần cái này, mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói, vừa rồi ba cây có lẽ tồn tại may mắn thành phần, như vậy hiện tại cái này một cây đâu này? Chẳng lẽ, cái này người biết như thế nào ngắt lấy linh dược biện pháp? Hoặc như hắn có thể đủ bình an vô sự ngắt lấy linh dược? Nghĩ tới những thứ này suy đoán, những cái kia bị trước mắt mê người chỗ tốt choáng váng đầu góc thiên tài, nguyên một đám nhìn về phía Lăng Thiên đều không có hảo ý lên. Đặc biệt là, tại chú ý tới Lăng Thiên thực lực chỉ có linh hư cảnh nhất trọng về sau, những thiên tài kia ánh mắt càng thêm trần trụi lên. Ai dám lên trước, chết. Đúng lúc này, Triệu Tử Vân ngân thương quét qua, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía sở hữu thiên tài, thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn trường nói. Những thiên tài kia ở bên trong, không ít người đều nhận ra Triệu Tử Vân, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi cũng không dám tiến lên. Đương nhiên, cũng có một chút người không đem Triệu Tử Vân để vào mắt, như trước tham lam ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên không để ý những người kia phản ứng, nhíu mày lần nữa xem hướng phía dưới còn lại hai cây linh dược. Chậm rãi lần nữa dẫm phải mà đi, lần này, hắn thần sắc ngưng trọng vô cùng, giống như là muốn chuẩn bị một trận đại chiến giống nhau. Đại thủ va chạm vào rễ cây, đang lúc Lăng Thiên chuẩn bị ngắt lấy thời gian. Một cổ cường đại hấp lực từ phía trên truyền lại mà đến, cỗ này hấp dẫn trực thấu nhập hắn đan điền cùng linh hồn, tựa hồ muốn đem đan điền huyền khí cùng linh hồn lực lượng thôn phệ hết sạch, sẽ đem toàn thân tinh khí cũng cho thôn phệ sạch sẽ. Không được. Quả là thế. Lăng Thiên nói thầm một tiếng không xong, vội vàng muốn chặt đứt cùng linh dược liên hệ. Đáng tiếc, linh dược truyền lại mà đến hấp lực vô cùng cường đại, giống như đối mặt hấp động, căn bản dễ rủa không mở. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng cảm giác được, tự mình trong đan điền huyền khí lấy một cái điên cuồng tốc độ không ngừng tiêu hao, nếu như không phải hắn huyền khí kinh người, là cùng giai gấp 10 lần, sớm được linh dược cho thôn phệ sạch sẽ. Trông thấy Lăng Thiên tình hình này, Triệu Tử Vân trong nội tâm quýnh lên, trường thương nhất động tiểu muốn đem linh dược làm hỏng. Không nên động thủ. Lăng Thiên sốt ruột hô to một tiếng. Liên ở đan điền huyền khí bị hút khô thời điểm, này điên cuồng hấp lực quyển tịch hướng đan điền một chỗ khác, tựa hồ cũng muốn đem những vật khác cũng cho hút khô. Nhưng là, đúng lúc này, một mực an ổn chứa đựng tại Lăng Thiên đan điền một chỗ khác dị hỏa nhưng lại động. Lăng Thiên đan điền, ngày thường chỉ là bất diệt tân hỏa tồn tại. Mà khi hắn có còn lại cần, bất diệt tân hỏa sẽ gặp hoán đổi chuyển biến thành các loại hỏa diễm. Linh dược sức cắn nuốt lượng truyền lại mà đến, nhất thời lại để cho dị hỏa cảm thấy nguy hiểm. Bình tĩnh bất diệt tân hỏa tự chủ động. Ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên nhất biến thành màu máu phượng hoàng huyết diễm. Gặp linh dược sức cắn nuốt lượng, phượng hoàng huyết diễm thôn vệ thuộc tính cũng bị kích thích. Cả hai đụng vào nhau, vậy mà triệt tiêu. Lăng Thiên trong lòng hơi động, ngắt lấy linh dược tay bao bọc ở một tầng nhàn nhạt phượng hoàng huyết diễm, lần này huyết diễm cực mỏng, làm cho người ta khó có thể trông thấy. Sau đó, cái này cây linh dược đơn giản đúng lúc liền bị Lăng Thiên ngắt lấy mà bắt đầu, tiện tay cũng đem một bụi khác cũng cho hái lên. Mọi người vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Lăng Thiên huyền khí bị điên cuồng thôn phệ, chỉ lát nữa là phải bị hút khô, cùng những người khác giống nhau, không là trở thành xác ướp, liền là trở thành cho bụi. Không ít thiên tài, vừa rồi càng là lộ ra cười lạnh, âm thầm địch nhân càng là châm chọc cười lạnh. Thế nhưng mà, cái này quay đầu thời gian, Lăng Thiên vậy mà an toàn vô sự đem hai cây linh dược cho ngắt lấy đi lên. Kết quả này, lại để cho mọi người triệt để đỏ mắt. Chương 270, nghịch chuyển nguy cấp. Lăng Thiên càng làm hai cây linh dược ngắt lấy mà bắt đầu, cái này phần đông thiên tài cũng không bình tĩnh. Nguyên một đám đỏ mắt nhìn xem Lăng Thiên, hận không thể đem hắn bắt sống, khảo vấn ra hắn ngắt lấy linh dược biện pháp. Ngắt lấy linh dược, tùy thời có thể tử vong. Những thiên tài này, nguyên một đám ngày thường đều là thiên kiêu chi tử, ai ngờ như vậy vô duyên vô cớ chết đi. Ai dám lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. Bây giờ, có người có thể bình an vô sự ngắt lấy mà bắt đầu, này cấp bất đồng. Trong đó, thực lực tối cường ma không, cùng đạo vô nhai đội ngũ, trước hết nhất không bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể ngắt lấy linh dược. Bản chủ tử bây giờ ban thưởng ngươi một cơ hội, ngoan ngoan tới quỳ xuống thần phục ta. Thay thế ta ma không nô tài, về sau bao ngươi thăng chức rất nhanh. Ma không lãnh ngạo nhìn về phía Lăng Thiên, cao cao tại thượng nói. Lúc này, nói vô nhai trong mắt cũng chớp động nổi lên dị sắc, nhìn về phía Lăng Thiên nói, không nghĩ tới, ngươi phế vật này còn có năng lực này. Lăng Thiên, hôm nay xem ở ngươi còn có chút dùng tới, bản thiếu tông chủ lần nữa chiêu ngươi hồi trở lại tông môn. Chỉ là ngươi đem linh điển thượng linh thuốc toàn bộ ngắt lấy mà bắt đầu, lần này đem ngươi lập công lớn. Mặt khác một ít thiên tài, cũng đỏ mắt. nguyên một đám đem Lăng Thiên đội ngũ bao bọc vây quanh, không có hảo ý nhìn về phía bọn họ, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Muốn ta cho các ngươi đem làm thải dược dược nô. Lăng Thiên khinh bỉ nhìn về phía Ma Không cùng Đạo Vô Nhai, nói một cách lạnh lùng, có năng lực các ngươi liền tự mình ngắt lấy dậy những linh dược này. Lăng Thiên căn bản khinh thường bọn họ. Ma Không cùng Đạo Vô Nhai đều bị Lăng Thiên phản ứng cho chọc giận, đặc biệt là Ma Không thân thể hắn là dị tộc tối cường chủng tộc một trong, ngày thường nhân tộc thiên tài, cái nào trông thấy hắn không phải tràn ngập sợ hãi, dù cho nịnh nọt nịnh bợ. Chưa từng bị người như thế khinh bị qua. Triệu Tử Vân, ngươi nô tài kia quá cuồng vọng. Dám như thế khẩu xuất cùng nôn. Ma Không nhìn về phía Triệu Tử Vân, tức giận nói, hôm nay tối hậu, ngoan ngoãn để cho ngươi tên nô tài này cho chúng ta thải dược. Nếu không, các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy ly khai nơi này. Tại hắn cho rằng, Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh nhất trọng thực lực, rất có thể là Triệu Tử Vân nô bộc một trong. Nếu không, lấy như vậy thực lực, liền tiến vào di tích của thần tư cách đều không có. Tựa hồ hưởng ứng Ma Không uy hiếp, nói Vô Nhai cùng hai vị kia thần bí nhân, đều đem trên thân khí tức tản ra, bao phủ hướng Triệu Tử Vân. Lăng Thiên là bằng hữu ta không có quyền lợi yêu cầu hắn làm một chuyện gì. Triệu Tử Vân trợn mắt nhìn về phía Ma Không cùng Đạo Vô Nhai, nhếch miệng lên cười lạnh, nếu như các ngươi thật muốn động thủ, ta không ngại cho các ngươi thay thế linh điển phân bón. Nghe thấy Triệu Tử Vân coi Lăng Thiên là thành bằng hữu, những thiên tài kia nguyên một đám nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập dị nghị vẻ, sau đó, nguyên một đám ngược lại lộ ra không tin biểu lộ. Một cái linh hư cảnh nhất trọng phế phẩm, có tư cách cùng Triệu Tử Vân như thế tối cường thiên tài là bằng hữu. Cái này theo bọn hắn nghĩ, căn bản chính là cái cớ. Lúc này, một mực đối xử lạnh nhạt quan sát lúc Thái Lăng Thiên, trông thấy Ma Không cùng Đạo Vô Nhai hai người đều lộ ra sắc mặt giận dữ lúc, khỏe miệng nhất câu, nghĩ đến một chủ ý. Nếu muốn ta giúp ngươi đám bọn họ ngắt lấy linh dược cũng có thể. Lăng Thiên ngón tay một mực Đạo Vô Nhai, cùng Ma Không đội ngũ, nói một cách lạnh lùng, chỉ cần các ngươi giết bọn chúng đi người, mỗi giết một người ta liền cho người nọ ngắt lấy 10 phần linh dược. Giết sạch tất cả mọi người. Ta liền cho hắn ngắt lấy một mảnh linh điền. Soạt. Toàn trường đều bị Lăng Thiên những lời này cho khiếp sợ đến. Lúc này, mọi người sắc mặt liên tiếp thay đổi vài cái, một số người đã lộ ra không có hảo ý ánh mắt, nhìn về phía Đạo Vô Nhai cùng Ma Không đội ngũ. Ẩn ẩn đem ba con đội ngũ đều cấp bao vây trong đó. Lúc này, mà ngay cả Ma Không cùng Đạo Vô Nhai đều sắc mặt kỳ biến, lạnh lùng nhìn về phía những cái kia không có hảo ý những thiên tài. Bọn họ năm người này, tuy nhiên trên thực lực so với hắn đám bọn họ cường đại. Nhưng là, ở đây cái này cỡ nào thiên tài? Ai không có một lượng tay liều mạng thủ đoạn? Nếu quả thật động thủ, bọn họ mấy người kia cũng đừng nghĩ đạt được kết quả tốt. Đặc biệt là này hai cái thần bí hắc y nhân, bây giờ không thể lộ ra thân phận, cái này lại để cho Đạo Vô Nhai càng thêm tiến thối lưỡng nan rồi. Lăng Thiên ngươi đây là đang muốn chết. Mà không giận quát một tiếng, tràn ngập sát cơ nhìn về phía Lăng Thiên. Mọi người chớ để cho hắn lửa. Mấy người chúng ta thực lực cường đại, muốn giết chúng ta, các ngươi cũng phải thương vong thảm trọng. Đạo Vô Nhai đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tất cả mọi người, còn không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp lực, đem tiểu tử kia cho bắt giữ, lại để cho hắn đem làm dược nâu ngoan ngoan cho chúng ta thải dược. Đạo Vô Nhai ý kiến, lại để cho không ít người xuất hiện ý động thần sắc. Tuy nhiên, Lăng Thiên nhưng có chút nổi giận, băng lãnh phẫn nộ ánh mắt ngưng mắt nhìn Đạo Vô Nhai, nói, hắn nói không sai. Nhưng là, các ngươi chớ quên. Bây giờ chỉ có một mình ta biết rõ như thế nào ngắt lấy linh dược. Nếu như các ngươi dám động thủ với ta, nhiều lắm là nhất phách lương tán. Ta nghĩ bằng vào ta cùng Triệu Tử Vân thực lực, muốn chạy ra tại đây không khó. Đến lúc đó, các ngươi những này tân tân khổ khổ đào tạo linh dược, muốn triệt để hoang phế. Lăng Thiên những lời này, triệt để dao động đến phần đông thiên tài tâm linh rồi. Một ít biết rõ Lăng Thiên thực lực thiên tài, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như, Triệu Tử Vân ra tay, bọn họ thật đúng là khó có thể lưu lại Lăng Thiên. Sắt. Dị tộc, đi chết đi. Thiên Tinh Tông xuất sinh. Ta đã sớm muốn giết các ngươi, hôm nay liền chôn vùi tại đây. Những thiên tài kia, vì linh dược triệt để điên cuồng. Hơn nữa, những người này, đại đa số để cho ngươi đều đối với Ma Linh Tộc cùng Thiên Tinh Tông có oán hận. Không nói ngày thường, Thiên Tinh Tông cùng Ma Linh Tộc làm việc cỡ nào trương cuồng, nhận người oán hận. Hay là tại vừa rồi điên cuồng sát lục ở bên trong. Cũng là Thiên Tinh Tông cùng Ma Không đội ngũ giết tối đa. Loại tình huống này, sớm đã kết sâu đậm cừu hận. Các loại công kích, vũ khí ùn ùn kéo đến mà đến. Không ít người, trực tiếp vận dụng dậy đòn sát thủ cuối cùng, linh phủ đầy trời, cấm khí đầy trời. Hỏa diễm, băng vũ, khôi lỗi giã thú đợi một chút, hoàn toàn đem Ma Không cùng Đạo Vô Nhai đám người đều bao bọc ở trong đó. Như vậy trang diện, mặc dù là Ma Không cùng Đạo Vô Nhai đều sắc mặt kỳ biến. Bọn họ là lĩnh ngộ thế thiên tài. ngày thường một người đối chiến 10 cái đồng giai thiên tài đều không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, đang lúc mọi người bực này liều mạng dưới tình huống, bọn họ cũng là sắc mặt khó coi, có chút tái nhợt. Trong nhóm người này, trong đó cũng không thiếu thiên tài bảng thiên tài. Kết hợp với các loại đại sát khí, bọn họ không chết cũng phải lột lớp ra. Lúc này, một bên ngăn cản công kích, trong lòng hai người đều đối với Lăng Thiên hận thấu xương. Lăng Thiên, lao tử muốn giết ngươi. Ma không phẫn nộ giống to, mới giao thủ ngắn ngủi, hắn thực lực kia cường đại người hầu, liền bị đánh chết. Điều này làm cho lòng hắn đau không thôi, người hầu này cũng là dị tộc, thực lực cường đại, càng là thiên tài trên bảng 50 người đứng đầu thiên tài. Thế nhưng mà, hôm nay lại chôn vùi lần nữa. Trường kiếm tới người, hỏa diễm đốt, nấu, sắc mặt hắn cháy đen. Lúc này mà không, nơi đó có vừa rồi bộ kia cao cao tại thượng, xem thiên hạ thiên tài như không kiêu căng. Đáng giận. Sớm biết như vậy tên tiểu xuất sinh này như thế đáng hận, ban đầu ở tông môn đệ nhất lần lúc nhìn thấy hắn, nên đem hắn giết. Đạo vô nhai chật vật ngăn cản vô tận công kích, trong nội tâm thầm hận không thôi. Bất quá bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Đạo vô nhai trong nội tâm không cam lòng, bên cạnh hai hắc y nhân, không dám thật động thủ, chỉ có thể ngăn cản tránh né. Nếu không, sớm đã quét ngang ở đây tất cả mọi người. Ngược lại là bên kia Lăng Thiên bọn họ, nhìn xem bị mọi người vây công đạo vô nhai cùng mà không, trên mặt tươi cười. Tiếp tục như vậy, bọn họ không chết cũng muốn tàn. Triệu Tử Vân nhìn xem mà không đám người, cũng lộ ra ngắm dáng tươi cười, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, tán thưởng nói, Lăng huynh biện pháp này, thật sự là cao. Tuy nhiên, bọn họ đến lúc đó muốn ngươi ngắt lấy linh dược làm sao bây giờ? Đường Chí Thành nghi hoặc vấn đạo. Còn có, ngươi lại như thế nào phân biệt linh dược những cái? Kia có thể ngắt lấy. Triệu Tử Vân cũng nhịn không được nữa hỏi ra trong nội tâm nghi vấn. Lăng Thiên trên mặt bình tĩnh, có vẻ nhàn nhạt nụ cười tự tin một mực treo ở bên miệng, kỳ thực, có chút linh dược ta cũng không biết. Nên như thế nào ngắt lấy. Tuy nhiên, những cái kia không có nuốt cắn qua sinh mệnh linh dược, đều là an toàn linh dược, mọi người có thể yên tâm ngắt lấy. Bị sinh mệnh tẩm bổ qua linh dược, ngoại trừ một ít lớn ngắt lấy thành thục giai đoạn. Các linh dược khác, còn chưa đạt tới thành thục ngắt lấy giai đoạn, sẽ gặp điên cuồng hấp thu ngắt lấy nhân sinh mệnh lực. Bị Lăng Thiên cái này một giải thích, tất cả mọi người sáng tỏ rồi. Nhìn xem những cái kia vạn năm cổ dược, Đường Chí Thành bọn họ cả đám đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Vừa rồi, còn một điều vạn năm cổ dược, nhưng là, bị người phát hiện sinh mệnh có thể tẩm bổ cổ dược về sau, mọi người trước hết nhất lựa chọn chính là những này vạn năm cổ dược. Sở dĩ, vạn năm cấp bậc cổ dược, cơ bản đều phế đi.